Nhưng mà hai người không nhận lấy, mặc cho thư mời rơi xuống đất. Trần Hạ Lan nói, tháng sau tôi và Thiếu Mã gia sẽ kết hôn, muốn mời hai người đi uống rượu mừng. Anh có biết không, Diệp Huyền Tân, quyết định chính xác nhất đời tôi chính là đã được anh. Phụt. Không nghĩ tới Diệp Huyền Tân lại cười ra tiếng, ha ha, cô đúng là ngu xuẩn vô cùng ngây thơ. Cô thật sự cho rằng việc hoàng tử yêu có bé lọ lem trong chuyện cổ tích sẽ trình diễn trong hiện thực ư? Thiếu Mã gia chỉ coi cô như đồ chơi của anh ta thôi, mà cũng có loại người ngu xuẩn như có mới coi là thật. Cút. Trần Hạ Lan chửi ầm lên, anh chính là hâm mộ đồ kỵ nên mới nói lời châm chọc. Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi, bây giờ tôi là người ở trên cao mà anh không thể với nổi, ngoại trừ nói hai câu châm chọc, anh chẳng làm được gì cả. Còn có cô Từ Lam Khiết, chỉ cần tôi sống, cô vĩnh viễn sẽ thấp hơn tôi một đoạn, trước kia là thế, bây giờ cũng thế, về sau cũng sẽ thế. Cô chỉ xứng nhặt giày rách cho tôi thôi. Chương 668. Từ Lam Khiết tủi đầu thở dài. Có lẽ cô ta nói đúng đi, có vẻ mình vĩnh viễn sẽ không tốt số bằng cô ta. Trần Hạ Lan giễu cợt nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay tập đoàn Diệp Linh sẽ đóng cửa phá sản, lúc đó mấy người nợ còn không phải lưu lạc đầu đường sao? Tâm đi, nể mặt chúng ta đã từng là chị em, tôi sẽ bố thí cho cô hai cái bánh bao. Thiếu Mã ra mỉm cười, Lan, tuyệt tình như vậy có phải không tốt lắm hay không, dù sao cũng là quen biết đã lâu. Như vậy đi, tôi sẽ cho bọn họ một cơ. Nói rồi Thiếu Mã ra lấy ra một phần hợp đồng, nói, 70 tỷ chuyến lại tập đoàn Diệp Linh cho tôi. Có 70 tỷ này, mấy người còn có thể vẻ vang vượt qua quãng đời còn lại. Tôi cũng chỉ có thể làm đến như vậy cho mấy người thôi. Trần Hạ Lan hiếu kỳ nói, Thiếu Mã gia, hai ngày trước không phải anh còn ra 700 tỷ sao? Thiếu Mã gia, bây giờ tập đoàn Diệp Linh đã xưa đầu bằng nay, chỉ có giá trị 70 tỷ thôi. Ha ha ha. Hai người ngông cuồng cười ha ha. Diệp Tân khẽ cười, Mã kia, giờ tôi cũng cho anh một cơ hội. 7 tỷ, chuyển tập đoàn nhà họ Mã của anh cho tôi, nếu không anh sẽ không có được một xu nào. Nói rồi anh cũng lấy ra một phần hợp đồng. Trần Hạ Lan nhận lấy, chỉ nhìn một chút, lập tức cười đến mức rơi nước trời của tôi ơi, vậy mà anh ta lại bắt chước hợp đồng trước đó. Ha ha, thật sự không biết là ai cho anh ta dũng khí đấy. Không biết tự lượng sức mình gì cả, bình thường lúc anh đi vệ sinh không soi gương xem trông như thế nào sao? Cả nhà Từ Lam Khiết lập tức vô cùng xấu hổ, sắc mặt đỏ. Rốt cuộc Huyền Tân đang làm cái gì vậy? Danh tiếng của tập đoàn nhà họ Mã nhà người ta đang cao, 7000 tỷ còn chưa chắc đã bán. Vậy mà anh lại muốn dùng 7 tỷ để mua lại, hơn nữa ngay cả hợp đồng cũng đã làm xong. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Thiếu Mã ra nhận lấy hợp đồng, xé nát tại chỗ, rồi họ Diệp kia, tôi nghe nói anh mời được sĩ Quan Huy và Lý Thánh Thủ sao? Không phải là anh muốn hai người bọn họ ép tôi ký phần hợp đồng này chứ? Trần Hạ Lan ngạc nhiên, cái gì? Anh ta mời được sĩ quan, Trần Huy và Lý Thánh Thủ. Thiếu Mã gia, không sai, kinh ngủ toàn én tờ tèn mẹn dưới tay anh ta đưa tin như thế, là chính miệng Diệp Huyền Tân nói. Trần Hạ Lan vội vàng lấy điện thoại ra, tìm kiếm một chút, nói, phi, đúng là thật này. Con người bây giờ sao, vì để thỏa mãn lòng hư vinh, để có thể nâng cao tần suất lộ ra ánh sáng, thật sự là cái gì cũng dám bốc phét. Ha ha ha. Đám người đứng xem cũng cười vang. Chỉ với chút bản lĩnh đó của tập đoàn Diệp Linh, cũng không cảm thấy ngại khi khoác lác lớn như thế sao, không biết xấu hổ. Thiếu Mã gia người ta đã xác định là mời được sĩ quan Trần Huy và Lý Thánh Thủ rồi, bọn họ còn nói phét như vậy, đây không phải tự vả mặt mình sao? Dựa hơi người ta, đúng là không biết xấu hổ. Theo tôi, kinh ngủ toàn én tờ kèn mẹn đưa tin giả, làm truyền thông bất lương, hẳn nên tiêu diệt nó. Sắc mặt mấy người Từ Lam Khiết xanh đỏ đen trắng. Đã biết là không nên đưa tin tức này, lần này thì hay rồi, hoàn toàn mất mặt. Diệp Huyền Tân này cũng thật là, vì để thỏa mãn lòng hư vinh, loại này chuyện xấu xa này cũng làm được. Lúc này, trong đám người có người hô lên, mau nhìn kìa, có một đội xe quân đội đang đến đây, có phải là sĩ quan Trấn Huy đến rồi hay không? Vèo. Đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Một đội xe quân đội đang chậm rãi lái tới chỗ này. Dẫn đầu là một chiếc bù dạ L5. Bù dạ L5 là biểu tượng của thân phận và địa vị, chỉ có cấp bậc lãnh đạo mới có thể đi. Không có chút quyền thế, cho dù có tiền đi nữa, cũng không mua được một chiếc bù dạ L5, bởi vì muốn mua loại xe này, cần phải kiểm tra chính trị. Thiếu Mã ra hơi cười khẩy, đi thôi, chúng ta đi đón sĩ quan Trần Huy. Nếu để cho sĩ quan Trần Huy biết, có người dùng tên tuổi của anh ấy để quảng cáo, có thể dưới cơn nóng giận đốt cả tập đoàn Diệp Linh đi không nhi. Ha ha ha. Một đoàn người nên ngang rời đi. Đám người Từ Lam Khiết càng tuyệt vọng hơn. Diệp Huyền Tần thì nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Không có mệnh lệnh của mình, Độc Lang dám đến tham gia buổi lễ khai trương của tập đoàn nhà họ Mã ư? Cho đùa gì đây? Sĩ quan Trần Huy này sẽ không phải là giả chứ? Chương 669. Thiếu Mã gia sẽ không có can đảm lớn như vậy, tìm người giả mạo sĩ quan Trần Huy chứ? Đội xe quân đội chậm rãi dừng ở cổng tập đoàn nhà họ Mã. Các tướng sĩ xuống xe, vây quanh bù dạ L5, cùng hô to, mời sĩ quan Trần Huy xuống xe. Đám người đứng xem khẩn trương ngạt thở, còn không thèm nhảy mắt một cái nào. Sắp có thể thấy được phong thái của sĩ quan Trần Huy rồi, đây chính là đỉnh cao đời người của bọn họ. Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn đi xuống. Đối phương mặc quân trang, chân đi giày chiến, vai phong lẫm liệt. Mặc dù đã đeo kính râm và khẩu trang, lại che không được khí thế cao quý của anh ta. Đám người bị ép đến mức ngạt thở, không dám thở mạnh. Chỉ nhìn một chút, Diệp Huyền Tân lập tức nổi giận. Quả nhiên sĩ quan Trần Huy này là giả. Thiếu Mã gia thật đúng là gan to bằng trời, ngay cả chuyện tìm người giả mạo sĩ quan Trần Huy cũng làm ra được. Lần này, chắc hẳn ông chủ sau lưng anh ta cũng không thể bảo vệ nổi anh ta đâu. Dù sao, giả mạo sĩ quan tại ngũ, nhất là loại cấp bậc như sĩ quan trấn huy, sẽ bị lãnh đạo số 1 tự mình thẩm tra. Thiếu Mã ra vội vàng ra đón, không đúng, nhiệt liệt hoan nghênh tướng quân đến tập đoàn nhà họ Mã chỉ đạo công việc. Sự có mặt của ngài khiến tập đoàn nhà họ Mã vẻ vang. Ad quan Trần Huy Hòa ái nói, Thiếu Mã ra, chúng ta có tình cảm nhiều năm như vậy, anh không phải khách khí như thế đâu. Chúng ta đi vào đi thôi, đừng chậm trễ buổi lễ khánh thành long trọng của anh. Vâng, vâng. Thiếu Mã ra vội vàng chào đón sĩ quan Trấn Huy vào tập đoàn nhà họ Mã. Đám người chấn động. Cái gì, chúng ta không nghe nhầm chứ? Sĩ quan Trần Huy chính miệng nói, anh ta và Thiếu Mã ra có tình cảm nhiều năm như vậy. Đánh chết bọn họ cũng không thể nghĩ tới, Thiếu Mã ra lại có quan hệ thân thiết với sĩ quan Trần Huy như vậy. Chỉ cần có quan hệ này, tập đoàn nhà họ Mã mà không tiếng thì không được. Nối. Tập đoàn Diệp Linh đối nghịch cùng tập đoàn nhà họ Mã, thật sự là muốn chết. Sĩ quan Trần Huy đi vào, đám người liền thảo luận rầm rộ về quan hệ của sĩ quan Trần Huy và Thiếu Mã ra. Từ Nam Huyên nhìn bóng lưng của sĩ quan Trần Huy, vẻ mặt ngơ ngác. Bây giờ cô cơ bản đã có thể xác định, sĩ quan Trần Huy chính là anh hùng cái thể của cô rồi. Nhưng tại sao khí thế của sĩ quan Trần Huy lại chênh lệch với anh hùng cái thế lớn như vậy? Không phải là tôi nhầm chứ? Từ Nam Huyên chau mày, anh hùng cái thể của tôi cũng không phải là sĩ quan Trấn Huy. Diệp Huyền Tân khẽ cười, cô không đoán sai đâu. Chỉ là, sĩ quan Trấn Huy này là giả. Một câu đã khiến đám người thi nhau nhìn lại. Hai, Diệp Huyền Tân lại nói hiệu nói vừa rồi. Dưới gầm trời này, ai dám giả mạo sĩ quan Trấn Huy chứ, trừ khi là chán sống rồi. Bây giờ tập đoàn Diệp Linh càng quặn quẽ hơn, bởi vì vừa rồi có không ít công nhân viên chức của tập đoàn Diệp Linh đã vụng trộm chạy đi để nhìn phong thái của sĩ quan Trần Huy rồi. Từ Lam Khiết thở dài, nói, được, tôi tuyên bố, buổi lễ đưa ra thị trường chính thức kết thúc. Chúng ta đều về. Đám người than thở, quay người đi vào. Diệp Huyền Tần đang muốn ngăn cản, trong đám người nhiên lại có người hô một câu mau nhìn kìa, là Lý Thánh Thủ. Đám người khó khăn lắm mới yên tĩnh, lại sôi trào lên lần nữa. Có người hô to, nhanh, nhanh đi thông báo cho Thiếu Mã ra, để Thiếu Mã ra ra đón. Đám người giúp việc của tập đoàn nhà họ Mã vội vàng đi vào thông báo cho Thiếu Mã ra. Thiếu Mã ra rất nhanh đã đi ra, chạy đến chào đón Lý Thánh Thủ. Diệp Huyền Tân nói với Từ Lam Khiết, Lam Khiết, chúng ta cũng ra đón. Từ Lam Khiết lập tức giận dữ mà không có chỗ xả, cái gì mà đón, còn lại không đủ mất mặt sao? Diệp Huyền Tân như có điều suy nghĩ, ừm, cũng đúng. Với thân phận của chúng ta mà ra đón, đúng là không hợp, mất mặt. Chương 670. Đám người không nhịn được cười lên. Tại sao mạch não của tên này lại không bình thường như vậy chứ? Anh đúng là biết dắt vàng lên mặt mình mà. Từ Huy Hoàng Lực bất tòng tâm, vô cùng bùi ngùi, hai, tiền bối Lý Thánh Thủ là thần tượng, là thầy giáo khai sáng của bố. Cũng bởi vì nghe nói đến sự tích của ông ấy, bố mới quyết định theo nghề y. Bố vẫn muốn có được một chữ ký của ông ấy, bây giờ xem ra là không có hy vọng rồi. Diệp Huyền Tân lại mỉm cười, hóa ra ông ấy là thần tượng của bộ sao, đây là vinh hạnh của Lý Thánh Thủ. Muốn chữ ký, cái này còn không phải quá dễ sao? Con sẽ để ông ấy trở thành cố vấn danh dự nghiệp vụ y dược của tập đoàn Diệp Linh chúng ta, như vậy bổ và ông ấy sẽ là đồng nghiệp, muốn bao nhiêu chữ ký thì sẽ có bấy nhiêu. Đám người dở khóc dở cười. Tên này bị nghiện khoác lá roi. Từ Lam Khiết tức giận véo Diệp Huyền Tân một cái, tức chết em rồi, không để ý tới anh nữa. Chúng ta trở về thôi. Từ Lam Khiết dẫn người trở về tập đoàn Diệp Linh. Diệp Huyền Tân do dự một lát ở cửa ra vào, cũng đi vào. Được rồi, bà xã không muốn chào đón Lý Thánh Thủ, thì không chào đón nữa. Để tự ông ta đi vào là được. Bên này, Thiếu Mã ra lao đến trước mặt Lý Thánh Thủ, túi đầu không lưng, cực kỳ lấy lòng. Ông Lý đến chơi, không tiếp đón từ xa, mong ông tha thứ. Nhanh nào, xin tránh ra một con đường, mời ông Lý đi vào uống chén trà. Lý Thánh Thủ khoát khoát tay, hỏi, xin hỏi cậu là Thiếu Mã ra vội nói, này, là tôi hấp tấp, lô mãng, không có tự giới thiệu. Tôi là ông chủ của tập đoàn nhà họ Mã, ông gọi tôi một tiếng Thiếu Mã ra là đọc. Tập đoàn nhà họ Mã sao? Lý Thánh Thủ khẽ gật đầu, sau đó quay người đi ra. Thiếu Mã ra vội nói, công Lý, tập đoàn nhà họ Mã ở chỗ này mà. Lý Thánh Thủ không để ý đến anh ta, chỉ tăng thêm tốc độ, đi đến phía tập đoàn Diệp Linh. Cuối cùng, trước mắt bao người, ông ta đi vào tập đoàn. Diệp Linh, Thiếu Mã ra, đám người, có chuyện gì thế này? Lý Thánh Thủ không đi vào tập đoàn nhà họ Mã, sao lại đi về phía tập đoàn Diệp Linh? Trời ạ, vậy tin tức mà tập đoàn Diệp Linh tuyên truyền trước đó là thật, bọn họ thật sự mời được Lý Thánh Thủ. Công ty nho nhỏ này đã làm như thế nào mà cạnh tranh được với tập đoàn nhà họ Mã, cướp được Lý Thánh Thủ? Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có người bỗng nhiên họ lên, đi chúng ta cũng đi xem. Không biết ông Lý nói hứa sẽ chữa bệnh 10 lần miễn phí, có còn giữ lời hay không? Không ít người đổ hào hạt về phía tập đoàn Diệp Linh, Thiếu Mã ra đen cả mặt. Vừa rồi anh ta là mặt nóng dán lên mông lạnh, xấu hổ chết. Khốn nạn, đáng chết. Mẹ nó rốt cuộc trùng ra sắp xếp như thế nào, có chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm xong, đúng là đồ ăn hại. Đồng thời anh ta cũng rất tò mò. Bây giờ tập đoàn Diệp Linh đang gặp khó khăn, gần như sắp phải đóng cửa, tại sao Lý Thánh Thủ vẫn lựa chọn tập đoàn Diệp Linh? Đồ chó hoang Diệp Huyền Tân kia, đúng là có chút năng lực. Tập đoàn Diệp Linh vô cùng âm u. Cảm xúc của mọi người cực kỳ mất mát. Ở trong lòng bọn họ, việc tập đoàn Diệp Linh đóng cửa đã là chuyện ván đóng thuyền. Từ Lam Khiết túi đầu trầm mặc, không nói một lời, cô đang suy nghĩ tuyên bố chuyện phá sản với mọi người như thế nào. Nhưng vào lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, Lý Thánh Thủ đi đến. Đám người ngẩng đầu, tò mò nhìn ông ta. Lý Thánh Thủ nói, xin hỏi nơi này là tập đoàn Diệp Linh sao? Từ Lam Khiết gật đầu, vâng. Xin hỏi ông là? Mọi người ở đây đều không nhận ra Lý Thánh Thủ tới. Chẳng qua là cảm thấy ông lão này ăn mặc bình thường, có chút lôi thôi lếch thếch, cả người còn tràn ngập một mùi hương kỳ quái, chỉ nghĩ ông ta là một thương nhân bình thường. Nhưng mà Từ Huy Hoàng lại ngửi ra mùi vị này là mùi thuốc. Đương nhiên, ông hoàn toàn không nghĩ đối phương có liên quan gì đến Lý Thánh Thủ. Nói đùa chứ, Lý Thánh Thủ sao có khả năng đến tập đoàn Diệp Linh được? Bây giờ chắc hẳn người ta đã là khách quý của tập đoàn nhà họ Mã rồi. Lý Thánh Thủ nói, à, tôi tới tham gia buổi đưa ra thị trường. Đám người nở nụ cười đắng chát. Công ty đã sắp phải đóng cửa, còn tham gia buổi lễ đưa ra thị trường cái gì nữa? Từ Lam Khiết nói, xin lỗi ông, bú hóa lễ đưa ra thị trường đã kết thúc. Nhanh như vậy sao? Lý Thánh Thủ tỏ vẻ hay náy, thật sự xin lỗi, tôi tới chậm. Chương 671. Đám người, ha ha. Ông có phải nhân vật lớn gì đâu, ông có tới hay không thì có liên quan gì chứ, có cái gì mà phải xin lỗi? Diệp Huyền Tân không nhịn được cười lên. Với thân phận của Lý Thánh Thủ, hôm nay ông ta tuyệt đối là khách quý của tập đoàn Diệp Linh. Mấy người lạnh lùng với khách quý như vậy, thật sự ổn chứ? Trình Hạ Vũ nhìn ra bên ngoài công ty, hiếu kỳ nói, "Chị, không thích hợp, chị xem tại sao ở bên ngoài bỗng nhiên lại có nhiều người đến đây như vậy hả?" Từ Lam Khiết nhíu mày, nhìn thoáng qua bên ngoài. Quả nhiên, ở cửa vừa rồi còn vắng ngắt, giờ phút này lại có đầy người, đang rôm rả thảo luận cái gì đó. Từ Lam Khiết theo bản năng cho rằng, là Tiểu Mã ra giật dây những người dân này đến gây chuyện. Cô lập tức nổi giận lôi đình. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Thiếu Mã ra muốn ép người ta đến đường cùng đây mà. Đi, chúng ta đi chăm sóc bọn họ. Nói rồi, Từ Lam Khiết dẫn một đám người đi ra ngoài. Cô lạnh lùng nói, mấy người tụ tập ở cửa nhà tôi làm cái gì thế? Đây là làm loạn trật tự công cộng, là hành động trái pháp luật. Đám người hô lên, chúng tôi tới tham gia buổi lễ đưa ra thị trường của nhà có đó. Hả? Từ Lam Khiết ngây ra tại chỗ, tham gia buổi lễ đưa ra thị trường. Tài quý gì thế? Đám người không tiếp tục để ý đến Từ Lam Khiết, mà lao về cho Lý Thánh Thủ sau lưng cô, kêu lên. Ông Lý, trước đó ông đã hứa rằng hôm nay sẽ miễn phí chữa bệnh 10 lần, có còn giữ lời không? Ông Lý, hôm nay chúng tôi đến vì ông đó, ông cũng không thể để chúng tôi thất vọng đau khổ được. Ông Lý, mau cứu tôi đi, tôi trên có già dưới có trẻ, nếu tôi chết rồi, người nhà của tôi cũng không sống được đâu. Lý Thánh Thủ gật đầu, đương nhiên tôi sẽ giữ lời. Chờ lát nữa tôi sẽ chọn ra 10 vị từ trong đám người, chữa bệnh miễn phí. Vạn thuế! Đám người cao giọng hô to. Cái gì? Có chuyện gì thế này? Mấy người Từ Lam Khiết mắt lớn trừng mắt nhỏ, vô cùng kinh ngạc. Những người này lại gọi ông lão lôi thôi lết thiết kia là Lý Thánh Thủ. Ông lão kia còn chính miệng thừa nhận. Trời đất ơi, không phải ông lão này thật sự là Lý Thánh Thủ chứ? Từ Lam Khiết nơm nớp lo sợ nhìn Lý Thánh Thủ, xin hỏi ông là tiền bối Lý Thánh Thủ sao? Lý Thánh Thủ nói, tôi còn tưởng rằng mấy người nhận ra tôi chứ, cho nên mới không tự giới thiệu. Tôi chính là Lý Thánh Thủ. Sau khi nghe ông ta xác nhận, đám người Từ Lam Khiết có chút ít sụp đổ. Đường Đường là người tài giỏi trong y học đại hạ, tới tham gia buổi lễ đưa ra thị trường của bọn họ, đây là vinh quang lớn thế nào chứ? Nhưng vừa rồi bọn họ lại có thái độ lạnh lùng, hờ hững với Lý Thánh Thủ. Quả đáng. Tập đoàn Diệp Linh được cứu rồi, tập đoàn Diệp Linh không cần đóng cửa nữa. Trên mặt Từ Lam Khiết tràn đầy vẻ hãy náy, bên trong sự hãy này lại không thể che hết vẻ kích động. Ông Lý, thật sự xin lỗi, vừa rồi là chúng tôi không để ý đến ông. Lý Thánh Thủ vội vã khoát tay, không không không, nên nói xin lỗi hẳn là tôi. Là tôi tới chậm, bỏ qua buổi lễ đưa ra thị trường của mọi người. Từ Lam Khiết, không không không, ông không tới chậm, buổi lễ đưa ra thị trường của chúng tôi còn chưa bắt đầu. Hả? Đen lông đầu. Biểu ngữ đâu? Sân khấu đâu? Sao lại mất hết rồi? Lập tức có nhân viên nói, cô Tử, vừa rồi cô bảo chúng tôi dỡ bỏ mà. Từ Lam Khiết vội nói, nhanh, nhanh bố trí lại một lần nữa, buổi lễ đưa ra thị trường của chúng ta chính thức bắt đầu. Từ Huy Hoàng đứng ở một bên kích động đến mức luống cuống chân tay. Có thể tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần như vậy, thật là một vinh hạnh quá lớn. Ông đã nhiều lần muốn chủ động bắt chuyện với Lý Thánh Thủ, nhưng mỗi lần đều muốn nói lại thôi. Ông thật sự là không có nổi dũng khí. Diệp Huyền Tân thấy thế, vội vàng đáp cầu dắt mối cho hai người, ông Lý. Đúng lúc nghiệp vụ y dược của tập đoàn Diệp Linh còn thiếu một cố vấn danh dự. Xin hỏi ông có hứng thú hay không? Lý Thánh Thủ vội vàng biết ơn nói, là vinh hạnh của tôi. Đương nhiên là có hứng thú. Diệp Huyền Tân gật đầu, kéo Từ Huy Hoàng qua nói, đây là người phụ trách chủ yếu của nghiệp vụ y dược tập đoàn Diệp Linh chúng tôi, ông Tử, về sau ông hãy đi theo ông ấy đi. Lý Thánh Thủ nhiệt tình bắt tay với Từ Huy Hoàng, ông Tử, về sau xin hãy chi bảo nhiều hơn, chi bảo nhiều hơn. Từ Huy Hoàng hạnh phúc muốn nổ tung tại chỗ. Đã từng là thần tượng, thầy giáo khai sáng, hiện nay lại thành cấp dưới của mình. Từ Huy Hoàng mình có tài đức gì cơ chứ? Ông lắp ba lắp bắp hỏi nói, ông Lý khách khí rồi, ông thực sự là quá khách khí rồi. Từ Nam Huyên đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tân, khó có thể tin nhìn Diệp Huyền Tân, Diệp Huyền Tân, sao anh lại sớm biết Lý Thánh Thủ sẽ đến, còn sớm báo ra ngoài thế, ông ấy là do anh mời tới. Từ Nam Huyên đã hỏi ra một câu ở trong lòng đám người. Chương 672. Tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi lên trên người Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân thản nhiên nói, đây là nhiệm vụ trước đó Lam Khiết giao cho tôi mà, cô ấy bảo tôi mời Lý Thánh Thủ tham gia buổi lễ đưa ra thị trường của chúng ta. Nhiệm vụ do bà xã dặn dò, sao tôi có thể không hoàn thành chủ? Đám người dở khóc dở cười. Người nào mà lại không biết, trước đó Từ Lam Khiết chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không thật sự trông cậy vào Diệp Huyền Tân có thể mời Lý Thánh Thủ đến được. Ai có thể nghĩ rằng năng lực của một nhân viên nhỏ này đúng là không phải giỏi bình thường đâu. Từ Lam Khiết hỏi, sao anh có thể mời được ông Lý? Diệp Huyền Tân, đơn giản, Lý Thánh Thủ nợ anh một nhân tình lớn. Ông ấy đi chuyến này là để trả ân tình cho anh. Từ Lam Khiết tò mò nhìn Lý Thánh Thủ, ông Lý, anh ấy nói đúng sao? Lý Thánh Thủ gật đầu, hoàn toàn chính xác, cậu Diệp có ơn cứu mạng với tôi. Lần trước ở nhà họ Hàn, nếu không có Diệp Huyền Tân ra tay giúp đỡ, ông ta sẽ khó mà giữ được khí tiết tuổi già, danh tiếng sụp đổ. Thầy thuốc coi danh tiếng còn quan trọng hơn cả tính mạng, nói Diệp Huyền Tân có ơn cứu mạng với ông ta cũng không đủ. Đám người bỗng nhiên hiểu ra. Từ Lam Khiết vô cùng đáng thương nhìn Diệp Huyền Tân, "Huyền Tân, rốt cuộc trên người anh còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa, cầu xin anh hãy nói cho em biết đi mà." Diệp Huyền Tân cười ngây ngô, "Nếu anh thật sự chia sẻ tất cả bí mật của anh ra với em, cam đoan em sẽ bị dọa đến mức một năm nửa năm vẫn chưa tỉnh hồn lại." Thiếu Mã Gia nhìn tập đoàn Diệp Linh có dấu hiệu sống lại, sắp giận điên lên. Anh ta tổn bao nhiêu công sức tổ chức kế hoạch vây quét lớn ở giới kinh doanh, sao có thể thất bại trong gang tấc như vậy chứ? Anh ta tức giận đi tới, nói, "Diệp Huyền Tân, anh có cái gì hay mà đắc ý chứ? Sĩ quan Trần Huy đã biết được chuyện anh lấy tên tuổi của anh ta để tuyên truyền giả rồi. Sĩ quan Trần Huy đã dặn dò, chờ lát nữa anh ta sẽ tự tay diệt trừ loại công ty bất lương như tập đoàn Diệp Linh. Tất cả người có liên quan đến tập đoàn Diệp Linh cũng đều bị liên lụy." Anh ta lại nhìn về phía đám người, nói, "Còn có mấy người cũng không chạy thoát đâu. Mấy người cổ vũ cho loại công ty bất lương này là đang nối giáo cho giặc, mấy người cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm." Đám người bị dọa sợ, thi nhau rút lui, rời xa tập đoàn Diệp Linh. Dân chúng thấp cổ bé họng như bọn họ mà bị sĩ quan Trấn Huy để mắt tới, không chết cũng phải bị lộ ra. Tập đoàn Diệp Linh vừa rồi còn náo nhiệt ồn ào, trong chớp mắt lại quặng cuể hắn xuống. Tâm trạng của mấy người Từ Lam Khiết lại hiệu siêu xuống lần nữa. Đám người bỗng nhiên hiểu ra. Từ Lam Khiết vô cùng đáng thương nhìn Diệp Huyền Tân, "Huyền Tân, rốt cuộc trên người anh còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa, cầu xin anh hãy nói cho em biết đi mà." Diệp Huyền Tân cười ngây ngô, "Nếu anh thật sự chia sẻ tất cả bí mật của anh ra với em, cam đoan em sẽ bị dọa đến mức một năm nửa năm vẫn chưa tỉnh hồn lại." Thiếu Mã Gia nhìn tập đoàn Diệp Linh có dấu hiệu sống lại, sắp giận điên lên. Anh ta tổn bao nhiêu công sức tổ chức kế hoạch vây quét lớn ở giới kinh doanh, sao có thể thất bại trong gang tấc như vậy chứ? Anh ta tức giận đi tới, nói, "Diệp Huyền Tân, anh có cái gì hay mà đắc ý chứ? Sĩ quan Trần Huy đã biết được chuyện anh lấy tên tuổi của anh ta để tuyên truyền giả rồi. Sĩ quan Trần Huy đã dặn dò, chờ lát nữa anh ta sẽ tự tay diệt trừ loại công ty bất lương như tập đoàn Diệp Linh. Tất cả người có liên quan đến tập đoàn Diệp Linh cũng đều bị liên lụy." Anh ta lại nhìn về phía đám người, nói, "Còn có mấy người cũng không chạy thoát đâu. Mấy người cổ vũ cho loại công ty bất lương này là đang nối giáo cho giặc, mấy người cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm." Đám người bị dọa sợ, thi nhau rút lui, rời xa tập đoàn Diệp Linh. Dân chúng thấp cổ bé họng như bọn họ mà bị sĩ quan Trấn Huy để mắt tới, không chết cũng phải bị lộ ra. Tập đoàn Diệp Linh vừa rồi còn náo nhiệt ồn ào, trong chớp mắt lại quặng cuể hắn xuống. Tâm trạng của mấy người Từ Lam Khiết lại hiệu siêu xuống lần nữa. Trên trăm tướng sĩ chia thành hai đội, một đội bao vây lấy tập đoàn nhà họ Mã, một đội khác thi bảo vệ đầu xe. "Mời sĩ quan Trần Huy xuống xe." Âm thanh chấn động cả trời, trời đất biến sắc. Tất cả mọi người đứng xem đều ngây ra. "Sĩ quan Trần Huy? Có chuyện gì vậy? Không phải vừa rồi sĩ quan Trần Huy đã tới sao? Tại sao lại có thêm một người nữa vậy?" Chương 673. Cửa xe đi đầu mở ra, sĩ quan Trần Huy bước xuống. Anh ta không có biểu cảm gì, lại không giận tự uy. Cho dù là phong độ hay là khí thể, đều mạnh hơn sĩ quan Trần Huy trước đó gấp mấy chục lần. Thiếu Mã Gia vội vàng ra đón, chào đón sĩ quan Trấn Huy đến chơi. Chắc. Điều khiến đám người không nghĩ tới chính là, sĩ quan Trấn Huy không chút do dự cho Thiếu Mã Gia một cái bạt tai. Một cái tát này khiến Thiệu Mã Gia ngã nhào xuống đất, trời đất quay cuồng. Đám người vô cùng hỗn loạn, có chuyện gì vậy? Không phải sĩ quan Trần Huy là khách quý do Thiếu Mã Gia mời tới sao? Anh ta đánh Thiếu Mã Gia làm gì? Trong đầu Thiếu Mã Gia vang lên ầm ầm, đáng chết, không phải là chuyện giả mạo sĩ quan Trần Huy bị lộ rồi chứ? Thiếu Mã Gia ra vẻ khó hiểu nói, "Sĩ quan Trần Huy, vì sao anh lại đánh tôi chứ?" Sĩ quan Trấn Huy hừ lạnh nói, "Đánh anh? Đánh chết anh cũng không đủ để làm giảm sự phẫn nộ của dân chúng. Dẫn người đến đây." Một chiếc xe phía sau anh ta mở cửa ra, hai chiến sĩ dẫn một tên tàn phế đi tới. Nhìn thấy tên tàn phế kia, cả người Thiểu Mã Gia giật mình, một mùi nước tiểu truyền đến. Anh ta bị sợ tè ra quần. Tên tàn phế kia không phải là ai khác, mà chính là Linh đánh thuê trước đó vài ngày bị anh ta phái đi ám sát Diệp Huyền Tân, vua bọ cạp. Vua bọ cạp bị Diệp Huyền Tân đánh gãy xương cổ sống, bây giờ ngoại trừ đầu có thể động, những chỗ khác đều không thể động. Cho tới nay, Thiểu Mã Gia vẫn luôn xác định là vua bọ cạp phản bội mình, nhưng không nghĩ tới gà ta lại rơi vào trong tay sĩ quan Trần Huy. Đậu má, mẹ nó, cho dù anh ta có chết vẫn còn tốt hơn việc rơi vào trong tay sĩ quan Trần Huy. Cấu kết với lính đánh thuê là tôi chết đó. Sĩ quan Trần Huy cả giận nói, đại hạ, là cấm địa của lính đánh thuê, anh cổ tình vi phạm, thuê lính đánh thuê phi pháp làm loạn đại hạ của tôi, chết cũng không có gì đáng tiếc. Thiếu Mã Gia hít một hơi lạnh, suýt nữa bị dọa ngất. Lúc này lại có một chiến sĩ chạy đến, sĩ quan Trần Huy, đúng là bên trong tập đoàn nhà họ Mã có người giả mạo anh. Chúng ta nhận được báo cáo của quần chúng, cơ bản là thật. Sĩ quan Trấn Huy càng nổi giận hơn, giả mạo sĩ quan cao cấp tại ngũ, khó thoát tội chết. Bây giờ tôi chính thức tố cáo anh tội quân sự cấp SSS, người đâu, đưa anh ta đến tòa án quân sự. Thiếu Mã Gia vội vã ngụy biện, hoan uống, tôi bị hoan, tôi không biết anh ta là giả, nhưng anh ta còn chưa nói xong, một chiến sĩ đã nện báng súng lên gáy anh ta, khiến anh ta ngất xỉu. Sĩ quan Trấn Huy hướng ánh mắt lạnh như băng về phía tập đoàn nhà họ Mã, hừ lạnh nói, niêm phong tập đoàn nhà họ Mã ngay lập tức. Tất cả người và xí nghiệp có liên quan đến tập đoàn nhà họ Mã cũng phải điều tra rõ. Nếu để tôi phát hiện, bọn họ cấu kết hoạt động phạm pháp với Thiếu Mã Gia, bắt hết không dung tha. Đám thương nhân nổi xèn đến đây tham gia buổi lễ khánh quan thành đều thi nhau sụp đổ. Đậu má, cho dù bọn họ trong sạch, nhưng bị sĩ Trấn Huy để mắt tới, cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với tương lai của bọn họ. Thiếu Mã Gia đáng chết, hại chết chúng tôi rồi. Trong đám người, phản ứng lớn nhất không ai hơn được Trần Hạ Lan. Bây giờ thân phận của cô ta là vợ sắp cưới của Thiếu Mã Gia, chắc chắn sẽ bị chú trọng điều tra. Cô ta sao có thể bị điều tra được, phải biết cô ta còn chưa hết thời hạn thi hành án, là Thiếu Mã Gia làm trái quy định cứu cô ta từ trong đó ra. Người nhà họ từ thành phố Giang cũng vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ đều biết Trần Hạ Lan có vấn đề, nhưng cố tình bọn họ vừa mới thuê Trần Hạ Lan làm giám đốc cho nhà họ Từ. Chắc chắn người nhà họ từ thành phố Giang cũng sẽ bị liên lụy đến. Cho dù Từ Hiên Thắng có cưng chiều Từ Đức Lương như thế nào, lúc này cũng không nhịn được tát cho anh ta một cái. Là anh ta xui khiến nhà họ Từ thuê Trần Hạ Lan làm giám đốc. Sĩ quan Trấn Huy vung tay lên, thu đội. Anh ta xoay người trong lúc vô tình ánh mắt lại bị tập đoàn Diệp Linh đổi diện thu hút. Anh ta hỏi, ở Tân Hải có mấy tập đoàn Diệp Linh? Có phải tập đoàn Diệp Linh này có hợp tác với xưởng quân sự công ty Dược Nhân Hòa không? Trợ lý vội nói, thưa sĩ quan Trần Huy, ở Tân Hải chỉ có một tập đoàn Diệp Linh này thôi. Đúng là bọn họ có hợp tác với công ty Dược Nhân Hòa. Chương 674. Sĩ quan Trấn Huy gật đầu, "Ừm, đi gọi người phụ trách nghiệp vụ y dược của tập đoàn Diệp Linh tới đây." Trợ lý vội vàng chạy xuyên qua quảng trường đi tới tập đoàn Diệp Linh, "Xin hỏi, người phụ trách nghiệp vụ y dược của quý tập đoàn là vị nào?" Sĩ quan Trấn Huy cho mời, "Người của tập đoàn Diệp Linh đã sắp bị sụp đổ rồi." Tại sao sĩ quan Trần Huy lại để mắt tới tập đoàn Diệp Linh vậy? Không phải tập đoàn Diệp Linh sẽ rơi vào kết cục giống như tập đoàn nhà họ Mã chứ? Diệp Huyền Tân mỉm cười nhìn về phía Từ Huy Hoàng, "Bố à, bố là người phụ trách nghiệp vụ y dược của nhà chúng ta, bố đi qua đó gặp sĩ quan Trần Huy một chút đi. Nói không chừng sĩ quan Trần Huy có thưởng thì sao?" Từ Huy Hoàng bất chấp khó khăn khẽ gật đầu, "Tôi là người phụ trách nghiệp vụ y dược. Về phần có thưởng, đừng nói đùa, sĩ quan Trần Huy không làm khó dễ mình liên là phải A Di Đà Phật rồi." Ông đi đến trước mặt sĩ quan Trần Huy, bắp chân run lên, hai chân như nhũn ra, có chút đứng không vững. "Sĩ quan Trần Huy, xin chào, tôi là người phụ trách sản nghiệp y dược của tập đoàn Diệp Linh." Từ Huy Hoàng ủng sĩ quan Trấn Huy vui mừng mỉm cười, "Mấy người và công ty Dược Nhân Hòa đã cùng nghiên cứu ra một loại thuốc mới, cứu vớt vô số tính mạng của anh em tôi." "Tốt." "Hả?" Từ Huy Hoàng được khen mà sợ. Vậy mà ông lại được sĩ quan Trần Huy khen ngợi. Mộ tổ tiên bước lên khói sánh a. Sĩ quan Trấn Huy vung tay lên, "Mang bút và giấy lên đây." Lập tức có cấp dưới dâng bút mực và giấy lên. Sĩ quan Trấn Huy viết bốn chữ lớn "Xí nghiệp Lương Tâm Rồng Bay Phượng Múa" lên trên giấy, đưa cho Từ Huy Hoàng, "Cảm ơn ông Từ đã cứu mạng vô số anh em của tôi, đây là một chút tấm lòng, chưa đủ thành ý." Từ Huy Hoàng kích động đến mức rơi nước mắt. "Đây mà là tấm lòng nhỏ sao?" "Không, sĩ quan Trấn Huy tự tay viết có giá trị cực lớn, có tiền còn không mua được. Hơn nữa cái này sẽ trở thành bùa hộ thân cho tập đoàn Diệp Linh. Về sau mà có người nào muốn động vào tập đoàn Diệp Linh, đầu tiên phải cân nhắc đến bốn chữ này một chút đã." Từ Huy Hoàng đống chốc không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ là túi đầu không lưng, "Cảm ơn. Cảm ơn sĩ quan Trấn Huy." "Thu đội." Sĩ quan Trấn Huy lên xe, rời đi. Vốn dĩ sĩ quan Trần Huy Độc Lang muốn tự mình tham gia buổi lễ đưa ra thị trường của tập đoàn Diệp Linh, khiến tập đoàn Diệp Linh thêm rạng rỡ thêm vinh dự. Nhưng Diệp Huyền Tân lo LNG từ Lam Khiết và Trình Hạ Vũ nhận ra Độc Lang đến, cho nên không đồng ý, mà để anh ta viết bốn chữ này tặng cho tập đoàn Diệp Linh. Dù sao Độc Lang đã phải dọn gạch trên công trường hơn mấy tháng, từ Lam Khiết và Trình Hạ Vũ đã từng gặp anh ta rồi. Sĩ quan Trần Huy vừa rời đi, đám người vẫn còn kích động mãi không thôi. Thiếu Mã Gia lúc đầu nở mày nở mặt, giống như con cung của trời, cuối cùng lại biến thành tù nhân, khó đảm bảo tính mạng. Mà tập đoàn Diệp Linh biến bù họa Lê Thành tang lễ, sẽ phá sản ngay lập tức, lại trở mình quá đẹp đẽ, hào quang văn trượng. Đời người thay đổi rất nhanh, con mẹ nó thực sự quá kích thích. Từ Huy Hoàng tay nâng tấm biểu ngữ, cẩn thận đi về phía tập đoàn Diệp Linh. Ông cảm giác bức tranh chữ này quá nặng, dù sao, cái này không chỉ là một chút lòng của sĩ quan Trấn Huy, còn là sự giảm sát và thúc dục của sĩ quan Huy với bọn họ. Đám người đứng xem đều đổ dồn ánh mắt về phía bốn chữ kia, vô cùng tôn sùng. Mặc dù chữ không tính là đẹp, nhưng lại oai phong lẫm liệt, hùng hồn đánh thép. Chỉ vì nó được tạo ra từ bàn tay của sĩ quan Trần Huy. Diệp Huyền Tân nhìn bốn chữ lớn kia, nhếch miệng, sinh lòng bất mãn. Ông đây thúc giục Độc Lang luyện chữ suốt hai đêm liền, cuối cùng cậu lại luyện cho ông đây đến mức độ này, còn không bằng cả học sinh tiểu. Từ Huy Hoàng nói với Lý Khả Diệu, "Khả Diệu, đi, chúng ta đi trang hoàng bức tranh chữ này. Về sau đây chính là báu vật gia truyền của nhà họ Từ chúng." Lý Khả Diệu cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy tranh chữ, còn cẩn thận hơn ôm trẻ con mới về sau nhà họ Từ có thể lên như diều gặp gió hay không, toàn bộ đều nhờ bức tranh chữ này. Chương 675. Từ Huy Hoàng lái xe, đưa Lý Khả Diệu rời đi. Từ Lam Khiết sớm đã rơi lệ đầy mặt, cô thực sự quá kích động. Lúc đầu cô đã thấy được cuối đường, đi tiếp lên phía trước một bước chính là vực sâu thăm thẳm. Thật sự không nghĩ đến ông trời trực tiếp vứt cho cô một cái thang lên trời. Diệp Huyền Tân cười ôm Từ Lam Khiết vào ở trong lòng, "Lam Khiết, khóc cái gì, hôm nay là ngày vui mà." Lúc này Từ Lam Khiết mới lấy lại tinh thần, "Đúng đúng đúng, hôm nay là ngày vui. Các anh chị em, tất cả đều nhanh lên, tiếp tục tổ chức buổi lễ đưa ra thị trường." Đám người lập tức vội vàng hẳn lên, xung quanh lại khôi phục vẻ náo nhiệt phồn vinh. Đám người nổi tiếng giới kinh doanh vốn dĩ được tập đoàn nhà họ Mã cổ động, cũng đều kết bè kết phát đi tới tập đoàn Diệp Linh. Hiện tại tập đoàn Diệp Linh đã rất được sĩ quan Trấn Huy tán thưởng. Nếu như bọn họ có thể hợp tác cùng tập đoàn Diệp Linh, nhất định có thể lấy được ấn tượng tốt của sĩ quan Trần Huy. Nói không chừng sĩ quan Trần Huy vui vẻ sẽ không truy cứu bọn họ đi theo tập đoàn nhà họ Mã thì sao? Tinh anh giới kinh doanh lấy thương hội Tứ Hải dẫn đầu đều bao vây Từ Lam Khiết lại. Tập đoàn Diệp Linh là lương tâm của giới kinh doanh Tân Hải chúng ta, bà chủ tử, tốt. Bà chủ tử, về sau giới kinh doanh sẽ coi tập đoàn Diệp Linh như thiên lôi sai đầu đánh đỏ. Cô tử, ở chỗ tôi có đơn đặt hàng 3.500 tỷ, không biết quý công ty có hứng thú hay không? Cô tử, ở chỗ tôi có một đơn hàng 7.000 tỷ, vẫn mong bà chủ tử có thể nể mặt. Từ Lam Khiết biết rõ đạo lý hòa thuận thì phát tài, cho nên cô sẽ bỏ qua chuyện cũ, những đơn đặt hàng này cô đều nhận hết. Hơn nữa tập đoàn Diệp Linh muốn đưa ra thị trường, không thể không có sự ủng hộ của những người này, trở mặt với bọn họ sẽ chỉ giết địch 1.000 tốn hại 800 mà thôi. Cuối cùng Từ Hiên Thắng của nhà họ Từ thành phố Giang vẫn lấy hết dũng khí đi tìm Từ Nam Huyên. Bây giờ thương hội Tứ Hải rất có sức ảnh hưởng đến toàn bộ giới kinh doanh Tân Hải, thậm chí giới kinh doanh Thai tỉnh Hà Sơn đều đã nghiêng về phía tập đoàn Diệp Linh. Nếu như ông ta không đi theo tập đoàn Diệp Linh thì sẽ bị cô lập, chắc chắn nhà họ Từ thành phố Giang sẽ xong đời. Chỉ là trước đó ông ta đã tự tay trục xuất Từ Nam Huyên ra khỏi nhà họ Từ, còn ức hiếp tập đoàn Diệp Linh, không biết tập đoàn Diệp Linh có còn chấp nhận bọn họ nữa hay không. Từ Hiện Thắng tỏ vẻ ấy náy nói với Từ Nam Huyên, "Hai, Nam Huyên, trước đó đều là ông nội không biết điều mới có thể đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Nam Huyên, trở về đi, nhà họ Từ cần cháu." Giờ phút này trong lòng Từ Nam Huyên rất kích động. Cô phải chịu bất ức ở nhà họ Từ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gia tộc phải cúi đầu xin lỗi cô. Cuối cùng đã có thể xả giận. Chỉ là, lúc không cần thì trục xuất người ta ra bên ngoài, thậm chí còn ép người ta vào chỗ chết, lúc cần lại đến cầu xin trở về. Trên đời làm gì có chuyện tốt thế này? Cô lạnh lùng nói, "Không cần đâu ông nội, cháu làm việc ở tập đoàn Diệp Linh rất tốt, không muốn đổi công việc nữa." Lại nói cháu trở về làm gì? Ăn không ngồi rồi. Khuôn mặt già của Từ Hiến Thắng đỏ bừng. Trước đó là chính miệng ông ta nói, Từ Nam Huyên ăn không ngồi rồi ở nhà họ Từ. Từ Hiến Thắng tiếp tục cầu khẩn, "Hai, Nam Huyên, chúng ta đều là người một nhà, cháu không thể thấy chết mà không cứu được. Không có cháu, nhà họ Từ chúng ta sẽ xong đời. Dù nói thế nào, nhà họ Từ cũng là nơi sinh ra nuôi lớn cháu mà." Từ Nam Huyên liếc nhìn Từ Đức Lương, nói, "Ông nội, bây giờ cháu ở nhà họ Từ một là không có thân phận, hai là không có công việc, ông đã giao tất cả nghiệp vụ mà cháu phụ trách cho Trần Hạ Lan rồi, cháu trở về cũng không có ý nghĩa gì cả." Đương nhiên Từ Hiên Thắng hiểu ý Từ Nam Huyên lường tử. "Đức Lương," ông ta quay người lại cho Từ Đức Lương một cái bắt hai. "Từ Đức Lương, còn không mau quỳ xuống cho chị họ cháu. Chỉ vì ông tin vào lời gièm pha của cháu, mới thuê Trần Hạ Lan. Cháu là kẻ có tội của gia tộc. Bây giờ Từ Đức Lương còn chẳng dám ho he gì, ngoan ngoan quỳ xuống. Về sau anh ta còn được tiếp tục ăn ngon uống sướng, hay là lưu lạc đầu đường xin cơm, đều nhờ vào tâm trạng của Từ Nam Huyên cả." Từ Nam Huyên lạnh lùng nói, "Từ Đức Lương, trước đó cậu còn muốn tự tay giết chết tôi cơ mà, cậu mới dập đầu mà đã muốn tôi tha thứ cho cậu ư?" "Nam mơ." Tim Từ Hiến Thắng đập thình thịch, "Nam Huyên, cháu nói thật sao?" "Nó, lúc trước nó thật sự muốn giết cháu, mà không phải cháu vụ oan hãm hại nó." Từ Nam Huyện cười một tiếng thê thảm, "Ông nội, ở trong lòng ông, cháu là loại người này sao?" Chương 676, quỳ đến chết mới thôi. Nói xong, cô quay người rời đi. Từ Hiên Thăng nhìn về phía Từ Đức Lương, "Từ Đức Lương, chị họ cháu nói là sự thật, cháu thật sự muốn giết nói." Từ Đức Lương vội vàng giải thích, "Ông nội, cháu làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho nhà họ Từ thôi. Súc sinh, không bằng heo chó." Sau khi xác nhận, hai mắt của Từ Hiên Thắng bản tung tóe ra tia lửa tức giận, không chút do dự tắt Từ Đức Lương một cái. Tại sao ông lại nuôi một tên vong ân bội nghĩa như cháu chứ? Đây chính là chị họ của cháu, sao cháu có thể xuống tay được? Mẹ nó, cháu cứ quỳ ở chỗ này này đi, cứ quỳ đến khi nào Nam Huyên tha thứ cho cháu. Nếu cả đời Nam Huyên không tha thứ cho cháu, thì cháu cứ quỳ cả đời ở chỗ này, đến chết mới thôi. Tập đoàn Diệp Linh và tập đoàn nhà họ Mã cùng nhau nổi tiếng. Chỉ là tập đoàn nhà họ Mã là tiếng xấu, tập đoàn Diệp Linh mới thật sự là tiếng lành đồn xa. Tập đoàn Diệp Linh không những mời được Lý Thánh Thủ đến giúp đỡ, thậm chí ngay cả sĩ quan Trấn Huy cũng tự mình chứng nhận tập đoàn Diệp Linh là xí nghiệp lương tâm khen ngợi vô hạn. Buổi lễ đưa ra thị trường bận rộn đến 10 giờ tối mới kết thúc. Tâm trạng của Từ Lam Khiết rất tốt, khao. Tất cả nhân viên công tác đến khách sạn Thủy cùng ăn uống thả cửa. Từ Lam Khiết để Trình Hạ Vũ dẫn nhân viên đến khách sạn Thủy Cung trước, mà cô và Diệp Huyền Tân ở lại cuối cùng để khóa cửa. Sau khi khóa chặt cửa, bọn họ đang muốn lên xe dự tiệc, bên cạnh chợt có một bóng người lao thẳng đến chỗ hai người. Diệp Huyền Tân hoảng sợ, vội vàng bảo vệ Từ Lam Khiết ở sau lưng. Không nghĩ tới bóng người kia lại vọt tới trước mặt hai người, quỳ xuống bịch một tiếng. Từ Lam Khiết kinh ngạc đánh giá đối phương một chút, kinh ngạc nói, "Trần Hạ Lan, là cô." Trần Hạ Lan nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin, "Lam Khiết, cầu xin cậu, hãy cho tớ gia nhập tập đoàn Diệp Linh của cậu đi. Về sau tớ sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, cậu bảo tớ đi về hướng đông tớ tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây, thậm chí tớ có thể không cần tiền lương. Thật ra cô ta đã ngồi ở gần đây chờ một ngày, nhưng mà ban ngày có quá nhiều người, cô ta không tiện ra cầu xin. Bây giờ cuối cùng cô ta đã đợi được đến lúc chỉ có hai người bọn họ. Từ Lam Khiết đã sớm cực kỳ thất vọng đối với Trần Hạ Lan, sao có thể cho cô ta thêm cơ hội chứ? Cô lắc đầu, xin lỗi, miếu nhỏ nhà tôi không chứa nổi cô. Huyền Tân, chúng ta đi thôi. Cô kéo cánh tay Diệp Huyền Tân, chuẩn bị lên xe rời đi. Không nghĩ tới Trần Hạ Lan lại ôm chặt lấy chân Từ Lam Khiết, càng khóc dữ dội hơn. Lam Khiết, cầu xin cậu hay giúp tớ một lần cuối cùng đi. Tớ bị sĩ quan Trấn Huy để mắt tới, tớ sẽ chết mất. Bây giờ mẹ tớ bị rối loạn thần kinh, không thể tự gánh vác sinh hoạt, em trai tớ cũng đã bị chặt mất cánh tay, trở thành kẻ tàn phế. Nếu tớ không chăm sóc bọn họ sẽ chết đói mất. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu tớ thôi. Bây giờ sĩ quan Trấn Huy rất coi trọng tập đoàn Diệp Linh, nếu như tớ trở thành một nhân viên của tập đoàn Diệp Linh, nói không chừng sĩ quan Trấn Huy sẽ không truy cứu trách nhiệm của tớ nữa. Hu hu, tớ không thể chết được Lam Khiết. Nghe cô ta nói kiểu này, Từ Lam Khiết có chút mềm lòng. Đây chính là ba mạng người đó. Cô cẩn thận nhìn Diệp Huyền Tân, trưng cầu ý kiến của anh. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, tặng cô một câu nói, trời làm bậy còn được tha thứ, tự làm bậy thì không thể sống. Lam Khiết, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền Tân kéo Từ Lam Khiết lên xe, dứt khoát kiên quyết rời đi, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Trần Hạ Lan hận nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bản tung tóe ra lửa dân hử, gai điếm túi, đồ khốn ăn bám. Cho dù tôi không sống được, cũng phải kéo mấy người chôn cùng mấy người thật sự cho rằng giải quyết được việc tiêu diệt thương nghiệp rồi là có thể gối cao không lo sao? Sai, cực kỳ sai. Người sau lưng Thiếu Mã Gia còn chuẩn bị một trận đánh số lượng lớn dưới lòng đất đấy. Chỉ là đối phương vì muốn đối phó với một mình Diệp Huyền Tân mà phải tiêu diệt toàn bộ thế giới ngầm tỉnh Hà Sơn, quả thật là đáng tiếc. Khoan đã. Nếu để cho người thế giới ngầm tỉnh Hà Sơn biết bọn họ sẽ bởi vì một mình Diệp Huyền Tân mà đứng trước số mệnh bị diệt vong, bọn họ có thể trục xuất Diệp Huyền Tân và tập đoàn Diệp Linh ra khỏi tỉnh Hà Sơn không nhỉ? Ha ha, bây giờ tôi sẽ lan rộng tin tức này ra ngoài, Diệp Huyền Tân, anh cứ đợi đến khi bị người tỉnh Hà Sơn làm chết đi. Chương 677, ông chủ nổi giận. Một bên khác, chúng ta thận trọng bấm số điện thoại của ông chủ. Lúc Thiếu Mã Gia bị bắt, ông ta đã kịp thời trốn đi, mới tránh vận rủi bị bắt. Chúng ta, ông chủ, mọi chuyện không ổn rồi. Ông ta kế một năm một mười chuyện kế hoạch vây quét thương nghiệp thất bại, cùng với chuyện Thiếu Mã Gia bị bắt ra cho ông chủ nghe. Ông chủ nghe vậy thì giận tí mặt, vô dụng, an hại. Ông đây đã làm nền cho kế hoạch vây quét thương nghiệp cực kỳ hoàn mỹ rồi, còn thiếu một bước đến tận nơi thôi, vậy mà tên vô dụng kia cũng có thể làm hỏng việc của ông đây. Mời sĩ quan Trấn Huy cái gì chứ, phái lính đánh thuê cái gì chứ, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện, tự chui đầu vào rồi. Ông đây nuôi dưỡng cậu ta hơn 20 năm, mà cậu ta chỉ có chút năng lực ấy. Tôi thật sự là đánh giá cao cậu ta rồi. Chúng ta thở dài, hai Thiếu Mã Gia quá muốn thể hiện mình. Cậu A không những muốn giết người, còn muốn làm nhục đối phương, cho nên mới mời sĩ quan Trấn Huy và lính đánh thuê. Ông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Ông chủ lạnh lùng nói, kế hoạch vây quét thương nghiệp thất bại, kế hoạch vây quét năng lượng dưới lòng đất vẫn tiếp tục. Chúng ta nói, xin hỏi ông chủ, phải ai đến chấp hành kế hoạch này? Ông chủ đông nhiên trầm mặc. Tất cả nanh vuốt của ông ta ở tỉnh Hà Sơn đều đã bị Diệp Huyền Tân nổ sạch sẽ rồi. Trước có Hồ Thanh Sơn và Hồ Nghiễm Thẳng, sau có Trương Văn Lương và Hoàng Phúc Lâm, ngay cả Vương Minh và Tử Hàm đều phản bội mình. Ngoại trừ chúng ra, ông ta đã không còn người nào có thể dùng được nữa. Phát hiện này khiến ông chủ có chút sợ hãi, một cảm giác uy hiếp mãnh liệt đập vào mặt. Tên họ Diệp này quả nhiên có chút bản lĩnh. Tôi đã không nhớ nổi bao lâu rồi không được cảm nhận được uy hiếp như vậy nữa. Trước kia là do chúng ta đã quá khinh địch. Ông chủ nghe lệnh, bây giờ tôi ra lệnh cho ông đến chấp hành kế hoạch vây quét này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Chúng ra vội cung kính nói, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ông chủ, đúng rồi, tìm cơ hội xử lý lao già nhà họ Hàn kia đi, tuyệt đối không thể để Diệp Huyền Tân giải cổ độc cho ông ta được. Chúng ra, tôi hiểu rồi. Đúng rồi ông chủ, ông xem Thiếu Mã Gia. Ông chủ hừ lạnh một tiếng, hừ, cậu ta chính là một tháng ngủ, cậu ta còn có tác dụng gì nữa đâu. Hơn nữa, cậu ta to gan đến mức dám tìm người giả mạo sĩ quan Trấn Huy, đây là sẽ bị lãnh đạo số một tự mình thẩm tra, tôi cũng không cứu được cậu ta. Tôi hiểu rồi Trùng Gia thận trọng nói. Cúp điện thoại, tâm trạng của Trùng Gia vô cùng phức tạp. Thiếu Mã Gia là con nuôi của ông chủ, ông ta vẫn còn thấy chết không cứu. Huống chỉ mình còn là người ngoài. Quả nhiên, gần vua như gần cọp. Nếu như lần này kế hoạch vây quét năng lượng dưới lòng đất mà thất bại, ông ta dám xác định, ông chủ sẽ lấy mạng của mình. Nhưng mà chắc hẳn là sẽ không thất bại đâu, dù sao lực lượng vây quét này là do ông chủ mời toàn người tinh anh từ tỉnh Đông Tam tới. Tập đoàn Diệp Linh đã nổi tiếng, có giới kinh doanh toàn bộ tỉnh Hà Sơn làm chỗ dựa, tập đoàn Diệp Linh vừa được đưa ra thị trường, đã được người dân ưu ái. Thậm chí giá cổ phiếu còn tăng cao. Giá trị thị trường của tập đoàn Diệp Linh tăng lên gấp bội, đã nhảy lên trở thành một trong 10 cái tên được mong đợi nhất tỉnh Hà Sơn, bắt đầu bộc lộ tài năng ở toàn bộ đại hạ. Cái gọi là cây to đón gió, cùng lúc tập đoàn Diệp Linh nổi tiếng, đồng thời một tin tức ngầm cũng được lan truyền nhanh chóng. Tập đoàn Diệp Linh vươn lên đã chạm tới lợi ích của một người có máu mặt nào đó, người kia muốn ra tay với chủ nhân của tập đoàn Diệp Linh Diệp Huyền Tân. Thậm chí không tiếc tiêu diệt toàn bộ địa bàn dưới lòng đất của tỉnh Hà Sơn. Tỉnh Hà Sơn đã trải qua nhiều năm phát triển như vậy, Hệ sinh thái kinh tế đã sớm đạt tới trạng thái cân bằng phồn vinh, nếu như địa bàn dưới lòng đất bị tiêu diệt, chắc chắn hệ sinh thái sẽ mất cân bằng, sẽ tạo ra ảnh hưởng cực kỳ không tốt đối với lợi ích của quần chúng nhân dân. Tin tức này càng ngày càng mạnh, cuối cùng quét sạch toàn bộ tỉnh Hà Sơn, trong phút chốc lòng người bàng hoàng, lo lắng sống qua ngày. Thậm chí không ít xí nghiệp còn rút khỏi tỉnh Hà Sơn trong đêm để tự vệ. 50 triệu dân chúng tỉnh Hà Sơn cùng nhau hô hào, hy vọng sẽ có một thế lực nào đó có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ, đánh lui người vây quét, bảo vệ tỉnh Hà Sơn. Cuối cùng, Hiệp hội Võ thuật Đại Hạ chỉ nhánh tỉnh Hà Sơn đã đứng ra, tuyên bố với bên ngoài rằng bọn họ đã mời được đại sư Trần Phi Hảo ở Giang Hải đến trấn giữ ở tỉnh Hà Sơn, đánh lui người vây quét. Chương 678, Hiệp hội Võ thuật. Nghe được ba chữ Trần Phi Hảo, trong lòng mọi người phấn chấn. Trần đại sư nổi tiếng, ai mà không biết đến chứ? Đây là một người cấp đại tông sư của Đại Hạ, lúc còn trẻ từng giành quán quân võ thuật 5 năm liên tục. Về sau một người diện một thành, cái tên Trần đại sư vang dội. Thậm chí nghe nói ngay cả quân đội cũng mời ông ta về làm thầy giáo. Có một người thần thánh như vậy trấn giữ, nhất định có thể khiến đám người vây quét phải sợ hãi, bảo vệ tỉnh Hà Sơn. Tập đoàn Diệp Linh, Từ Lam Khiết, Từ Nam Huyên, Trình Hạ Vũ, Nhậm Tiền cứ gọi đồ ăn, trực tiếp ngồi trong phòng ăn ăn cơm. Bốn cô gái được các công nhân viên gọi đùa là bốn bông hoa vàng của tập đoàn Diệp Linh. Bốn bông hoa vàng tụ tập lại, chính là một phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Các công nhân viên nam thỉnh thoảng còn liếc qua bên này, sắc đẹp thay được cho cơm, nhìn cũng có thể thấy no bụng. Đồ ăn trong miệng kẻ nhạt vô vị, ngay cả thịt cũng không còn thơm nữa. Trình Hạ Vũ gắp thịt trong bát cho Từ Lam Khiết, chị ăn đi, gần đây em đang giảm béo, không ăn được đồ dầu mỡ này. Hai, thật là hâm mộ chị, ăn thế nào cũng không mập. Từ Lam Khiết cười lém lỉnh, không có cách nào cả, ai bảo chị là đứa con được ông trời yêu thương nhất chứ. Từ Lam Khiết cười một tiếng mà như có gió xuân, không ít nam nhân viên đều nhìn ngây người. Từ Nam Huyên chen miệng nói đến giảm béo, đúng lúc em có biết một người chuyên giảm béo. Bốn cô gái vừa ăn vừa trò chuyện. Trò chuyện một lúc, không biết thế nào lại nhắc đến chuyện vây quét lớn. Từ Lam Khiết ủ rũ mặt mày mà nói, chuyện tập đoàn Diệp Linh của chúng ta chạm đến lợi ích của một người có máu mặt nào đó, người đó muốn vây quét tập đoàn Diệp Linh và địa bàn dưới lòng đất của tỉnh Hà Sơn, mọi người đều nghe nói rồi nhỉ? Ba cô gái lo lắng khẽ gật đầu. Từ Lam Khiết thở dài nói, "Hai, chị thấy buồn phiền quá, chúng ta đang yên lành làm ăn, không thẹn với lương tâm, tại sao lại gặp phiền toái nhiều như vậy chứ?" Trình Hạ Vũ an ủi, "Chị à, chị lo lắng cái gì? Anh rể lợi hại như vậy, một bàn tay là có thể đánh bay nhân vật lớn chó má gì đó." Từ Nam Huyên khinh thường nói, "Ha ha, trông cậy vào tên ăn cơm chỗ kia, còn không bằng trông cậy vào một con lợn đâu. Tên ăn bám kia biết đánh thật, nhưng chỉ với chút thực lực kia, căn bản không làm được trò trống gì trên ván cờ cấp bậc này cả." Trình Hạ Vũ không phục nói, "Chị Nam Huyên, tại sao chị lại có thành kiến với anh rể như vậy chứ? Có phải anh ấy nợ tiền chị hay không?" Nhậm Tiên chen miệng nói, "Lam Khiết, không cần lo lắng. Không phải Trần đại sư Giang Hải sắp tới tỉnh Hà Sơn trấn giữ sao? Có Trần đại sư, chắc chắn không có vấn đề gì cả." Từ Nam Huyên gật đầu, Nhậm Tiên nói rất đúng. Lại nói, cho dù Trần đại sư không được, còn không phải có anh hùng cái thế của tôi sao? Vừa nhắc tới anh hùng cái thế, Từ Nam Huyện liền cảm thấy rất tiếc nuối. Lần trước cô đã thấy được anh hùng cái thế trong buổi lễ khánh thành, sĩ quan Trấn Huy. Nhưng mà sĩ quan Trấn Huy bận rộn làm việc, cho nên mới không tới gặp mình. Lúc ấy mình nên chủ động tiến lên bắt chuyện mới đúng. Hai, lãng phí cơ hội một cách vô ích. Từ Lam Khiết gật đầu, "Ừm, tôi tin tưởng Trần đại sư." Lúc này, ngoài cửa trận có một đám người mặc trang phục võ giả xông vào. Bọn họ vừa mới đi vào, lập tức Diêu Võ Dương Ai hô lên, "Ai là người phụ trách của tập đoàn Diệp Linh, ra đây, tôi muốn gặp người đó." Mọi người đồng loạt nhìn lại. Nhóm người này ai nấy đều cao lớn thô kệch, lưng hùm vai gấu, cả người bừng bừng sát khí, làm cho người ta không dám làm gì. Không ít nữ nhân viên bị hù dọa, lập tức lùi về sau, rời xa bọn họ. Có một nữ nhân viên mua cơm đi ngang qua bên cạnh bọn họ, tên đầu nấm dẫn đầu liền đẩy nữ nhân viên ra, "Đậu má, không có mắt sao, dám chặn đường của ông đây." Nữ nhân viên bị đẩy một cái lảo đảo, ngã xuống đất. Bắt đúa vỡ choang, còn cửa rách cả bàn tay của cô ấy. Cô ấy bị sợ choáng váng, co quắp trên mặt đất không dám động đậy. Đậu mát Trình Hạ Vũ mắng một câu, vội vàng chạy ra nâng nữ nhân viên lên. Chương 679, có người đến gây chuyện. Từ Lam Khiết cũng đặt bát đũa xuống, thấp giọng nói, "Đi, đi qua nhìn một chút." Tên đầu nấm nhìn bốn cô gái một chút, lập tức háo sắc, lộ ra nụ cười bị ổi. "Đẹp, tuyệt. Mẹ nó bốn người phụ nữ này quá xinh đẹp. Nếu lời này có thể ngủ được với bất kỳ một người nào trong đó, chết cũng không tiếc." Từ Lam Khiết trầm giọng nói, "Mấy người là ai? Dựa vào cái gì mà đến đánh người của tôi?" Tên đầu nấm nói, "Chúng tôi là hiệp hội võ thuật, đến thu phí bảo vệ." Từ Lam Khiết nhíu mày, "Phí bảo vệ? Phí bảo vệ gì?" Tên đầu nấm cười một tiếng dâm đãng, "Mấy người thật sự không biết hay là ở chỗ này giả vờ không biết thế? Có người muốn tiêu diệt tập đoàn Diệp Linh của mấy người và địa bàn dưới lòng đất của tỉnh Hà Sơn, hiệp hội võ thuật chúng tôi sẽ quản chuyện này. Chúng tôi bảo vệ mấy người không nên giao nộp phí bảo vệ sao? Hơn nữa chúng tôi còn mời Trần đại sư Trần Phi Hảo, thù lao để Trần đại sư ra tay cũng không thấp đâu." Từ Lam Khiết thở dài, "Hiệp hội võ thuật quyền lớn thế lớn, cô không thể chơi vào. Hơn nữa, lần này tỉnh Hà Sơn đúng là cần bọn họ bảo vệ, lấy chút phí bảo vệ cũng không thể chỉ trích quá nặng." Cô nói, "Chúng tôi có thể nộp phí bảo vệ, nhưng nhất định anh phải xin lỗi cô ấy." Từ Lam Khiết chỉ vào nữ nhân viên bị đẩy ngã dưới đất. Tên đầu nấm nụ cười vô lại, "Xin lỗi sao? Không vấn đề gì. Người đẹp, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý." tôi cũng không có gì để bồi thường cho cô cả, hay là như vậy đi, tôi lấy thân báo đáp như thế nào? Ha ha ha. Người của hiệp hội võ thuật xuồng xã cười ha hả. Tên khốn. Trình Hạ Vũ cần răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tên đầu nấm. Tên đầu nấm nổi giận, đậu má, cô mắng ai là tên khốn đấy? Con nhóc kia, hôm nay ông đây phải dạy dỗ cô một trận. Mấy thằng kia, đưa cô ta lên trên giường cho tôi đi, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cô ta phải làm người như thế nào. Ha ha. Mấy tên đàn em phía sau anh ta sắn tay háo lên, đám đuối đi về phía Trình Hạ Vũ. Từ Lam Khiết bị dọa sợ, vội vàng ngăn ở phía trước Trình Hạ Vũ, dừng tay cho tôi. Không phải mấy người đòi phí bảo vệ sao? Bao nhiêu tiền, tôi nộp. Từ Lam Khiết biết, nói dễ nghe một chút, ghê khó nghe chút chính là một đám du côn lưu thì những người này là võ thuật, nói manh. Nói đạo lý phải trái với bọn họ chính là đàn gậy thai châu, sẽ chỉ làm mọi chuyện càng hỏng bét. Về phần nữ nhân viên bị bắt nạt kia thì chỉ có thể bồi thường kinh tế cho cô ấy. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tên đầu nấm nói, sớm nghe lời như thế có phải tốt hơn không? 3.500 tỷ, cộng thêm 4 người các câu ngủ với mấy anh đây một tối, Từ Lam Khiết tức đến tái cả mặt. Cô đã từng gặp người bắt nạt người ta, nhưng chưa từng thấy người nào bắt nạt quá đáng như vậy. Không nói đến phí bảo vệ 3.500 tỷ là giá trên trời, chỉ nói yêu cầu đằng sau, chính là đang làm nhục người khác. Từ Lam Khiết nghiến răng nghiến lợi, anh nằm mơ. Tên đầu nấm lạnh lùng nói, sao thế, có ý kiến gì hả? Mấy anh đây liều sống liều chết bảo vệ mấy cô, muốn các câu ngủ cùng một tối thì sao chứ? Không đồng ý thì cút ra khỏi tỉnh Hà Sơn đi. Phải biết, đối phương bởi vì tập đoàn Diệp Linh mới tấn công tỉnh Hà Sơn, mấy người là kẻ cầm đầu. Trình Hạ Vũ nghiến răng nghiến lợi, thật sự cho rằng hiệp hội võ thuật là có thể coi trời bằng vùng sao? Cho dù có là ông trời cũng phải tuân thủ luật pháp. Cút nhanh lên, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát đấy. Nói rồi, Trình Hạ Vũ lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát. Tên đầu nấm xông lên, cướp lấy điện thoại, ném xuống đất vỡ tan. Đậu má, mẹ nó, ai dám báo cảnh sát thử xem, ông đây sẽ giết chết người đó. Hơn nữa cho dù cảnh sát có đến thì sao chứ? Ông đây cũng đánh cả. Từ Lam Khiết, cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, có đồng ý hay không? Không đồng ý thì mấy anh đây sẽ chịu thiệt một chút, giúp mấy người dọn nhà miễn phí. Từ Lam Khiết kiên quyết nói, mấy người đừng nằm mơ nữa. Đậu mát tên đầu nấm giận dữ mắng, con nhóc chết tiệt không biết trời cao đất rộng. Các anh em, lập cho tôi, hôm nay nhất định tập đoàn Diệp Linh phải biến mất khỏi tỉnh Hà Sơn. Chương 680, gây chuyện. Nói rồi, đám người tên đầu nấm bắt đầu ra tay. Anh ta đá bay hô đựng canh, nước canh nóng hổi bản tung tóe lên trên người bốn bông hoa vàng, khiến các cô bị đau đến mức hít một hơi lạnh. Những nam nhân viên kia thấy nữ thần trong lòng mình bị bắt nạt đã không nhịn được nữa. Một nam nhân viên giận dữ hét lên, các anh em, bình thường cô từ đối xử với chúng ta không tệ, chúng ta không thể nhìn cô từ bị bắt nạt mà không làm gì cả được. Đánh cho tôi, đuổi hết bọn họ đi. Lên. Đám nhân viên thi nhau xông lên, bảo vệ bốn bông hoa vàng ở giữa. Ha ha, tốt lắm. Tên đầu nấm không sợ hãi chút nào, thậm chí còn ngông cuồng cười to, một đám chưa thấy qua việc đời, hôm nay ông đây sẽ để cho mấy người chứng kiến một chút, như thế nào mới là võ giả. Mấy đứa, hôm nay cho mấy đứa phá thỏa thích, cứ thoải mái ra tay đi, đánh đến chết cho tôi. Ha ha, được người của hiệp hội võ thuật nhiệt tình hưởng ứng, xông thẳng lên. Người của hai bên rất nhanh đã đánh nhau loạn xạ. Xung quanh vô cùng hỗn loạn, tiếng kêu đánh kêu giết vang lên bên tai không dứt. Từ Lam Khiết bị dọa sợ, vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Diệp Huyền Tân, "Huyền Tân, mau tới tập đoàn Diệp Linh, có người tới quấy rối." Cô còn chưa nói hết, một người của hiệp hội võ thuật xông lên, cướp lấy điện thoại rồi ném xuống đất. Anh ta còn đưa tay muốn đánh Từ Lam Khiết, nhưng mà đã bị một nhân viên cản lại. Diệp Huyền Tân vừa đón Uyển Nhi từ trường về nhà thì nhận được điện thoại của Từ Lam Khiết. Nghe Từ Lam Khiết nói xong, anh lập tức nổi giận lôi đình, phi nước đại xuống tầng, lên xe đi đến tập đoàn Diệp Linh. Đáng chết, vốn cho là có tranh chữ của Độc Lang trấn giữ sẽ không có ai dám tùy tiện ra tay với tập đoàn Diệp Linh nữa. Thật sự không nghĩ đến, vẫn có nhiều đồ không có mắt xông đến trước họng súng như vậy. Khi Diệp Huyền Tân đi đến tập đoàn Diệp Linh, cuộc chiến đã kết thúc. Kết quả không có chút hồi hộp nào, là nam nhân viên của tập đoàn Diệp Linh thua. Tất cả bọn họ đều bị đánh nằm trên mặt đất, cả người đầy bụi đất, ít nhất có 4 người bị đánh vỡ đầu, choáng váng tại chỗ. Người của hiệp hội võ thuật đều là võ giả chuyên nghiệp, năng lực mạnh mẽ. Mà nhân viên của tập đoàn Diệp Linh đều là một đám người làm công tác văn hóa, khoảng cách thực lực của hai bên thực sự quá lớn, muốn không thua cũng khó. Từ Lam Khiết, Trình Hạ Vũ và một đám nữ nhân viên, giờ phút này đều đang co do run lẩy bẩy trong một góc. Cho dù trong lòng tràn ngập e ngại, nhưng Từ Lam Khiết vẫn nói phải trái với bọn họ, mấy người đúng là quá đáng, đây là đang khiêu khích uy nghiêm của pháp luật. Tên đầu nấm ngông cuồng cười to, ha ha, pháp luật dùng để quản lý đám dân đen mấy người thôi, chứ ở trước mặt ông đây, pháp luật chẳng là cái thá gì cả. Ông đây vẫn giữ câu nói kia, giao 3.500 tỷ phí bảo hộ, lại ngủ một đêm với mấy anh đây. Nếu không, ông đây sẽ đánh tập đoàn Diệp Linh thành phế tích. Lửa giận của Diệp Huyền Tần đã cháy lên thì sẽ không cách nào dập tắt. Anh nghiến răng nghiến lợi, là ai ra tay thì quỳ xuống dập đầu 100 cái xin lỗi. Lúc này tên đầu nấm mới chú ý tới Diệp Huyền Tần, mẹ nó, mày là ai vậy? Ở đây không tới lượt mày khoa tay múa chân đâu. Cút nhanh lên, nếu không đám người này chính là kết cục của mày đấy. Anh ta chỉ vào nam nhân viên ngã trên mặt đất. Diệp Huyền Tần, tao là ông nội mày. Cháu trai đã làm sai chuyện, làm ông nội thì phải dạy dỗ cháu trai, đó là điều đương nhiên. Một câu này đã hoàn toàn chọc giận tên đầu nấm. Anh ta nghiến răng nghiến lợi quát, các anh em, bao vây tên khốn này lại cho ông đây, đừng để nó chạy mất. Người của hiệp hội võ thuật lập tức bao vây kín lấy Diệp Huyền Tân. Đám nam nhân viên ngã trên mặt đất đều luống cuống, vội vàng hô lên: "Anh Diệp, anh đi mau, không cần phải để ý đến chúng tôi đâu." "Đúng vậy anh Diệp, đám người này đều là võ giả chuyên nghiệp, anh không đánh lại bọn họ đâu." "Hai, chúng tôi có nhiều người như vậy mà còn không chiếm được chút lợi thế nào, chứ đừng nói đến một mình anh. Nhanh đi báo cảnh sát đi, anh không thể bị thương nữa." Từ Lam Khiết cũng gấp đến mức mặt đỏ tới mang tai: "Huyền Tần, đừng lấy cứng đối cứng với bọn họ, anh không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Chúng ta ngồi xuống từ từ bàn bạc, nhất định có thể dùng hòa bình để giải quyết vấn đề mà." Chương 681, Lam Khiết, anh giận. Diệp Huyền Tân thở dài đầy thất vọng: "Lam Khiết, anh giận rồi." "Từ Lam Khiết." "Huyền Tân, anh giận chuyện gì vậy?" "Diệp Huyền Tân, sao em lại xem thường anh như thế chứ? Trong lòng em, mấy tên vô lại đó anh không đánh nổi sao?" "Từ Lam Khiết." Tên đầu nấm hét lên: "Khốn kiếp, thật đúng là ngông cuồng." "Các anh em, hành động." Một nhóm người nhanh chóng bao vây xung quanh. Diệp Huyền Tân điềm tĩnh, châm điếu thuốc: "Mọi người, đã đến giờ phút này rồi mà vẫn không quên ra vẻ ta đây, thật phô trương." Tên đầu nấm xông lên trước, giơ chân lên định đá Diệp Huyền Tân. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tân cũng hành động. Anh cũng giơ chân lên, cao hơn cả chân của tên đầu nấm, nhẹ nhàng đá chân anh đá gãy xương bánh chè của tên đầu nấm. Rắc. Tiếng xương gãy kêu lên. Ái tên đầu nấm hét lên vô cùng thê thảm. Chân của tên đầu nấm đã bị Diệp Huyền Tân đánh gãy. Sau đó, Diệp Huyền Tân nắm lấy cánh tay của tên đầu nấm, ném anh ta đi không thương tiếc rầm rầm rầm. Âm thanh giòn giã không ngừng vang lên. Đám người của hiệp hội võ thuật còn chưa tiếp cận được Diệp Huyền Tân mà đã bị tên đầu nấm bay lên đập vào. Nỗ lực tạo nên kỳ tích, chỉ cần lực đủ lớn thì ngay cả một con voi cũng có thể bị đánh bay đi. Chỉ là tên đầu nấm thật đáng thương, sau khi bay một vòng, anh ta liền cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu ong ong lên, cuối cùng anh ta không kìm được mà nôn mửa. Chân đau, đầu đau, tay cũng đau, cánh tay của anh ta sớm đã bị Diệp Huyền Tân kéo cho chật khớp. Những cơn đau liên tiếp như này khiến cho anh ta suýt chút nữa bị sốc ngay tại chỗ. Người ở bên cạnh Diệp Huyền Tân chỉ bị thương nhẹ, nhân cơ hội anh không để ý, gã ta nhảy lên chuẩn bị đánh lén. Nhưng Diệp Huyền Tân đã phát hiện ra anh, lập tức lấy vũ khí tên đầu nấm đập về phía đối phương. Bịch. Tên đó bị đánh ngất ngay tại chỗ. Sau khi chịu sự va chạm này, đầu của tên đầu nấm chảy máu đầm địa. Con mẹ nó, tên đầu nấm hét lên đau đớn: "Đừng đứng lên nữa, tao sắp chết rồi." Chúng mày còn xông lên lần nữa, thằng cha Diệp Huyền Tân này sẽ lại lấy ông đây ra làm vũ khí, đến lúc đó ông đây chết mất. Trên thực tế anh ta lo lắng quá nhiều rồi, đám người này sớm đã bị đánh cho mất hết sức phản kháng, nằm bẹp xuống đất. Trong phòng ngăn không một tiếng động, chỉ có âm thanh Diệp Huyền Tân phì phèo châm điếu thuốc. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền Tân: "Mạnh, ông chủ mạnh quá. Tên đầu nấm kia ít nhất cũng phải 89 kg giảm, hai người chưa chắc đã có thể được. Vậy mà ông chủ lại sử dụng đối phương như roi ra một cách rất thoải mái. Bọn họ nhiều người như vậy còn không thể đánh lại được đối phương, nhưng ông chủ trong tích tắc đã giải quyết xong, thậm chí điếu thuốc còn chỉ cháy 1/3. Thật mạnh quá." Diệp Huyền Tân nhìn Từ Lam Khiết cười mỉm: "Lam Khiết, em xem thường anh quá rồi, xin lỗi anh đi." Từ Lam Khiết há hốc mồm, giống như có thể nhét cả quả trứng gà vào miệng. Trong lòng các nữ nhân viên gào thét: "Biến thái, ông chủ thật đúng là biến thái. Chẳng qua tôi vẫn rất thích." Có vài nữ nhân viên còn nhìn chăm chú vào bộ ngực vạm vỡ ngất mồ hôi của Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân lạnh nhạt nhìn đám người của hiệp hội võ thuật, nói: "Các người có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống xin lỗi, lệ đủ 100 lần. Thứ hai, tao sẽ đánh quẻ chân và chúng mày sẽ tàn phế suốt đời." Đám người kia đã thấy được sự lợi hại của Diệp Huyền Tân, sao có thể không nghe lời, ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi. Nhưng tên đầu nấm vẫn không nhúc nhích. Diệp Huyền Tân nhìn anh ta với ánh mắt hung dữ: "Xem ra mày chọn phương án thứ hai." "Tên đầu nấm, thôi, chân của tôi bị gãy mất rồi." "Diệp Huyền Tân, vậy tao sẽ đánh nát chân giữa của mày." Tên đầu nấm hoàn toàn sụp đổ: "Con mẹ nó chứ, mày một chút cũng không giữ lời, đã nói gãy một chân thì không cần dập đầu." "Mẹ kiếp, rõ ràng ông đây đã bị gãy một chân rồi còn bắt ông đây quỷ." Chương 682, đại sư chó má. Anh ta không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lê cái chân gãy của mình quỳ xuống dập đầu. Sau khi đã lệ đủ 100 lần, đám người của hiệp hội võ thuật mở cả mắt, trời đất quay cuồng, đứng còn không vững. Bọn chúng gần như phải bò ra khỏi phòng tên đầu nấm bị gãy chân và tay. Sau khi lệ đủ 100 lần, anh ta tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi, không bò nổi nữa. Cuối cùng anh ta được người kéo vào trong xe. Vừa lên xe, anh ta đã gào lên trong sự tức giận: "Tên họ Diệp kia, mày và tập đoàn Diệp Linh của mày sắp chết rồi. Trần Phi Hào, Trần đại sư là chú của tao, chú tao sẽ giết chết mày, con mẹ nó, mày nhất định phải chết." Diệp Huyền Tân hờ hững đáp: "Đại sư chó má gì chứ, ông ta chỉ đáng túi đầu phục tùng trước mặt tao." "Mẹ kiếp, thật đúng là ngông cuồng." Tên đầu nấm gào lên: "Mày đợi đấy, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mày." Nhìn thấy Diệp Huyền Tân lại chuẩn bị xông ra, tên đầu nấm ngay lập tức kêu người lái xe rời đi. Diệp Huyền Tân quay trở lại phòng ăn, nhìn nam nhân viên ngã trên nền, nói: "Người anh em, làm tốt lắm. Chi phí chữa bệnh và thuốc thang, công ty sẽ thanh toán toàn bộ, ngoài ra mỗi người sẽ được thưởng thêm 175 triệu. Cảm ơn ông chủ." Các nam nhân viên vui mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn. "Ông chủ thật giàu có, tiền thưởng lên đến đơn vị tiền 100 triệu. Từ Lam Khiết lo lắng nhìn Diệp Huyền Tân: "Huyền Tân, chúng ta dây vào hiệp hội võ thuật và Trần đại sư, như này có sao không?" Diệp Huyền Tân an ủi đáp: "Lam Khiết, em yên tâm, có anh ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh đã nghe nói về ông Trần đại sư đấy, hiếp yếu sợ mạnh, phẩm hạnh không đoan trang, làm nhiều việc ác, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đánh gãy chân thôi. Từ Lam Khiết cười khổ. Anh coi Trần Đại Sư là tên đầu nấm đó à? Ông ta rất mạnh, có thể nói là khó gặp địch thủ ở đại hạ, ai có khả năng đánh gãy được chân ông ta chứ? Diệp Huyền Tân cười nói, anh có thể. Từ Lam Khiết, đừng có mà ra vẻ. Diệp Huyền Tân đổi chủ đề, hôm nay nhà ăn có thịt kho tàu này, đúng lúc anh cũng đói, cho anh hai miếng. Trong hiệp hội võ thuật, bầu không khí thật nặng nề. Hội trưởng Ngô Sĩ Hùng nghiến răng nghiến lợi nhìn đám đầu nấm bị đánh thế thảm. Khốn nạn, là ai đánh các cậu thành ra như thế này? Tên đầu nấm nói một cách thảm thương, Diệp Huyền Tân, là Diệp Huyền Tân của tập đoàn Diệp Linh, ngài ngộ, xin ngài hãy đòi lại công bằng cho chúng tôi. Anh ta nói hết đầu đuôi câu chuyện cho Ngô Sĩ Hùng nghe. Tất nhiên, anh ta đã không nhắc đến chuyện cưỡng bức phụ nữ ngủ cùng mình, chỉ nói Diệp Huyền Tân đánh người vô cớ. Nghe bọn họ nói xong, không chỉ mình Ngô Sĩ Hùng mà những người khác của hiệp hội võ thuật cũng đều tức giận. Tên láo xược, tự cao tự đại, coi trời bằng vùng. Ngay cả người của hiệp hội võ thuật cũng dám đánh, không coi hiệp hội võ thuật ra gì. Hừ, lần này chúng ta phải răn đe cậu ta, khôi phục lại danh tiếng cho hiệp hội võ thuật. Hiệp hội võ thuật của chúng ta thành lập mười mấy năm nay, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục lớn như này. Ngô Sĩ Hùng xua tay ra hiệu cho tất cả im lặng. Ông ta hỏi, đối phương có bao nhiêu người mà đánh các cậu ra nông nỗi này? Tên đầu nấm đáp, một người đánh trong thời gian là một nửa điếu thuốc cháy. Hả? Căn phòng ngay lập tức im lặng, ánh mắt của mọi người hiện lên sự khó tin. Những người thuộc hội tên đầu nấm là lực lượng nòng cốt của hiệp hội võ thuật, thực lực không thể xem thường được. Nhưng dưới tay Diệp Huyền Tân, bọn họ lại bị hạ gục trong tích tắc. Ngay cả hội trưởng Ngô Sĩ Hùng cũng không làm được điều này. Sức mạnh của tên Diệp Huyền Tân đó, thật khủng khiếp. Tất cả mọi người đều im lặng, không bàn tán gì nữa. Diệp Huyền Tân nói không sai, bọn chúng chỉ là một đám người hiếp yếu sợ mạnh mà thôi. Tên đấu nấm biết bọn họ không dám tùy tiện ra tay với Diệp Huyền Tân, dứt khoát nói, "Chú tôi đâu? Sao chú ấy vẫn chưa đến? Tôi muốn chú tôi giết chết tên họ Diệp đó." Chương 683, đại nhất đội mặt trận thống. Ánh mắt mọi người chợt bừng sáng, đúng vậy, Trần Phi Hảo Trần đại sư sắp đến rồi, để ông ta biết cháu ngoại trai mình bị đánh, nhất định sẽ dạy cho Diệp Huyền Tân kia một bài học. Hiệp hội võ thuật việc gì phải ra tay nữa? Ngô Sĩ Hùng bèn nói, "Trần đại sư sắp tới rồi, đến lúc đó Trần đại sư chỉ cần búng tay thì tên họ Diệp đó sẽ tan thành mây khói." Có người giấy lên nghi ngờ, hỏi, "Trần đại sư sẽ không tùy tiện ra tay, bây giờ chúng ta để cho Trần đại sư đích thân đến tập đoàn Diệp Linh đánh bại Diệp Huyền Tân, có chút không thực tế lắm." Ngô Sĩ Hùng nói, "Không cần Trần đại sư đích thân đến tập đoàn Diệp Linh, tôi sẽ khiến cho tên họ Diệp đó đến gặp hiệp hội võ thuật chúng ta. Đi thông báo, mời tên họ Diệp kia đến tham dự đại hội mặt trận thống nhất. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu ta hồng môn yến. Lần này cậu ta nhất định không chịu nổi." Vào chập tối, Diệp Huyền Tân nhận được điện thoại từ Vương Minh. "Ngài Diệp, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?" "Diệp Huyền Tân, thử." "Vương Minh, cậu Diệp, tôi đã điều tra ra, lần này kế hoạch bao vây cậu và địa bàn ngầm của tỉnh Hà Sơn là ông chủ cũ của tôi tự tay lên kế hoạch." "Diệp Huyền Tân, ừ, tôi cũng đoán được rồi. Tôi đã tiêu diệt hết tay sai của ông ta ở tỉnh Hà Sơn, thậm chí ngay cả ông và Tử Hàm cũng quay lưng phản bội người kia, ông ta không lên kế hoạch bao vây tôi mới lạ." "Vương Minh, hai, lực lượng cho kế hoạch bao vây lần này là lực lượng tinh nhuệ được ông chủ cũ tập hơn lại từ tỉnh Đông Tam. Nếu chỉ dựa vào mỗi địa bàn ngầm tỉnh Hà Sơn thì tuyệt đối không phải là đối thủ của lực lượng bao vây lần này." "Diệp Huyền Tân, ừ, tuy nhiên tôi còn nghe nói hiệp hội võ thuật cũng chuẩn bị nhúng tay vào chuyện này, thậm chí còn mời cả Trần Phi Hảo." Vương Minh gật đầu, "Nếu hiệp hội võ thuật và Trần đại sư giúp chúng ta thì tỷ lệ chiến thắng rất lớn. Chẳng qua tôi mới nhận được tin cậu và hiệp hội võ thuật xảy ra mâu thuẫn." Diệp Huyền Tân nói, "Tôi đã đánh người của hiệp hội võ thuật. Ông nói thẳng vào vấn đề đi, rốt cuộc tìm tôi vì chuyện gì?" Vương Minh cười khổ nói, "Vừa nãy người của hiệp hội võ thuật nhờ tôi báo tin cho cậu đi tham dự đại hội mặt trận thống nhất do bọn họ tổ chức, cùng nhau bàn bạc công tác chống địch. Tôi đoán chừng đây là hồng môn yến cho cậu. Ngài Diệp, vì tình hình chung của tỉnh Hà Sơn, tôi mong ngài sẽ đến tham dự." "Diệp Huyền Tân, ừ, tôi sẽ đến." Vương Minh do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng lấy hết can đảm nói, "Ngài Diệp, tôi hy vọng ngài sẽ không làm loạn ở bữa tiệc, phải nhẫn nhịn bằng mọi giá. Sức mạnh của Trần đại sư kia không thua kém gì Tử Hàm, nếu như xảy ra chuyện, tôi và Tử Hàm chưa chắc có thể bảo vệ được ngài. Hơn nữa chọc giận hiệp hội võ thuật, hiệp hội sẽ không giúp chúng ta nữa, địa bàn ngầm tỉnh Hà Sơn sẽ khó mà giữ được. Ngài hay nhớ, chuyện nhỏ không biết nhẫn nhịn thì chuyện lớn sẽ không thành công được đâu." "Diệp Huyền Tân, ừ, ông yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ ông và Tử Hàm." Tốt, Diệp Huyền Tân cúp điện thoại Vương Minh. "Hai, đúng là tuổi trẻ, tự tin thì tốt đấy, nhưng nếu như tự đại thì hỏng bét. Diệp Huyền Tân thế mà lại nói muốn bảo vệ ông ta và Tử Hàm từ trong tay Trần đại sư, trời ơi, cậu ta phải kiêu ngạo đến mức độ nào mới có thể nói ra những lời này?" Đại hội mặt trận thống nhất bắt đầu lúc 8 giờ. 8 giờ 30 Diệp Huyền Tân mới đến, là người đến cuối cùng. Hội nghị bàn tròn đã chật kín người, đều là khách quý và lão đại hiệp hội từ khắp nơi đến, Vương Minh và Tử Hàm cũng có tên trong danh sách. Những người luyện võ công đến từ cấp thành phố như sở trường đều không có tư cách tham dự. Hội nghị bàn tròn đã kín hết chỗ, Diệp Huyền Tân chỉ có thể đứng đó. Để giảm bớt không khí ngượng ngùng, Vương Minh chủ động nói, "Cha ơi, tôi có tuổi rồi, ngồi lâu sẽ bị đau thắt lưng. Tôi đứng dậy vận động một xíu, ngài Diệp, ngài ngồi chỗ tôi đi." Diệp Huyền Tân mỉm cười, kéo Vương Minh ngồi xuống, không cho ông ta đứng lên. Đau mỏi thắt lưng thì nên ngồi một lúc nữa là quen. Đứng lên vận động không tốt cho sức khỏe của ông đâu. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào tên đầu nấm ngồi bên cạnh, lạnh lùng nói, "Đứng dậy." Chương 684, ước hiếp người quá đáng. Tên đầu nấm tức giận. Nơi này là địa bàn của anh ta, vậy mà anh dám ngạo mạn như vậy, thật đúng là nực cười. Anh ta nghiến răng nói, "Dựa vào cái gì mà tôi phải nhường chỗ cho anh chứ?" Diệp Huyền Tân méo cánh tay gấy của Hàn Ái, tên đầu nấm kêu lên đau đớn. "Diệp Huyền Tân, dựa vào cái này, có được không?" "Mẹ kiếp." Tên đầu nấm sợ hãi. Thằng cha này khỏe như trâu, nếu như anh thật sự dùng sức thì cánh tay của anh ta tiêu đời. Anh ta chỉ có thể chịu đựng sự sỉ nhục mà đứng lên nhường chỗ cho anh Diệp Huyền Tân ngồi xuống thản nhiên như không, "Cảm ơn." Bụp. Hội trưởng Ngô Sĩ Hùng cực kỳ tức giận, đập bàn đứng dậy. "Tên họ Diệp kia, cậu ức hiếp người quá đáng. Chẳng những đánh người của tôi, vậy mà lại còn ức hiếp người của tôi nhường chỗ cho cậu, cậu thực sự nghĩ rằng hiệp hội võ thuật chúng tôi dễ ức hiếp thế sao?" Diệp Huyền Tân gật đầu, "Không sai, tôi nghĩ như vậy đấy." "Mọi người, khốn kiếp, ngạo mạn, quá ngạo mạn. Bây giờ trông anh chẳng khác gì cá năm trên tớt, mặc người chém giết, nhưng anh còn dám nói những lời lẽ tiêu căng, khiêu khích hiệp hội võ thuật, đây đúng là chẳng sống." Vương Minh và Tử Hàm nhìn nhau, trên mặt đầy bất đắc dĩ. "Hắc, trước đó nhắc nhở anh cũng chỉ là như nước đổ lá khoai." Vương Minh mặt dày mày dạn giúp Diệp Huyền Tân giải vây, "Ha ha, mọi người đừng coi là thật, bạn nhỏ Diệp đây thích nói đùa lắm, vừa nãy cậu ta chỉ trêu mọi người thì Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Không phải nói đùa đâu, là lời nói từ đáy lòng tôi đấy." "Mọi người Vương Minh." "Hắc, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống." "Tôi không cứu được cậu nữa rồi." Ngô Sĩ Hùng giận tím mặt. Diệp Huyền Tân quả là không nể nang một chút gì cả. Ông ta nghiến răng, "Tên họ Diệp kia, tôi biết mối quan hệ tốt đẹp của cậu với Vương Minh và Tử Hàm. Nhưng hôm nay có Trần đại sư ngồi đây, Vương Minh và Tử Hàm cũng không bảo vệ được cậu đâu." Diệp Huyền Tân nói một cách thể hoài, "Ồ, vậy tên họ Trần kia nuông chiều cháu ngoại trai của mình làm sáng làm bậy, chiếm đoạt phụ nữ, ông ta không xứng với danh hiệu đại sư, hôm nay tôi đến đây chính là để tức danh hiệu đại sư của ông ta." "Cái gì?" Tên này thậm chí lại còn thốt ra những lời lẽ vô lễ kia, nói muốn tức đi danh hiệu đại sư của Trần đại sư. Đây là anh xúc phạm người có quyền thế lớn. Mọi người đều cực kỳ sốc, thậm chí có người còn đập bàn đứng lên. Ngô Sĩ Hùng cười ngạo mạn, nói, "Tốt, tốt, có gan đấy, tôi cực kỳ ngưỡng mộ những tên có gan như cậu. Lúc nữa Trần đại sư đến đây, cậu hãy cứ tiếp tục mạnh mồm đi." Vừa nói xong, bên ngoài có giọng nói rất lớn truyền vào, "Trần Phi Hảo, Trần đại sư đến." Ngô Sĩ Hùng vội vàng nói, "Đi, mau đi chào đón Trần đại sư." Ngô Sĩ Hùng dẫn đầu một nhóm người hiệp hội võ thuật, vội vàng chạy ra nghênh đón. Vương Minh và Tử Hàm nhìn nhau, sắc mặt thay đổi. Vương Minh hạ giọng nói, "Xem ra đại hội mặt trận thống nhất ngày hôm nay biến thành đại hội thảo phạt rồi. Tử Hàm, nếu như ông đối đầu với Trần đại sư, thì ông nắm chắc bao nhiêu phần thắng?" Tử Hàm thở dài, "Nếu như tôi trẻ hơn vài tuổi, Trần Phi Hảo chả là gì so với tôi. Nhưng hiện tại, tôi đã tuổi cao sức yếu, sức mạnh giảm sút, nếu đối đầu với Trần Phi Hảo đang trong thời kỳ đỉnh cao, phần thắng chưa chắc được 10%." Vương Minh có chút tuyệt vọng, "Cha ơi, chỉ có 10%, thực sự không đáng để mạo hiểm. Xem ra chỉ có thể của đi thay người được thôi. Bạn nhỏ Diệp, chuyện này để cho hai chúng tôi giải quyết, cậu đừng lên tiếng nữa. Hãy coi như đây là vì địa bàn ngầm của cả tỉnh Hà Sơn, cậu phải nhẫn nhịn." "Diệp Huyền Tân, không cần, đây là mối thù giữa tôi và Trần Phi Hảo, hai người các ông đừng nhúng tay vào." Vương Minh và Tử Hàm có chút tức giận. Người này đúng thật là ích kỷ, chỉ muốn có lợi cho bản thân. Chỉ vì muốn xả giận mà mạo hiểm tính mạng của 50 triệu người ở tỉnh Hà Sơn. Trước kia chúng ta thật sự đã quá xem trọng cậu ta rồi. Chương 685, Trần đại sư xuất hiện. Rất nhanh, Trần Phi Hảo đã bước vào phòng dưới sự hộ tống của nhóm người quyền thế. Trần Phi Hảo thân hình to béo, vai u thịt bắp, hai cánh tay to khỏe như người vượn, nhất cử nhất động đều toát ra khí thế khiến cho người trong phòng nghẹt thở. Không hổ danh là cường giả cấp tông sư. Ông ta vừa vào, tên đầu nấm bèn khóc cả lên, "Chú ơi, cháu ngoại trai của chú bị người ta đánh, chú phải đòi lại công bằng cho cháu đấy." Trần Phi Hảo nhìn chăm chăm vào tên đầu nấm, tức giận nói, "Đường đường là đàn ông con trai lại quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, thật làm mất mặt võ giả. Còn không mau đứng lên." Tên đầu nấm đáp, "Chú ơi, chân và cánh tay của cháu bị người ta đánh gãy rồi, không đứng lên được." "Cái gì?" Trên mặt Trần Phi Hảo đột nhiên nổi gân xanh, "Cháu ngoại trai của Trần Phi Hảo tôi cũng dám đánh. Đây là xúc phạm người có quyền thế lớn. Chẳng lẽ cháu không nói cho đối phương biết, cháu là cháu ngoại trai của Trần Phi Hảo sao?" Tên đầu nấm nói, "Cháu nói rồi, nhưng đối phương vẫn không dừng lại, thậm chí còn dọa sẽ tức danh hiệu đại sư của chú." "Ngã mạn." Trần Phi Hảo nổi giận đập vỡ bàn. Một cái bàn đá cẩm thạch lại bị ông ta đập vỡ tan cảnh. Rầm. Đồng tử của tất cả mọi người đều co lại, vẻ mặt căng thẳng, không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Bọn họ bị luồng sát khí từ trên người Trần Phi Hảo tỏa ra làm cho hoảng sợ. "Tao muốn xem là kẻ nào to gan dám tức danh hiệu đại sư của tao." Ngay khi tên đầu nấm chuẩn bị chỉ vào Diệp Huyền Tân, Tử Hàm đột nhiên nói, "Trần Phi Hảo, lâu lắm không gặp, ông vẫn sống tốt chứ?" Trần Phi Hảo nhìn thấy Tử Hàm, có chút ngạc nhiên, Tử Hàm kẻ giết người hàng đầu tỉnh Hà Sơn. "Thật trùng hợp quá. Chúng ta ngồi nói chuyện đi," Tử Hàm nói. Trần Phi Hảo gật đầu, vừa định ngồi xuống, đột nhiên ông ta nhớ ra điều gì đó, lạnh lùng nói, "Tử Hàm, ông muốn nói chuyện gì với tôi vậy?" "Đừng nói là ông quen biết tên muốn tức đi danh hiệu đại sư của tôi, muốn xin tha cho kẻ đó đấy nhé. Tôi cảnh cáo ông, hôm nay ai nói hộ cậu A cũng vô ích. Tôi phải rút gân lột ra tên ngạo mạn đó." Tử Hàm thở dài, "Nếu như tôi nhất định phải bảo vệ đối phương thì sao?" Trần Phi Hảo nói không chút do dự, vậy tôi cũng sẽ rút gân lột ra ông luôn. Trong lời nói của ông ta tràn ngập sự khinh thường và chế nhạo kẻ giết người hàng đầu tỉnh Hà Sơn. Từ Hàm cũng tức giận. Dù thế nào ông ta cũng là tiền bối của Trần Phi Hảo, bị vạn bối vô lễ coi thường như vậy, ai mà không tức giận chứ? Ông lạnh lùng nói, Trần Phi Hảo, ông mạnh miệng thật đấy. Ông đừng quên, 10 năm trước, ông đã từng bại dưới tay tôi. Thật là nực cười khi một tên bại tướng lại đi dọa rút gân lột ra kẻ chiến thẳng. Giọng điệu của Trần Phi Hảo vẫn tràn đầy sự khinh thường, là đàn ông thì không kể những việc dũng cảm mình đã làm. Tôi của bây giờ, ông không dây vào được đâu. Ông đã già quá rồi, về nhà mà chuẩn bị quan tài đi. Nói bóng nói gió Tử Hàm đã già rồi, không còn giúp ích được gì nữa. Tử Hàm vẫn lạnh lùng nói, thật sao? Vậy ngày hôm nay tôi muốn nhờ ông chỉ bảo xem Trần Phi Hảo có gì mà tôi không thể dây vào được. Trần Phi Hảo, ha ha, được, vậy hôm nay tôi sẽ tiếp ông đến cùng. Tất cả tránh ra hết cho ông đây. Mọi người không chần chừ, ngay lập tức tạo một khoảng trống. Một trong 10 đại tông sư của đại hạ, một kẻ giết người hàng đầu tỉnh Hà Sơn, ngày thường có thể nhìn thấy một trong hai người bọn họ ra tay là vinh hạnh lắm rồi. Hôm nay, có thể tận mắt chứng kiến hai cường giả đối đầu với nhau, kiếp này có chết thì cũng không có gì để luyến tiếc. Vương Minh tràn đầy lo lắng, bạn già, ông. Từ Hàm nhìn ông ta khẽ lắc đầu, tôi đã quyết định rồi, ông đừng khuyên tôi làm gì cả. Danh dự, không phải là do người khác ban tặng, mà là bản thân mình đấu tranh vì nó. Vương Minh thở dài, không nói nhiều nữa. Chỉ là trong lòng có phần phê bình Diệp Huyền Tân, nếu như không phải Diệp Huyền Tân, thì ngày hôm nay ông bạn già của mình đâu cần phải bí quá hóa liều như thế. Nếu như ông ta thua trong trận đấu này thì tên tuổi anh hùng cả đời của ông ta sẽ hủy hoại. Chương 686, trận đấu của hai vị cường giả. Nộp mạng ra đây. Trần Phi Hảo lao tới tấn công Tử Hàm. Tử Hàm cũng hùng dũng xông lên. Đùng. Hai vị đại cường giả vừa giao chiến, trời nở sắc, bầu không khí đông đặc lại, thậm chí nhiệt độ của căn phòng cũng giảm xuống mấy độ, vừa bắt đầu, cả hai đều ngang tài ngang sức, cực kỳ nóng nảy. Chỉ thấy đáng thương cho căn phòng, đồ đạc đều bị ảnh hưởng bởi dư âm của đòn tấn công mà vỡ tan cảnh, thậm chí tường chịu lực cũng có thể sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Theo thời gian, Tử Hàm rơi vào thế bất lợi, tuổi ông đã cao nên sức bền không còn, dần dần lực bất tòng tâm, để lộ ra nhiều sơ hở. Dù ông ta đã cố gắng hết sức để che giấu sơ hở, nhưng giật gấu va vai, nhiều lần ông ta suýt chút nữa bị dính đòn tấn công. Cuối cùng, Trần Phi Hảo lợi dụng sơ hở, đấm vào ngực Tử Hàm. Phụt. Tử Hàm bị đánh nôn ra máu, ông ta bị đánh bay đi, đập vào tường rồi rơi xuống bàn. Chiếc bàn vỡ tan, Tử Hàm cũng năm liệt ngay tại chỗ ông ta cố gắng đứng dậy, nhưng vừa cử động thì lại nôn ra máu. Một đấm của Trần Phi Hảo đã đánh phế Tử Hàm, kẻ giết người hàng đầu tỉnh Hà Sơn. Người thì kinh ngạc, người thì sụt sịt, tinh thần không ổn định. Điều kinh ngạc là Trần Phi Hảo không hổ danh là cấp tông sư, ra tay rất hung bạo. Còn điều đáng tiếc là huyền thoại về kẻ giết người hàng đầu tỉnh Hà Sơn trong mười mấy năm qua lại kết thúc vội vàng như này. Đại hạ sau này sẽ không còn Tử Hàm nữa. Chà ôi. Diệp Huyền Tân nhìn Tử Hàm, cũng thở dài đầy thất vọng. Nhìn thấy hành động nhỏ này, Tử Hàm tức giận muốn đánh Diệp Huyền Tân, ông đây vì cậu mà bị người ta đánh thành ra như thế này, cậu không an ủi, cảm thấy biết ơn thì thôi lại còn lắc đầu thở dài. Lương tâm bị chó gặm mất rồi sao? Diệp Huyền Tân đi lên, nói, vừa nãy ông chưa dùng hết sức mạnh. Tử Hàm tỏ vẻ không hài lòng, tôi đã tuổi cao sức yếu, lực bất tòng tâm, không phát huy được toàn bộ sức mạnh nữa. Diệp Huyền Tân lắc đầu, sai, quá sai. Võ giả, đặc biệt là cấp độ cường giả như ông, nhân tố tuổi tác ảnh hưởng không quá 5% với thực lực. Trong trường hợp của ông, thực ra là do huyệt thiên khiếu bị tổn thương, gây tắc nghẽn. Điều này mới ảnh hưởng đến việc ông phát huy sức mạnh. Huyệt Thiên Khiếu nằm ở lưng chừng thắt lưng, đóng vai trò như một liên kết để chuyển sức mạnh. Huyệt Thiên Khiếu của ông bị tắc nghẽn, sức mạnh không được chuyển đi, tất nhiên là sẽ không phát huy được hết toàn bộ sức mạnh. Tử Hàm nhìn anh đầy nghi ngờ, cậu nói thật chứ? Sao tôi không biết Huyệt Thiên Khiếu của mình bị tổn thương, Huyệt Thiên Khiếu ở chỗ nào? Diệp Huyền Tân chỉ vào rốn của Tử Hàm, ở đây. Tử Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, 10 năm trước tôi và Trần Phi Hảo đấu với nhau một, quả thật ông ta đã làm tôi bị thương ở chỗ này, nhưng không có vấn đề gì lớn vào thời điểm đó. Cậu nói tôi không thể phát huy toàn bộ sức mạnh là vì huyệt thiên khiếu tắc nghẽn, vậy có cách gì chữa trị không? Diệp Huyền Tân, khi tôi nói với ông điều này thì tất nhiên là phải có giải pháp rồi. Ông cần phải điều dưỡng từ từ trong vài tháng mới có thể hồi phục. Nhưng hiện tại tôi có thể giúp ông khơi thông huyệt thiên khiếu, chỉ là sẽ chỉ tạm thời trong nửa giờ đồng hồ. Tử Hàm gật đầu, cho dù tôi có thể hồi phục lại sức chiến đấu thời đỉnh cao trong 5 phút thì cũng đủ để tôi tiêu diệt Trần Phi Hảo. Diệp Huyền Tân, được. Anh lấy kim châm cứu ra, cẩn thận đâm vào huyệt thiên khiếu của Tử Hàm, nào, ông thử xem. Tử Hàm nhắm mắt, từ từ chuyển lực. Khi mở mắt ra, đôi mắt nhợt nhạt của ông ta sáng lên, nước mắt giàn giụa. Thông rồi, huyệt thiên khiếu thông rồi. Trước đây, mỗi khi ông ta vận công đến 60% đều cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là ở vùng bụng đau đến mức như muốn nổ tung. Đau đớn khó nhịn. Nhưng bây giờ, ông ta vận công 100%, lại chẳng hề có cảm giác đau đớn nào, điều này có nghĩa là bây giờ ông ta có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, đồng thời sức chiến đấu đã quay trở lại trạng thái đỉnh cao. Bạn nhỏ Diệp, ân tình này, tôi sẽ nhớ mãi không quên. Tử Hàm nghẹn ngào nói. Bây giờ ông ta giống như là dục hỏa trọng sinh, sao có thể không vui mừng được. Chương 687, kẻ giết người hàng đầu tỉnh. Hà Sơn bùng nổ Diệp Huyền Tân, không sao, không cần phải cảm ơn. Tên đầu nấm chỉ vào Diệp Huyền Tân, tức giận hét lên, chú à, chính là tên khốn nạn đó đã đánh cháu, anh ta chính là người đòi tước đi danh hiệu đại sư của chú. Trần Phi Hảo nhìn Diệp Huyền Tân, ánh mắt đầy thất vọng, dáng người gầy còm, bước chân nhẹ nhàng, hơi thở yếu ớt, chỉ là một tên võ giả bình thường mà thôi. Đối phó với loại này là sự sỉ nhục đối với chú. Thôi thôi, cậu thanh niên, cậu tự móc mắt, cần đứt lưỡi mình rồi cút ra khỏi nơi này đi, tôi ra tay với cậu thấy nhục nhã lắm. Diệp Huyền Tân mỉm cười, chỉ sợ ông không có cơ hội ra tay thôi. Một thằng ngoắt con không biết điều Trần Phi Hảo lạnh lùng đáp, cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đúng không? Từ Hàm đứng lên, nói, đợi ông bước qua xác của tôi đã rồi hãng tính đến chuyện đối phó với bạn nhỏ Diệp. Trần Phi Hảo lắc đầu thất vọng, hại, con người quý ở chỗ tự biết mình. Từ Hàm à, ngay cả điều này ông cũng không có, thế này thì con đường võ đạo làm sao lâu dài được. Thôi được rồi, ông đã khăng khăng muốn chết như vậy, tôi sẽ tắc thành cho ông. Lần trước tôi vẫn còn nể mặt mà ra tay nhân từ, lần này đừng trách tôi đầu cái nói xong, ông ta như một con hổ dữ xuống núi, xông đến tấn công Từ Hàm. Từ Hàm cũng lao lên, hai bên lại một lần nữa giao chiến. Trong lòng Trần Phi Hảo mừng thầm, bây giờ sức mạnh của Từ Hàm thậm chí còn không bằng như trước. Lần này, nhất định phải giết. Trần Phi Hảo càng đánh càng mạnh, dồn Từ Hàm lui về sau khiến cho bước chân của ông ta hơi hỗn loạn. Cuối cùng, Trần Phi Hảo nhân cơ hội đấm vào ngực Từ Hàm một cách tàn nhẫn. Cú đấm lần này của ông ta phát huy hết toàn lực, tin chắc sẽ có thể đánh chết Từ Hàm. Nhưng vào lúc đó, đột nhiên xảy ra sự thay đổi, Từ Hàm không né tránh, ngược lại ông ta giơ tay ra chặn lấy nắm đấm của Trần Phi Hảo. Trần Phi Hảo xanh mặt, đồng tử co lại. Từ Hàm lại có thể chặn được nắm đấm của mình. Khốn kiếp, sức mạnh của ông ta sao có thể đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Trần Phi Hảo vội vàng thu nắm đấm, nhưng không ngờ tay Từ Hàm kẹp chặt lấy tay ông ta. Ông ta tuyệt nhiên không thể thu tay lại, thậm chí cử động cũng không xong, việc lớn không ổn ý nghĩ này lóe lên trong đầu Trần Phi Hảo. Không đợi ông ta hoàn hồn, Từ Hàm dùng tay đánh một chưởng về phía Trần Phi Hảo. Một chưởng này đánh ngay ở bụng dưới Trần Phi Hảo. Cơ thể ông ta bay lên không trung, đập mạnh vào trần nhà. Trần nhà bị đập vỡ, ông ta lại rơi mạnh xuống đất, nôn ra đầy máu. Cả căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Mọi người đều trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Từ Hàm. Bọn họ đều có thể thấy sức mạnh vừa rồi của Từ Hàm phải mạnh lên gấp 3 lần. Chẳng lẽ những gì Diệp Huyền Tần vừa nói đều là thật, chỉ là Từ Hàm bị tổn hại huyệt thiên thiếu, cho nên không cách nào phát huy được hết toàn bộ sức mạnh của mình. Diệp Huyền Tần đã chữa khỏi bệnh cho Từ Hàm. Đây mới là sức mạnh thật sự của kẻ giết người hàng đầu của tỉnh Hà Sơn. Hoàn toàn đã đánh bại Trần Phi Hảo Trần đại sư. Sức mạnh thật sự của Từ Hàm còn khủng khiếp hơn cả của tông sư. Kẻ giết người hàng đầu của tỉnh Hà Sơn, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng này. Từ Hàm nhìn bàn tay của mình, ánh mắt ông ta lóe lên vẻ khó tin. Chính bản thân ông A cũng không ngờ, Diệp Huyền Tân có thể giúp mình quay lại trạng thái đỉnh cao chỉ bằng một chiếc kim châm cứu nho nhỏ. Cảm giác này đã quá, ha ha. Trần Phi Hảo kinh hãi nhìn Từ Hàm, nghiến răng nghiến lợi, sao có thể như thế được? 10 năm trước, rõ ràng tôi đã phá hỏng huyệt thiên khiếu của ông, sao cậu A có thể chữa khỏi chỉ bằng một kim châm cứu? Từ Hàm ngay lập tức nổi tên khốn nạn, 10 năm trước ông cố ý phá hỏng huyệt thiên khiếu của tôi sao? Tôi không thể nào bùng nổ sức mạnh, tất cả là tại ông ư? Đáng chết. Cho dù ông có chết cũng không thể khiến tôi nguôi giận. Từ Hàm muốn giết chết Trần Phi Hảo. Trần Phi Hảo gào lên, tôi không phục, tôi không phục. Từ Hàm, không phục ư? Được thôi, bây giờ đứng lên, chúng ta đánh tiếp. Lần này, ký giấy sinh tử. Trần Phi Hảo nói, bại dưới tay kẻ giết người hàng đầu của tỉnh Hà Sơn, tôi tâm phục khẩu phục. Điều tôi không phục là, tên họ Diệp đó có tư cách gì mà dám tước đi danh hiệu đại sư của tôi chứ? Cậu chỉ là một kẻ hèn nhát, chỉ dám đứng sau người khác để cầu xin sự bảo vệ. Cậu chỉ là một tên cáo giả oai hùng. Cậu dám bước ra đây không? Tôi với cậu đấu một trận. Nếu như tôi thua, tôi sẽ tự mình tước bỏ danh hiệu đại sư. Chương 688, ký giấy sinh tử. Diệp Huyền Tân gật đầu, thực ra cho dù ông không khiêu khích tôi thì tôi cũng đánh phế ông thôi. Cháu ngoại trai nhà ông ức hiếp vợ tôi, là do phận người làm chú dạy dỗ không nghiêm cờ hờ cờ, ông cũng phải trả giá cho chuyện này. Ngã mạn, tự cao. Cho dù Trần Phi Hảo thua dưới tay Tử Hàm đang trong trạng thái đỉnh phong thì sao chứ, ông ta vẫn là một cường giả cấp bậc đại tông sư. Một thanh niên hỉ mũi chưa sạch thì có tư cách gì nói ra những lời lẽ kiêu căng như này? Trừ khi anh cũng là cường giả cấp tông sư. Nhưng ông ta còn chưa từng nghe qua có cường giả tông sư ở độ tuổi anh, đại khái còn chưa sinh ra. Vương Minh thấy xấu hổ thay cho Diệp Huyền Tân. Ông ta nói, bạn nhỏ Diệp, nếu cậu muốn giúp cô từ chút giận thì việc gì cậu phải đích thân ra tay. Để Tử Hàm dạy ông ta một bài học là được rồi. Diệp Huyền Tân mỉm cười, cảm ơn ý tốt của ông Vương. Nhưng thủ của vợ tôi, đích thân tôi báo thủ mới có thể hạ giận, vì vậy tôi không làm phiền người khác nữa. Ha ha, tốt. Trần Phi Hảo cười lớn, cậu thanh niên, tôi rất ngưỡng mộ lòng dũng cảm của cậu, thế mới đúng là đàn ông chứ. Yên tâm đi, chốc nữa tôi sẽ giúp cậu chết không đau đớn. Diệp Huyền Tân đưa hai tay ra sau, đến đi, tôi xuất đến chiêu thứ hai thì tôi thua. Phụt. Mọi người đều phá lên cười. Xuất chiêu thứ hai là anh thua. Ý của anh là anh sẽ giải quyết Trần Phi Hảo Trần đại sư chỉ bằng một chiêu. Thật nực cười, ngay cả Tử Hàm phải ra đến tận 10 chiêu mới đánh bại được Trần Phi Hảo. Sao anh ta dám thốt ra những câu nói vô lễ như vậy chứ? Đi chết đi. Trần Phi Hảo giữ tợn xông lên, trông chả khác gì một con manh thú. 5m, 3m, 2m, 1m. Diệp Huyền Tân vẫn để hai tay ra phía sau, không động đậy, thậm chí không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Mọi người chỉ nghĩ rằng Diệp Huyền Tân vẫn chưa hoàn hồn, bọn họ thậm chí còn cười lớn hơn trước. Đợi đến khi Trần Phi Hảo còn cách anh nửa mét, Diệp Huyền Tân mới hành động. Trong chớp mắt, anh đã biến mất. Giây tiếp theo, anh xuất hiện phía sau Trần Phi Hảo. Nhưng Trần Phi Hảo không biết gì cả. ông ta chỉ cảm thấy Diệp Huyền Tân thoát thần thoát hiện, lúc thấy lúc không. Ông ta hoảng sợ nhìn xung quanh, tìm bóng dáng của Diệp Huyền Tân. Nhưng không có gì cả. Mẹ kiếp, người biết mất rồi, thế này đánh đấm kiểu gì? Diệp Huyền Tân nhẹ nhàng giơ chân lên, đá gãy chân Trần Phi Hảo, răng rắc, răng rồ. Chân của Trần Phi Hảo đã bị Diệp Huyền Tân đá gãy. Trần Phi Hảo tội nghiệp không biết đã xảy ra chuyện gì, ông ta ngã rầm xuống đất, ôm chân hét thê thảm. Chân của tôi, chân của tôi. Hít. Tiếng hít thở không ngừng vang bên tai. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Huyền Tân như nhìn thấy quái vật. Biến thái, quái vật, ma quỷ. Một chiêu, chỉ đúng một chiêu, anh đã đánh bại Trần Phi Hảo. Thật sự không cần dùng đến chiêu thứ hai. Sức mạnh của anh thật khủng khiếp, hơn hẳn Trần Phi Hảo và Từ Hàm. Lại một vị cường giả cấp tông sư nữa ra đời, hơn thế nữa còn là tông sư đỉnh phong. Điều quan trọng nhất là anh còn rất trẻ. Thật vô lý. Ánh mắt của Diệp Huyền Tân lạnh lùng nhìn Trần Phi Hảo đang ôm cái chân gãy của mình kêu thảm thiết, từ nay về sau, tập đoàn Diệp Linh là cấm địa. Đến bàn hợp đồng, đến với tư cách là khách hàng, chúng tôi chào đón nồng nhiệt. Nhưng ai dám có ý đồ xấu thì đừng trách Diệp Huyền Tân tôi độc ác. Trong lòng mọi người run lên bần bật, túi đầu không dám nói một lời. Ông Vương, Từ Hàm, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền Tân dẫn hai người ra ngoài, mãi cho đến khi họ rời khỏi hiệp hội võ thuật, Vương Minh và Tử Hàm mới hoàn hồn trở lại sau cú sốc. Vương Minh cẩn thận nói, sức mạnh của cậu phi thường như vậy, chắc hẳn xuất thân bất phàm nhỉ. Mạn phép hỏi cậu là thần thánh phương nào, tại sao lại sống ẩn giật trong thành phố Tân Hải nhỏ bé như này? Diệp Huyền Tân biết nhiều sẽ không tốt cho các ông đâu, vì thế đến đây thôi. Vương Minh trầm ngâm gật đầu. Mặc dù không rõ thân phận thật sự của anh, nhưng chỉ riêng việc anh dám đứng lên chống lại ông chủ cũ của mình là đủ để chứng minh anh ở đẳng cấp nào rồi. Cao hơn nhiều so với ông ta và Tử Hàm. Từ Hàm nói, cậu Diệp, về chuyện kẻ địch bao vây tỉnh Hà Sơn, cậu định giải quyết như thế nào? Diệp Huyền Tân vươn người, cười nói, cha ơi, đã 5 năm rồi, tôi chưa có lần nào đánh nhau một cách sảng khoái cả. Cơ hội tốt như này, sao tôi có thể bỏ lỡ được chứ? Từ Hàm, ông có hứng thú cùng tôi tác chiến không? Chương 689, Diệp Huyền Tân là chỉ huy. Diệp Vương Minh và Từ Hàm đều ngạc nhiên. Diệp Huyền Tân có ý gì? Không lẽ là muốn dựa vào sức mạnh của hai người bọn họ để chiến đấu với thiên binh vạn mã của kẻ địch? Điều này có chút hơi phi lý, kẻ địch nhiều như vậy, cho dù bọn chúng có đứng yên để hai người giết thì cũng sẽ chết vì kiệt sức. Từ Hàm cười khổ, ngài Diệp, có quá nhiều kẻ địch, hơn nữa chiến tuyến cũng rất dài, chỉ dựa vào hai chúng ta thì e rằng rất khó tiêu diệt địch. Diệp Huyền Tân mỉm cười, muốn chiến thắng đối thủ, không nhất định phải giết toàn bộ. Chúng ta có thể giết chúng về mặt tinh thần, một khi đã bị hủy hoại tinh thần, kẻ địch sẽ tự bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Hơn nữa, sẽ không chỉ có hai chúng ta, đến lúc đó sẽ có một cường giả chiến đấu cùng. Xét về kinh nghiệm chiến đấu, Diệp Huyền Tân hơn hẳn so với Từ Hàm. Từ Hàm và Vương Minh lại một lần nữa bị sốc, có thể được Diệp Huyền Tân gọi là cường giả, đối phương chắc hẳn không phải là người bình thường. Thành phố Tân Hải nhỏ bé này thật đúng là nhân tài ẩn giật. Từ Hàm đột nhiên cảm thấy xấu hổ với danh hiệu kẻ giết người hàng đầu ở tỉnh Hà Sơn. Từ Hàm cười nói, đòn đánh tâm lý hay lắm. Có thể chiến đấu cùng ngài Diệp là vinh hạnh của tôi. Nói xong, hai người tách ra. Diệp Huyền Tân lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Độc Lang. Độc Lang, có nhóm người này cần phải dạy cho chúng một bài học, cậu có hứng thú không? Độc Lang, anh à, lần sau đi đánh nhóm dưới 2.000 người thì đừng gọi cho em, chán lắm. Diệp Huyền Tân, lần này quân số của kẻ địch phải hơn 10.000. Độc Lang, anh đang ở đâu em tới luôn, lâu lắm rồi em không được đánh nhau điên cuồng như thế, ngày hôm nay phải thỏa mãn cơn nghiện mới được, ha ha ha ha. Trong xe rồn rập sở phẹn tuẩm, Vương Minh nghiêm túc nói với Từ Hàm, ông nghĩ cậu Diệp thuộc trình độ nào? Từ Hàm lắc đầu, không rõ. Có lẽ là ở một trình độ chúng ta không thể với tới. Vương Minh, tôi sẽ cho ông một gợi ý, từ khóa, đã 5 năm không đánh nhau rồi. Từ Hàm nghe xong, ngẩn ra, dựa vào câu nói đó thì suy đoán được điều gì chứ? Vương Minh trầm lặng nói, sau khi chỉ huy Diệp ký hiệp ước đồng minh 8 nước, cậu ta đã mai danh nhận tính 5 năm, năm nay mới vừa xuất sơn. Hơn nữa, cậu Diệp cùng họ với chỉ huy Diệp. Từ Hàm kinh ngạc run lên, ý của ông là, có khả năng Diệp Huyền Tân chính là chỉ huy Diệp. Sao sao có thể? Nếu như cậu ta đúng là chỉ huy Diệp, thì cậu ta có cần phải đích thân đương đầu với kẻ địch không? Cậu ta chỉ cần ra lệnh một câu, đại quân 100.000 người sẽ tiến lên tiêu diệt sạch kẻ thù trong vài phút. Vương Minh cau mày nói, đúng, tôi cũng cảm thấy hơi phi logic. Nếu như đúng là chỉ huy Diệp, làm sao cậu ta có thể chịu đựng ở lại thành phố Tân Hải nhỏ bé chỉ vì một người phụ nữ? Được rồi, không quan tâm đến thân phận của cậu ta nữa, dù sao đi theo cậu ấy, chúng ta không bị thiệt đâu. Ừ, nói có lý. Thành phố Tân Hải bé nhỏ một lần nữa lại trở thành một cái tên sốt dẻo. Trần Phi Hảo, một cường giả cấp tông sư danh tiếng lẫy lừng, bại trận liên tiếp ở thành phố Tân Hải. Đầu tiên là Tử Hàm, kẻ giết người hàng đầu của tỉnh Hà Sơn, ông ta đã đánh bại Trần Phi Hảo và được thăng lên chức tông sư. Sau đó là một vị cường giả huyền bí Diệp tông sư với một chiêu đánh phế Trần Phi Hảo, chứng minh sức mạnh tông sư đỉnh phong của anh. Một thành phố bé nhỏ, hai vị cường giả cấp tông sư liên tiếp ra đời, một sự kiện chưa từng có. Hơn nữa Diệp tông sư còn muốn liên thủ kẻ giết người Tử Hàm hợp lại chiến đấu với kẻ địch đang bao vây tỉnh Hà Sơn. Diệp tông sư thần bí kia đã hoàn toàn nổi danh, tên tuổi của anh vang vọng khắp các con đường, ngõ hẻm của tỉnh Hà Sơn, mọi người ai cũng đều bàn tán xôn xao, Diệp tông sư là thần thánh phương nào? Thậm chí có người còn đồn rằng Diệp tông sư là đệ tử của Diệp Vân, tập đoàn Diệp Linh. Từ Lam Khiết đọc tin sốt dẻo trên báo xong, cô kinh ngạc nhìn Diệp Huyền Tân. "Huyền Tân, anh đã nói Trần đại sư kia sẽ bị người ta đánh cho tàn phế, ông ta thật đúng là bị đánh cho tàn phế rồi. Người đánh cho Trần đại sư kia tàn phế là Diệp tông sư, mà anh cũng họ Diệp. Chẳng lẽ? Chương 690, Diệp tông sư danh tiếng lẫy lừng. Diệp Huyền Tân cười mỉm. Không sai, chồng em chính là vị Diệp tông sư danh tiếng lẫy lừng đó, mau đến tôn thờ anh đi. Từ Lam Kiệt, chẳng lẽ anh và Diệp tông sư là họ hàng, anh sớm đã biết Diệp tông sư sẽ đối phó với Trần Phi Hảo đúng không? Diệp Huyền Tân. Lọ gì thế này? Sự thật quá rõ ràng mà em không đoán ra được sao? Không phải Từ Lam Khiết không đoán được, mà là cô không dám đoán. Diệp tông sư là một tông sư đỉnh phong, một chiêu đánh bại được Trần đại sư. Diệp Huyền Tân quả thực có chút năng lực, nhưng năng lực của anh không thể đạt đến trình độ đó, anh chỉ có thể đối phó với võ giả cấp thấp như tên đầu nấm mà thôi, giao chiến với tông sư đoán chừng khó mà bảo toàn tính mạng. Hơn nữa, Diệp tông sư còn là một tông sư đỉnh phong. Từ Lam Khiết hỏi, "Huyền Tân, anh có quan hệ thân thích với Diệp tông sư sao?" Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Không. Thực ra anh là Diệp tông sư." Hai Từ Lam Khiết lộ vẻ thất vọng. Nếu anh là người thân của Diệp tông sư thì tuyệt quá, cuộc bao vây lần này, kẻ địch chủ yếu nhắm đến tập đoàn Diệp Linh. Diệp tông sư và Tử Hàm liên thủ cùng nhau đối phó với lực lượng bao vây, giúp tập đoàn Diệp Linh của chúng ta giải quyết được vòng vây. Đối với ân nhân cứu mạng, chúng ta phải đích thân đến nói lời cảm ơn, sau đó sẽ báo đáp. Chỉ đáng tiếc anh không phải là người thân của Diệp tông sư, chúng ta không có cách nào giới thiệu tập đoàn chúng ta cho anh ấy, thậm chí nói lời cảm ơn cũng khó nữa. Diệp Huyền Tân hoàn toàn cắt lời. Em chỉ nghe thấy từ không trong vế đầu của anh, còn vế sau anh chính là Diệp tông sư em bỏ ngoài tai đúng không? Từ Lam Khiết nói, không sao, dù sao em cũng đã cử Đỗ Tuyết của Kinh Mũ Tổ En Tở Thẹn Mẹn đi hỏi thông tin liên lạc của Diệp Tông Sư. Em tin rằng Đỗ Tuyết sẽ không để em thất vọng. Chuyện này bàn sau đi. Bây giờ em sẽ gặp một khách hàng lớn. Diệp Huyền Tân đột nhiên có chút căng thẳng, khách hàng là nam hay nữ? Từ Lam Khiết cười xấu xa, là đàn ông, anh ấy vừa cao giáo, đẹp trai lại còn hòa nhã, sao vậy? Diệp Huyền Tân càng không vui hi hi hi. Từ Lam Khiết cười phá lên, Huyền Tân, anh đang ghen đời à, cười chết em rồi. Anh yên tâm, cả đời này em chỉ yêu mỗi mình anh. Nếu lo lắng, anh có thể đi cùng em. Diệp Huyền Tân, em nói linh tinh cái gì thế, ai ghen tị chứ, anh chỉ lo cho em phận là con gái mà đi ra ngoài một mình. Nhưng vì em đã mời anh ra giết như vậy, anh không đi cũng không được. Đi thôi, anh đi cùng em. Hức Từ Lam Khiết bày ra vẻ mặt ghét bỏ, thật đúng là dối trá. Cả hai rất nhanh đã đến nơi, khách sạn Thủy Cung. Thấy khách hàng còn chưa đến, bọn họ gọi hai tách trà, nhàn nhã uống. Còn chưa uống hết một tách trà thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Từ Lam Khiết, vào đi. Cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông đeo kính mặc bộ vest trông rất lịch thiệp bước vào. "Xin lỗi, có phải là cô Từ của tập đoàn Diệp Linh không?" Người đàn ông lịch sự hỏi. Từ Lam Khiết vội vàng đứng dậy, cười nói "Xin chào, tôi là Từ Lam Khiết, chủ tịch tập đoàn Diệp Linh." "Ồ, anh là Tưởng Phong Quang." Đối phương mỉm cười nhìn Từ Lam Khiết, "Vâng, cô Từ, chúng ta lại gặp nhau." Từ Lam Khiết càng thêm kinh ngạc, "Đừng nói anh là nhân viên nghiệp vụ được tập đoàn Đế Hào cử đến bàn chuyện làm ăn với tôi nhé." Tưởng Phong Quang cười lớn, "Cô Từ đoán đúng rồi, tôi là giám đốc bên bộ nghiệp vụ của tập đoàn Đế Hào. Thực ra lần hợp tác này giữa tập đoàn Đế Hào và tập đoàn Diệp Linh là do một phần do tôi thúc đẩy." "Thật sao?" Từ Lam Khiết hơi bất ngờ, "Vậy phải cảm ơn anh Tưởng rồi." Tưởng Phong Quang ngồi bên cạnh Từ Lam Khiết, anh ta nhìn cô với ánh mắt mập mờ. "Lam Khiết, cô biết không, 5 năm trước, sau khi bị cô từ chối tình cảm, tôi rời thành phố Tân Hải và đến tỉnh Đông Tam. Tôi thề rằng tôi phải thoát khỏi tình cảnh này, vươn lên phía trước và luôn phấn đấu để xứng đáng với cô. Bây giờ tôi đã trở thành quản lý của tập đoàn Đế Hào, đứng dưới một người và đứng trên 10.000 người. Thân phận và địa vị của tôi nằm trong top 100 của tỉnh Đông Tam. Lam Khiết, tôi của bây giờ không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tôi hy vọng cô có thể cho tôi thêm một cơ hội. Tôi tin rằng với thực lực bây giờ của mình, nhất định sẽ giành được tình cảm của cô." Chương 691, tình địch theo đuổi. Từ Lam Khiết ngay lập tức trở nên căng thẳng, bèn ngồi ra xà khỏi Tưởng Phong Quang. Cô nói, "Anh Tưởng xin hãy giữ lòng tự trọng. Bây giờ tôi là người đã có chồng." Trong lòng Diệp Huyền Tân cảm thấy ghen tuông, "Lam Khiết, em không định giới thiệu cho bọn anh biết nhau sao?" Từ Lam Khiết vô thức ôm lấy cánh tay của Diệp Huyền Tân, "Anh Tưởng, vị này là chồng tôi Diệp Huyền Tân. Chúng tôi sắp kết hôn." "Huyền Tân, vị này là Tưởng Phong Quang, 5 năm trước anh ấy làm việc trong xưởng thép của em. Giờ anh ấy là giám đốc nghiệp vụ của tập đoàn Đế Hảo." Diệp Huyền Tân nhìn Tưởng Phong Quang với ánh mắt khinh bi. "Anh ta chỉ là một kẻ mặt dày mày dạn đi tán gái, Lam Khiết rõ ràng đã từ chối anh ta rồi, 5 năm sau còn không biết xấu hổ lại đến tỏ tình lần nữa. Tán gái, tán đến tận cùng." Tưởng Phong Quang liếc nhìn Diệp Huyền Tân với vẻ mặt không vui, Diệp Huyền Tân tiếng tăm lừng lẫy, "Tôi đã sớm nghe về anh. Bây giờ khắp thành phố Tân Hải này, ai cũng biết chồng của tổng giám đốc tập đoàn Diệp Linh là một gã ăn bám." "Ha ha ha, tôi nói đùa thôi, anh Diệp đừng để ý nhé." "Diệp Huyền Tân, tất nhiên là tôi không để bụng. Tôi ăn bám chứng tỏ tôi có vốn ăn bám. Không như một số người, ngay cả tư cách ăn bám cũng không có, chỉ có thể làm kẻ mặt dày mày dạn yêu đơn phương mà thôi." Phụt. Từ Lam Khiết không nhịn được nữa, đá nhẹ vào chân Diệp Huyền Tân, anh đã khiến anh ta tổn thương sâu sắc. Sắc mặt Tưởng Phong Quang tối sầm, anh ta biết Diệp Huyền Tân đang chửi chó mắng mèo, nói anh ta là mặt dày mày dạn. Chẳng qua anh ta không tức giận, trước mặt Từ Lam Khiết phải thể hiện một chút lịch thiệp. Từ Lam Khiết chủ động đánh vỡ cục diện ngượng ngùng, cô nói, "Anh Tưởng, anh đã xem qua hợp đồng tôi soạn thảo chưa? Nếu quý công ty không hài lòng thì hẹn lần sau có cơ hội chúng ta hợp tác lại. Để tránh Diệp Huyền Tân ăn dấm, cô quyết định từ bỏ hợp đồng lớn này. Tưởng Phong Quang cười nói, bản hợp đồng này rất hoàn hảo, tập đoàn Đế Hào chúng tôi cực kỳ hài lòng. Cô Tử, bây giờ chúng ta đi đến ký kết hợp đồng thôi. Nói xong, Tưởng Phong Quang nhanh chóng ký tên, sau đó đưa cho Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tân, xin ý kiến của anh. Diệp Huyền Tân mỉm cười gật đầu, Lam Khiết, em ký tên đi. Lúc này Từ Lam Khiết mới ký hợp đồng. Tưởng Phong Quang nghiến răng tức giận. Anh ta không nhầm chứ? Diệp Huyền Tân chỉ là một tên ăn bám mà thôi, Lam Khiết phải xin ý kiến của anh sao? Hai, rốt cuộc tên họ Diệp kia đã chơi bùa ngải gì mà khiến cho cô mê mệt thành thế này? Tưởng Phong Quang nhận lại hợp đồng, đột nhiên chuyển chủ đề, nói, Lam Khiết, tôi nghe nói tập đoàn Diệp Linh bị một thế lực nào đó ở tỉnh Đông Tam vây quét hả? Tôi có thể giúp gì được không? Từ Lam Khiết lắc đầu, ừ, chúng tôi quả thực bị một số người nhầm tới. Tuy nhiên, gần đây bỗng nhiên xuất hiện một vị Diệp tông sư, anh ta sẽ tiêu diệt lực lượng vây quét đó, không cần làm phiền đến anh Tưởng nữa. Tưởng Phong Quang rêu cợt, cô Tử có bao giờ nghĩ Diệp tông sư không thân cũng chả quen tập đoàn Diệp Linh, nhưng tại sao anh ta lại giúp tập đoàn của cô không? Từ Lam Khiết hoài nghi nói, Diệp tông sư làm vậy chẳng phải để bảo vệ bình yên cho tỉnh Hà Sơn sao? Sai, quá sai. Tưởng Phong Quang lắc đầu, sự việc đã đến lúc này rồi, tôi sẽ nói thật với cô. Thật ra, Diệp tông sư là do tôi mời đến để bảo vệ tập đoàn Diệp Linh. Phụt. Diệp Huyền Tân không nhịn được mà cười phá lên, tôi không biết anh, còn chưa gặp lần nào, sao anh biết mà mời tôi đến ra tay? Từ Lam Khiết đầy hoài nghi, anh biết Diệp tông sư? Tưởng Phong Quang khinh bỉ nhìn Diệp Huyền Tân, kiên nhẫn giải thích, tất nhiên rồi. Nói thật với cô, Diệp tông sư thật ra là một vũ khí giết người hàng đầu của hiệp hội võ thuật, bình thường anh ta không xuất hiện là để có thể kịp thời có mặt xoay chuyển tình thế trong lúc nguy cấp cho hiệp hội võ thuật. Như chúng ta đều biết, tập đoàn Đế Hảo là doanh nghiệp với 100% vốn của hiệp hội võ thuật, tôi cũng may mắn khi được gia nhập hiệp hội võ thuật và có mối quan hệ tốt với Diệp tông sư. Lần này khi nghe tin tập đoàn Diệp Linh gặp nguy hiểm, tôi rất lo lắng nên đã mời Diệp tông sư xuất hiện. Chương 692, là anh cứu em. Diệp Huyền Tân vô cùng tạ lời. Con mẹ nó, tố chất tâm lý của thằng cha này thật đúng là vô cùng tốt, nói khoác đến mức mặt không đỏ, tìm không đập nhanh, trông vẫn cực kỳ bình thản. Diệp Huyền Tân phản bác, nhưng theo tôi được biết, hiệp hội võ thuật mời Trần Phi Hảo đến đối phó với Diệp tông sư, hai bên đều là kẻ thù của nhau. Diệp tông sư sao có thể là người của hiệp hội võ thuật được? Tưởng Phong Quang hờ hững nói, ha ha, ngay cả điều này anh cũng không biết sao? Hiệp hội võ thuật có chi nhánh ở khắp tỉnh thành, chi nhánh tỉnh Đông Tam chúng tôi không cùng cơ cấu với chi nhánh thành phố Tân Hải. Hiệp hội võ thuật ở thành phố Tân Hải không biết điều nên đã gây sự với Diệp tông sư. Chuyện này không liên quan gì đến chỉ nhánh tỉnh Đông Tam chúng tôi. Nội bộ chúng tôi đã bàn bạc xong xuôi, trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ yêu cầu thành phố Tân Hải xin lỗi Diệp tông sư. Tưởng Phong Quang nói rất logic, không một cái hở, Từ Lam Khiết phải tin tới 70-80%. Cô nói, anh Tưởng, anh quen Diệp tông sư, vậy anh có thể giới thiệu chúng tôi được không? Lần này được Diệp tông sư giúp đỡ, chúng tôi phải gặp anh ta để nói lời cảm ơn. Tưởng Phong Quang, tất nhiên rồi. Chỉ là gần đây Diệp tông sư đang chuẩn bị cho trận chiến, công việc bộn bề, chắc sẽ không có thời gian để gặp cô đâu. Nhưng không sao, tôi có một vé xem trận chiến, cô có thể cầm lấy, đi đến khán đài để tận mắt chứng kiến Diệp tông sư đối đầu với kẻ địch. Đợi đến khi kết thúc, tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp Diệp tông sư. Diệp Huyền Tân sững sờ nói, vé xem trận chiến? Đó là gì? Tưởng Phong Quang khinh thường đáp, ha ha, anh đúng thật là chả biết cái gì nhỉ. Khi trận chiến xảy ra, biên giới chắc chắn sẽ rất náo loạn, tỷ lệ thương vong cao. Hiệp hội võ thuật chúng tôi đảm nhận trách nhiệm giữ trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng của người dân, vì thế mà chúng tôi sẽ xây dựng khu cách ly ở quanh phạm vi chiến đấu. Chỉ những ai có vé mới có thể vào khu cách ly xem trận chiến. Lam Khiết yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ các vị khách trong khu cách ly, chúng tôi sẽ không để cho mọi người gặp nguy hiểm. Nói cho cô biết, vé quan sát bây giờ rất hiếm, thậm chí giá còn đắt cắt cổ, rẻ nhất cũng phải hơn 1.750.000.000. Diệp Huyền Tân chợt hiểu ra, hiệp hội võ thuật này thật sự quá xảo trá, việc này không phải là làm giàu từ trận chiến sao? Một tấm vé rẻ nhất là 1.750.000.000. Vậy 100 tấm, 1000 tấm thì sao? Không phải là lên đến khoảng 1000 tỷ, thậm chí là hàng chục nghìn tỷ đấy chứ? Trong lòng Diệp Huyền Tân cực kỳ khó chịu, dựa vào cái gì mà anh phải liều mạng chiến đấu còn tiền thì lại về tay của bọn hiệp hội võ thuật chứ? Hiệp hội võ thuật chính là một loại ký sinh trùng ăn tươi nuốt sống. Từ Lam Khiết nói, anh Tưởng, tôi sẽ đưa cho anh 3 tỷ rưỡi, anh mua giúp tôi 2 vé nhé. Câu nghĩ rằng Diệp Huyền Tân cũng muốn mua, chẳng qua Tưởng Phong Quang sẽ không đồng ý. Anh ta mời cô đi xem trận chiến là muốn tạo cơ hội ở bên cô. Nếu như có người thứ ba xuất hiện, anh ta sẽ không có cơ hội. Trong tay tôi chỉ có 2 tấm vé, bây giờ có nhiều tiền như nào đi chăng nữa cũng không mua nổi. Từ Lam Khiết thất vọng nói, vậy à? Diệp Huyền Tân nói, Lam Khiết, trả lại vé cho anh ta đi. Vé đi xem trận chiến, em muốn bao nhiêu anh sẽ cho em bấy nhiêu. Phụt. Tưởng Phong Quang cười phá lên, anh Diệp đúng là thật biết nói đùa nhỉ. Nội bộ nhân viên chúng tôi cố gắng lắm mới có 2 tấm vé. Một tên ăn cơm nhão như anh mà lại bảo muốn có bao nhiêu vé cũng được, anh làm tôi cười chết mất. Từ Lam Khiết nói nhỏ, Huyền Tân, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể đến trực tiếp cảm ơn Diệp tông sư, chúng ta không thể bỏ lỡ. Em phải đích thân đến nói lời cảm ơn với Diệp tông sư. Tưởng Phong Quang làm ra vẻ mặt đắc thẳng, Lam Khiết, một ngày trước khi diễn ra trận chiến, tôi sẽ tới đón cô. Tôi về trước, hợp tác vui vẻ, tạm biệt. Chương 693, tôn thờ anh Diệp là bất tử. Tưởng Phong Quang rời đi từ Lam Khiết an ủi Diệp Huyền Tân, "Huyền Tân, anh yên tâm. Mặc dù anh không được đi, nhưng em sẽ chụp ảnh Diệp tông sư cho anh chiêm ngưỡng." Diệp Huyền Tân dở khóc dở cười, "Em chụp bản thân anh để cho anh chiêm ngưỡng, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi." Từ Lam Khiết suy nghĩ, "Huyền Tân, anh nói xem chúng ta nên cảm ơn Diệp tông sư như nào bây giờ? Chỉ nói mỗi cảm ơn thôi có hơi quá khinh thường anh ta không? Cho anh ta tiền. Người như Diệp tông sư, chắc sẽ không quan tâm đến tiền bạc đâu nhỉ?" Trong lòng Diệp Huyền Tân thầm nghĩ, "Không bằng em lấy thân báo đáp đi, chỉ là anh lo rằng Từ Lam Khiết sẽ nổi giận nên anh không dám nói." Quay trở về tập đoàn Diệp Linh, Diệp Huyền Tân phát hiện ra rất nhiều nhân viên đặt hình ảnh bóng lưng Diệp tông sư làm hình nền máy tính. Trong ảnh, Diệp tông sư đánh bay Trần đại sư bằng một trường, bóng lưng của anh trông thật uy vũ, sừng sững như ngọn núi. Cũng không biết là ai đã chụp trộm bóng lưng anh trong trận chiến đó. Diệp Huyền Tân tò mò hỏi một nữ nhân viên, "Sao các cô lại đổi hình nền máy tính thành hình của Diệp tông sư vậy? Mọi người rất ngưỡng mộ anh ta sao?" Nữ nhân viên lung tung nói, "Ông chủ, chẳng lẽ ngài không biết sao? Tôn thờ anh Diệp sẽ bất tử, Diệp Huyền Tân, anh Diệp." "Nữ nhân viên, chính là Diệp tông sư ạ, chúng tôi đều gọi anh ấy là anh Diệp." "Diệp Huyền Tân." Đúng lúc này, điện thoại anh đột nhiên vang lên. Là mẹ vợ Lý Khải Diệu gửi tin nhắn cho anh. Nội dung tin nhắn, đăng ảnh này của Diệp tông sư, mọi việc trong tháng 7 sẽ thuận buồm xuôi gió. Đường đường là Diệp tông sư mà lại bị mọi người ra làm cho đùa. Diệp Huyền Tân gọi điện cho Tử Hàm, bàn về chuyện hiệp hội võ thuật làm giàu từ trận chiến. Dường như Tử Hàm không cảm thấy quá bất ngờ, đây là chuyện thường như ở huyện rồi, không có gì bất ngờ lắm. Nếu cậu Diệp không vui, tôi có thể giúp cậu xin quyền chia hoa hồng. Diệp Huyền Tân dở khóc dở cười, còn chia hoa hồng? Hiệp hội võ thuật thật sự rất biết cách làm ăn. Được rồi, tôi không thèm quan tâm đến bọn họ. Ông lấy giúp tôi 2 vé được không? Tử Hàm nói, không thành vấn đề, tôi sẽ lấy cho cậu 2 vé VIP. Diệp Huyền Tân, đúng rồi, còn một chuyện, trong hiệp hội võ thuật có một người tên Tưởng Phong Quang, đuổi anh ta đi cho tôi, ngoài ra, ông hãy hủy 2 vé xem trận chiến của anh ta cho tôi. Tử Hàm, vâng, không thành vấn đề. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày giao chiến. Mới sáng sớm, Tưởng Phong Quang đã đến đón Từ Lam Khiết đi xem trận chiến. Từ Lam Khiết lúng túng nói, xin lỗi anh. Tưởng, tôi sẽ đi cùng Huyền Tần, tôi không làm phiền anh nữa. Trên mặt Tưởng Phong Quang lộ vẻ không vui đáp, ô, nhưng anh ta không có vé thì đi kiểu gì. Từ Lam Khiết nói, anh ấy sẽ đứng bên ngoài của Vũ. Diệp Huyền Tân chen ngang lời Từ Lam nói là anh không có vé xem trận nói xong, anh lấy ra 2 tấm vé mà Tử Hàm đã đưa cho anh. Hai người đều nhìn cặp vé với vẻ hoài nghi. Tưởng Phong Quang liếc nhìn tấm vé, đột nhiên phá lên cười, tôi nói người anh em này, anh lấy cặp vé đó ở đâu ra vậy? Anh bị người ta lừa rồi. Tôi nhìn thì thấy vé xem của tôi mới là hàng chuẩn. Hiệp hội võ thuật chúng tôi không phát cho anh tấm vé hoa hòe hoa sói như vậy đâu. Diệp Huyền tỷ là anh không biết rồi. Phụt. Tưởng Phong Quang cười phá lên, đắc chí vừa thôi ông anh, vé của hiệp hội võ thuật chúng tôi, chẳng lẽ tôi lại không biết? Anh nhìn mà xem, ngay cả tấm vé của anh còn không có mã QR giờ chống giả. Lam Khiết, chúng ta đi thôi, nếu không đi bây giờ sẽ muốn mất. Nói xong, Tưởng Phong Quang chuẩn bị kéo tay từ Lam Khiết. Diệp Huyền Tân đã nhanh chóng kéo từ Lam Khiết về phía mình, Lam Khiết, vé của anh ta là giả, không vào trong được đâu. Đi, chồng sẽ đưa em đi xem trận chiến. Anh kéo tay Lam Khiết rời đi. Tưởng Phong Quang tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tên họ Diệp đáng chết nhà mày. Hôm nay tao chẳng những sẽ không cho mày vào, mà còn dạy cho mày một bài, đây là vé VIP, tất nhiên học nhớ lời. Anh ta rút điện thoại ra gọi, anh hai, em tứ, giúp anh dạy cho tên này một bài học. Chương 694, ai là thật, ai là giả. Tỉnh Hà Sơn lại một lần nữa trở nên râm rộ, người đông như mắc gửi. Dường như tất cả mọi người đều chạy ra biên giới để xem trận vây quét lớn lần này. Mặc dù bọn họ không vào được bên trong, nhưng chỉ cần nhìn thấy phong thái của Diệp tông sư từ xa thôi cũng mãn nguyện rồi. Hiệp hội võ thuật sớm đã xây dựng tuyến phòng hộ để không cho người ngoài xâm nhập. Chỉ những danh gia vọng tộc trả nhiều tiền mới có tư cách vào khu vực VIP để xem cận cảnh trận đấu. Khi Diệp Huyền Tân đến, hiện trường sớm đã chật như nêm tối, người đông nghìn nghịt, ngay cả một con kiến cũng chui không lọt. Một cảnh tượng rầm rộ chưa từng thấy, ngay cả một lasso ca nhạc của ca sĩ nổi tiếng cũng không đông đến như vậy. Khó khăn lắm hai người mới vào được. Bên trong, Từ Lam Khiết nói với Diệp Huyền Tân, "Huyền Tân, anh ở đây đợi em nhé. Đợi em đi cảm ơn Diệp tông sư xong em sẽ quay lại ngay." Cô không để cho Diệp Huyền Tân có cơ hội nói, ngay lập tức đi đến cổng soát vé. "Diệp Huyền Tân, đồ ngốc, em vẫn không chịu tin rằng vé của anh là thật." Tưởng Phong Quang cũng đến nơi, anh ta giơ ngón giữa về phía Diệp Huyền Tân, sau đó mau chóng đuổi theo Từ Lam Khiết. "Lam Khiết, 2 vé này được mua bằng chứng minh thư của tôi phải đi cùng để xác minh thì mới vào được." Từ Lam Khiết đành gật đầu, "Vậy được thôi." Cô đưa cho Tưởng Phong Quang tấm vé mà anh ta đã đưa cho cô. Tưởng Phong Quang đưa 2 tấm vé cho nhân viên soát vé, rồi dắt Từ Lam Khiết vào trong. Không ngờ nhân viên soát vé lại giơ tay chặn Tưởng Phong Quang, "Khoan đã, vé của hai người là giả, không được vào bên trong." "Sao có thể?" Tưởng Phong Quang lớn tiếng nói, "Tôi cũng là người của hiệp hội võ thuật, đây là vé phát hành nội bộ, sao có thể là giả được? Nhất định là anh nhầm rồi. Anh kiểm tra lại lần nữa đi." Nhân viên soát vé kiên nhẫn quét mã lại lần nữa, trên máy hiện lên 3 chữ vé vô hiệu. Nhân viên soát vé tức giận nói, "Hết hy vọng chưa, mau cút khỏi nơi này." Từ Lam Khiết tức giận, "Lừa Tưởng Phong Quang, anh lừa tôi." Tưởng Phong Quang ngẩn người, "Không có, Lam Khiết, tôi tuyệt đối không lừa cô. Đây là vé mà đích thân phó hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật tỉnh Đông Tam đưa cho tôi, sao có thể là giả được? chắc chắn là hệ thống của các anh có vấn đề rồi. Đúng lúc đó, Diệp Huyền Tân bước đến, đưa hai tấm vé VIP cho nhân viên soát vé, đây là vé của vợ chồng tôi. Tưởng Phong Quang tức giận nói, Diệp Huyền Tân, anh là đồ gian xảo. Anh nghĩ nhân viên soát vé là đứa ngu sao? Cầm hai tấm vé giả là nghĩ có thể lừa nhân viên qua cửa được sao? Hai tấm vé hàng chuẩn của tôi máy quét còn không nhận, huống chỉ là anh. Nhân viên soát vé nhìn thấy hai tấm vé VIP tôn quý, cảm thấy rất bất ngờ. Chỉ có tổng cộng 5 vé VIP tôn quý xem toàn cảnh trận đấu, đều thuộc về những nhân vật quyền uy nhất, một tay che trời. Một danh gia vọng tộc, chỉ có một người sở hữu loại vé này. Nhưng anh chàng trẻ tuổi này lại sở hữu hai tấm vé thân phận của anh còn cao quý hơn cả danh gia vọng tộc. Nhìn nhân viên soát vé không nói câu gì, Từ Lam Khiết còn nghĩ rằng là vé giả. Cô có chút cuốn bách, kéo tay Diệp Huyền rời đi, "Huyền Tần, chúng ta đi thôi." Giờ đây nhân viên soát vé mới hoàn hồn trở lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhân viên soát vé ngay lập tức cúi rạp người xuống chào bọn họ, nói, "Mời quý ngài, quý cô vào bên trong. Tôi sẽ đưa hai vị vào vị trí ngồi." Sau khi nói xong, đích thân anh ta mở dây chắn, dùng tay làm tư thế mời vào. "Hả?" Từ Lam Khiết mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tấm vé của Diệp Huyền Tần là thật sao? Tưởng Phong Quang cũng ngẩn người ra hoảng sợ. Đến tận bây giờ anh ta vẫn không dám tin, hai tấm vé của mình là giả. Hơn nữa hai tấm vé của Diệp Huyền Tân tưởng giả lại hóa ra là hàng thật. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Tên ăn bám họ Diệp kia, sao có thể sở hữu được tấm vé xem trận chiến, hơn nữa dựa vào thái độ của nhân viên soát vé đối với bọn họ, dường như đây không phải là vé hạng tầm thường. Chương 695. Khu vực quan sát trận chiến, Diệp Huyền Tân mỉm cười kéo tay Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, đi, chúng ta vào thôi." Ừ, vào thôi." Lúc này Từ Lam Khiết mới hoàn hồn trở lại. Diệp Huyền Tân đi đến cửa, đột nhiên anh nở một nụ cười xấu xa với Tưởng Phong Quang, "Tưởng Phong Quang, tôi sớm đã nói với anh đừng làm vé giả bán với giá cao rồi, nhưng anh nhất quyết không nghe. Bây giờ tự mình chịu hậu quả nhé." Hai người nhân viên bên cạnh nghe thấy, bèn nổi giận đùng đùng. "Cái gì? Anh ngang nhiên sản xuất và bán vé giả sao? Tôi đã bảo rồi, hôm nay sao có nhiều người cầm vé giả vào sân như vậy, hóa ra là do anh làm. Người đâu, mau bắt anh ta lại." Người của hiệp hội võ thuật ngay lập tức bao vây, bắt Tưởng Phong Quang. Tưởng Phong Quang khóc không ra nước mắt, mình trong sạch mà. Vé của mình là của phó hội trưởng đưa cho, sao có thể là giả được? Mình càng không công khai sản xuất vé giả. Tên họ Diệp kia, con mẹ mày hại chết keo ngay cả khi đã vào khu vực quan sát VIP, tâm trí của Từ Lam Khiết vẫn còn như đang ở trên mây. Cô cảm thấy tất cả như đang mơ. Tưởng Phong Quang là người của hiệp hội võ thuật, nhưng lại cầm trên tay hai tấm vé giả. Trước đây Diệp Huyền Tần đã có mâu thuẫn với hiệp hội võ thuật, vậy mà anh lại có hai tấm vé chuẩn. Hơn nữa cô còn phát hiện ra, hạng vé của cô còn cao hơn những người khác. Nhìn thái độ của nhân viên đối với bọn họ, cung kính hơn gấp mấy lần so với mọi người. Dường như cô có thể kết luận, hạng của hai tấm vé này cao hơn tấm vé thường một bậc. Diệp Huyền Tân 89 phần 10 quen với người ở trong hiệp hội võ thuật, hơn nữa vị thế của đối phương trong hiệp hội không hề thấp, ít nhất cũng phải cao hơn mấy bậc so với Tưởng Phong Quang. Cô hỏi nhỏ, "Huyền Tân, anh nói thật với em đi, rốt cuộc anh lấy đâu ra hai tấm vé này?" Diệp Huyền Tân cười bí ẩn, "Chốc nữa em sẽ biết thôi." "Hứ, giả thân giả quỷ." Từ Lam Khiết núng nịu, coi như là phần thưởng cho Diệp Huyền Tân sau khi đi một đoạn dài dọc theo hàng ghế, Từ Lam Khiết phát hiện ra một quy luật. Chỗ ngồi càng gần thì thân phận càng quyền quý, bây giờ bọn họ sắp đi đến hàng ghế cuối rồi. Nhưng theo sự chỉ dẫn của nhân viên soát vé, hai người vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Một suy nghĩ sợ hãi nảy lên trong đầu cô, đừng nói là vị trí của chúng ta là hàng ghế đầu nhé. Điều này không thể nào xảy ra được, ngay cả Thẩm Hải người giàu nhất Tân Hải cũng chỉ ngồi ở hàng ghế thứ tư. Cuối cùng, trong ánh mắt khó tin của Từ Lam Khiết, nhân viên soát vé dẫn họ đến hàng ghế đầu, "Quý ngài, quý cô, mời hai vị ngồi. Nếu như hai vị cần gì, xin hãy gọi chúng tôi bất cứ lúc nào." Những vị khách khác đều nhìn bọn họ với vẻ kính trọng. Có thể ngồi ở hàng ghế đầu, chắc chắn bọn họ là những người quyền quý nhất. Mọi người phải biết, hàng ghế đầu không chỉ có tiền mà còn phải quyền thế che trời mới mua được. Vương Minh của địa bàn ngầm tỉnh Hà Sơn cũng ngồi hàng ghế đầu, nhìn thấy Diệp Huyền Tân và Từ Lam Khiết, Vương Minh chủ động đứng dậy chào, "Cô tử quả nhiên thai nghe không bằng mắt thấy, cô còn xinh đẹp hơn cả trong truyền thuyết." "Ồ, cảm ơn ông Vương, ông khách sáo quá." Từ Lam Khiết có chút kích động nên ăn nói lung túng. "Vương Minh là ai? Đó không phải là đại thần lâu năm của tỉnh Hà Sơn sao?" Từ Lam Khiết vừa nhớ ra, ngay lập tức nhận ra đó Vương Minh danh tiếng lẫy lừng, trước đây ngay cả tư cách làm người hầu cho Vương Minh cũng không có. Vậy mà giờ đây cô lại có thể ngồi ngang hàng với ông ta, cô đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ rồi. Vương Minh đưa tay ra mời, "Cô tử, cậu Diệp, mời ngồi." "Ông Vương ngồi trước đi, ông ngồi đi." Từ Lam Khiết được sủng ái mà lo sợ. Chương 696, trận vây quét bắt đầu. Cả hai đều khiêm tốn nhường nhau ngồi, cuối cùng hai người đành phải ngồi xuống cùng một lúc. Từ Lam Khiết tim đập loạn xạ, mặt đỏ phừng phừng, cô không biết nên để tay ở đâu, cuối cùng Diệp Huyền Tần nắm lấy tay. Từ Lam Khiết để động viên tinh thần cô. Diệp Huyền Tân mỉm cười nhìn Vương Minh, "Ông Vương, Tử Hàm chưa đến sao?" Vương Minh hướng mắt về xa, nói đầy ẩn ý, chắc sắp đến rồi. Cùng lúc đó, ở một nơi hoang vu cách không xa biên giới tỉnh Đông Tam, một đội quân 10.000 người đang tập kết. Đội quân trông thật hùng vĩ, rầm rầm rộ rộ, giống như một đám mây đen che kín cả bầu trời. Đội quân này chỉ cần đứng đó thôi, không cần làm gì cả, cũng có thể khiến cho mọi người sợ mất mật, trong lòng không khỏi run rẩy. Đây chính là đội quân vây quét do ông chủ tổ chức. Chúng ra người thực hiện kế hoạch vây quét quy mô lớn, lúc này đang nổi giận đùng đùng, cầm ống nhòm nhìn đội quân hùng vĩ cách đấy 10 dặm. Ông ta không nghĩ rằng vào đêm trước khi trận vây quét xảy ra, Trần Hạ Lan lại tiết lộ kế hoạch ra ngoài. Thế này thì kẻ địch sẽ có đủ thời gian chuẩn bị, hơn nữa còn có rất nhiều người xem trận chiến, thậm chí ngay cả hiệp hội võ thuật cũng nhúng tay vào. Nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch vây quét. Con ngu Trần Hạ Lan kia để lộ thông tin nhất định phải chết. Chẳng qua cho dù các người có thời gian chuẩn bị thì sao chứ? Có thể chống lại được đội quân 10.000 người của tôi không? Làm trò cười cho thiên hạ. Chúng ta nhảy lên nóc xe, ông ta đứng từ trên cao nhìn xuống đội quân 10.000 người. Ông ta chỉ về hướng tỉnh Hà Sơn, hét lớn, nói cho tôi biết, các anh nhìn thấy gì? Mọi người đều quay đầu nhìn về phía tỉnh Hà Sơn. Ngoài mảnh đất hoang vu ra thì bọn họ không nhìn thấy gì cả. Báo cáo chúng ta, chúng tôi nhìn thấy một mảnh đất hoang vu. Chúng ta lắc đầu, sai, quá sai. Bên đó là vinh hoa phú quý của các cậu, là nấc thang đời người bay lên trời. Hãy giết cho tôi, ngày hôm nay, giết tất cả những ai ngáng đường, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Con đường lên như diều gặp gió của chúng ta, tuyệt đối không để vướng bất cứ trở ngại nào. Giết! Hàng vạn hàng nghìn binh lính gầm thét, rung chuyển cả bầu trời. Biển người cuồn cuộn hướng về phía tỉnh Hà Sơn cuốn sạch mọi thứ trên đường đi. Nhịp chân của 10.000 người khiến cho mặt đất rung chuyển. Tại biên giới tỉnh Hà Sơn, mọi người đều đang bàn tán sôi nổi, Diệp Tông Sư là người như thế nào, liệu anh có thể ngăn chặn được lực lượng của trận vây quét này không? Đột nhiên, mặt đất rung lên. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là có động đất. Nhưng vỏ đất tỉnh Hà Sơn luôn ổn định, hơn 100 năm qua chưa từng xảy ra động đất, sao đột nhiên có động đất được? Khi nhìn thấy một đám mây đen ở đằng xa, mọi người mới hốt hoảng đây không phải là động đất, là nhịp chân của quân địch. Mọi người náo loạn hết lên. Quân địch nhiều đến nỗi như một đám mây đen bao phủ cả bầu trời. Cách xa như vậy mà mọi người đã kinh hãi như này rồi, nếu đối diện với bọn họ, chắc sẽ bị dọa cho chết ngay tại chỗ. Diệp Tông Sư đâu, sao vẫn còn chưa xuất hiện? Anh có ngăn chặn được đợt tiến công hung bạo này không? Lúc này, đám đông chuẩn bị chạy thì một con xe Jeep từ từ dừng lại trước mặt Vương Minh. Cửa xe mở ra, Tử Hàm bước xuống. Đôi mắt mọi người ngay lập tức trở nên rực cháy. Không hổ danh là kẻ giết người hàng đầu tỉnh Hà Sơn, ông ta chỉ xuất hiện thôi, chưa làm gì cả nhưng cũng đủ khiến mọi người cảm thấy an toàn. Tử Hàm nhìn Diệp Huyền Tân cười, "Bạn nhỏ, tôi đi trước nhé." Diệp Huyền Tân gật đầu, "Mời." Tử Hàm hất tay lên, một cây bút làm bằng thép không gỉ của ông ta rơi ra khỏi tay áo, nhưng Tử Hàm đã ngay lập tức bắt lấy. Ông ta quay người, lao về phía quân địch. Tử Hàm viết, "Sống chết có số." Chương 697, kẻ giết người hàng đầu ra tay. Từ Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ Hàm ra tay, việc gì phải thông báo cho Diệp Huyền Tần chứ? Anh chắc chắn quen biết Từ Hàm, hai tấm vẽ này nhất định cũng là của Từ Hàm tặng cho. Từ Lam Khiết vội vàng hỏi, "Huyền Tần, vẽ của chúng ta là của Từ Hàm đưa cho à?" Diệp Huyền Tần mỉm cười, coi như là ngầm thừa nhận. Bây giờ anh vẫn chưa thể để lộ thân phận Diệp Tông Sư được. Nếu để cho kẻ thù không đội trời chung ông chủ biết được, chắc chắn sẽ không dám tiếp tục giao chiến với anh nữa. Nếu như vậy thì bản thân anh sao có thể diệt trừ tận gốc các phần tử xấu và ông chủ được đây? Hiện tại người biết được thân phận của anh chỉ có Tử Hàm và người của Hiệp hội Võ thuật tỉnh Hà Sơn mà thôi. Tử Hàm sẽ không nói ra ngoài, người ở trong Hiệp hội chỉ nhánh tỉnh Hà Sơn đã bị anh cảnh cáo nên cũng sẽ không dám lan truyền ra ngoài. Rất nhanh, Tử Hàm và kẻ địch đã chạm mặt nhau. Ông ta nhanh chóng xông vào đám địch, giống như dao long xuống biến cây bút trong tay Tử Hàm hoặc là chấm, hoặc là hất, hoặc là đánh, phát nào cũng trúng mục tiêu, lần nào ông ta ra tay là lại một người ngã xuống. Trong chớp mắt, sắc nằm la liệt bên cạnh ông thai giết người quyết đoán, khí thế dâng trào hơn cầu vồng. Danh hiệu kẻ giết người hàng đầu tỉnh Hà Sơn đã nói lên tất cả. Mọi người đang chăm chú theo dõi, đột nhiên một tiếng nhạc vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người sóng dâng, sóng trào, sông dài nghìn dặm không ngừng chảy xiết. Mọi người cau mày, là ai, giờ này mà còn có tâm trạng nghe nhạc. Bọn họ nhìn về hướng âm thanh phát ra một người đàn ông vạm vỡ ngồi trên con xe mô tô, không biết từ đâu đến, lao vào quân địch như tên bản. Anh ta khoác áo tơi, bay phấp phới trong gió. Trên chiếc xe máy còn bật lên bài hát khí thế rất hào hùng trông thật oai phong. Chỉ đáng tiếc, anh ta đội mũ bảo hiểm nên không nhìn rõ mặt. Diệp Huyền Tân nhếch môi, thẳng chó, dám cướp sở bỏ ly tật của mình. Chốc nữa mình phải xuất hiện hoành tráng hơn anh ta. Sau khi đến gần quân địch, anh ta nhảy xuống xe. Chiếc xe vẫn phi rất nhanh, lao thẳng vào quân địch, đâm ngã 7, 8 người trong tích tắc. Người đàn ông vạm vỡ bỏ mũ xuống, đó chính là Độc Lang sĩ quan Trấn Huy. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên mọi người không thể nhìn rõ gương mặt của anh ta. Độc Lang dùng mũ bảo hiểm làm vũ khí, xông đến đánh địch. Binh binh binh binh, cứ khi nào có âm thanh phát ra thì có từng đấy kẻ địch ngã xuống. Chưa đầy 3 phút, chiếc mũ bảo hiểm đã bị vỡ, Độc Lang lại dùng tay không đánh tiếp. Tê hành động của anh ta đều diễn lung manh một cách hoàn hảo. Mọi người xung quanh nhìn mà sục sôi bầu nhiệt huyết. Mẹ nó, dũng mãnh, anh ta dũng cảm quá, quả thật là manh long quá giang. Sức mạnh của anh ta chắc chắn không thể nào xếp dưới Tử Hàm được, lại có một kẻ giết người mới nữa nổi lên. Ở biên giới mọi người đang bàn tán, Diệp Tông Sư còn mời một người bí ẩn đến giúp một tay, chắc chắn là anh ta được Diệp Tông Sư mời đến rồi. Diệp Tông Sư dũng mãnh như hổ, người anh mời đến giúp cũng ngầu không kém. Độc Lang và Tử Hàm rất nhanh đã hợp lại đánh địch. Quả thật là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao, số lượng kẻ địch ngã xuống đột nhiên tăng lên chóng mặt. Đây mới chỉ trôi qua nửa giờ đồng hồ mà đã có 300 kẻ địch nằm la liệt dưới đất. Bây giờ bọn họ đang dẫm lên người quân địch để chiến đấu. Tuy nhiên, chỉ có hai người bọn họ đối đầu với 10.000 kẻ thù, nên cũng dần dần lộ ra mệt mỏi, thậm chí còn có chút kiệt sức. Độc Lang suýt chút nữa bị kẻ địch dùng ống thép tấn công từ phía sau. Cơn giận dữ của Độc Lang đã lên tới đỉnh điểm. Độc Lang không quan tâm đến kẻ địch khác nữa, chỉ nhào về phía tên đầu trọc, khiến anh ta ngã nhào xuống đất, Độc Lang đấm vào mặt đối phương như mưa rào. "Con mẹ mày, dám đánh ông đây, tao sẽ đấm chết mày." Chương 698, Diệp tông sư, lợi hại quá. Không biết Độc Lang đã đấm bao nhiêu cái mà khiến cho đầu đối phương nứt cả ra, nhưng anh ta vẫn không quan tâm những kẻ địch xung quanh đều cảm thấy kinh hãi, không ai dám tấn công anh ta, người ta đánh anh ta một cái, anh ta đấm lại nghìn cái khiến cho đầu của gã ta như sắp lìa ra. Anh ta có cần phải nhỏ nhen như vậy không? Có thủ tất báo. Sức lực của Tử Hàm và Độc Lang gần như đã hao hơn phân nữa, có chút ăn không tiêu. Hai người hét lớn, "Diệp tông sư, xin hãy hành động." Mọi người xung quanh cũng hét theo, "Diệp tông sư, xin hãy hành động." Từ Lam Khiết nhìn từ phía, tìm bóng dáng của Diệp tông sư. Diệp Huyền Tân mỉm cười, "Lam Khiết, anh đi ra đây một chút." Từ Lam Khiết không một chút nghi ngờ, gật đầu. Diệp Huyền Tân đi đến một góc, tránh tầm mắt của mọi người, sau đó anh đi vòng một vòng lớn đến chiến trường. Đối mặt với quân địch hầm hầm sát khí, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, anh bình tĩnh thản nhiên và thậm chí còn châm một điếu thuốc. Mọi người xung quanh phát hiện ra bóng dáng Diệp tông sư đều reo hò. Vị này là Diệp tông sư sao? Khí chất tỏa ra quả nhiên không tầm thường. "Giết, Diệp tông sư, giết." Từ Lam Khiết nhìn bóng lưng của Diệp tông sư, lông mày cau lại. Sao bóng lưng của anh ta lại trông quen thuộc thế nhỉ? Rất nhanh, hai tên địch phát hiện ra Diệp tông sư, nhanh chóng lao tới. Diệp Huyền Tân không hề hoảng sợ, chỉ búng hai ngón tay. Hai chiếc ngân châm bản ra. Ngân châm ngay lập tức xuyên vào tim kẻ địch, khiến cho hai bọn chúng ôm ngực ngã quy xuống đất, miệng không ngừng gào thét. Càng ngày càng nhiều kẻ địch chú ý đến Diệp Huyền Tân. Bọn chúng ồ ạt xông về phía Diệp Huyền Tân, gắng sức bao vây anh. Diệp Huyền Tân vung tay, một loạt ngân châm bản ra. Kẻ địch lại một lần nữa ngã xuống, không ngừng gào thét. Khán giả nhìn trầm trồ. "Chết tiệt, chúng ta có bị hoa mắt không?" Kẻ địch thậm chí còn chưa đến gần Diệp tông sư, anh chỉ cần vung tay, cả đám địch đều ngã xuống đất la hét. Chẳng lẽ Diệp tông sư biết dùng phép thuật? Anh là thần tiên? Thực chất là do ngân châm bé quá nên mọi người không nhìn thấy mà thôi. Đùng đoảng. Bầu trời đột nhiên có sấm chớp, sau đó đổ cơn mưa nặng hạt. Độc Lang cười lớn nhìn Diệp Huyền Tân nói, "Anh, đây là cơn mưa nhân tạo do em làm, may mà nó còn xuất hiện kịp thời." Diệp Huyền Tân bất lực không nói nên lời, tên Độc Lang này chỉ thích làm mấy chuyện không thiết thực, nào là bật nhạc cho có khí thế, nào là mưa to như chút nước. Chẳng qua, hiệu quả cũng không tồi, ngay lập tức bọn họ hừng hực khí thế chiến đấu. Diệp Huyền Tân nói, "Tử Hàm, bảo vệ cánh trái, Độc Lang, bảo vệ cánh phải." Rõ hai người ngay lập tức thoát ra khỏi vùng địch, một trái một phải đứng bên cạnh Diệp Huyền Tân giết. Diệp Huyền Tân xông lên. Ba người bọn họ giống như một mũi tên xuyên thẳng vào tim kẻ địch. Bọn họ đi đến đâu, không còn mảnh giáp, kẻ địch nằm la liệt dưới đất. Tốc độ rất nhanh, sức sống như rào rạt như những thanh niên trẻ tuổi. Ba người bọn họ đã tạo nên một con đường máu. Dù vậy, nhưng Diệp Huyền Tân vẫn cảm thấy tốc độ chưa đủ nhanh. Nếu như tên ngốc Độc Lang không tạo ra trận mưa lớn như này thì tốc độ đâm xuyên thủng của bọn họ có thể sẽ nhanh hơn rồi. Nếu như nói Tử Hàm và Độc Lang ba cây trụ lại nên hòn núi cao, thì có Diệp tông sư lâm trận chắc phải thành đỉnh núi Everest. Một mình Diệp tông sư bằng 3-4 lần Độc Lang và Tử Hàm cộng lại. Vốn dĩ, cấp bậc tông sư bình thường đã có sự khác biệt lớn rồi. Đây Diệp tông sư chắc phải là tông sư đỉnh phong. Đám đông quan sát trận chiến hò reo điên cuồng. Âm nhạc khí thế hào hùng, mưa to như chút nước cùng với trận chiến ác liệt này, những chi tiết này cộng hưởng lại dễ dàng đè bẹp tất cả bộ phim bom tấn của Hollywood. Vô số người lấy điện thoại ra để quay lại cảnh tượng ngoạn mục này. Chúng ta nhìn thấy cái tượng này, trong lòng run lên bần bật. Dữ, thực sự quá dữ tợn. Sức mạnh của Diệp tông sư khủng khiếp hơn tất cả những ai ông ta đã từng gặp. Không, nói chính xác hơn là cuồng bạo hơn cả những gì ông ta nghĩ. Chương 699, kẻ địch bị đánh bại. Đột nhiên ông ta phát hiện ra rằng ba kẻ giết người đột nhiên chuyển sang một bên, hướng về phía ông ta. Chúng ta bỗng nhiên trở nên căng thẳng, đây là bọn họ đang cố bắt kẻ cầm đầu kế hoạch. Ông ta tức giận gào lên, cánh trái và cánh phải tập trung vào giữa, dù có chết cũng phải giết được bọn chúng. Cánh trái và cánh phải của quân địch nhanh chóng chèn vào trong trung tâm. Tuy nhiên, đều vô ích, tốc độ của ba người vẫn không chậm lại, bọn họ không thể làm ba người kia bị thương. Chúng ta nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi buồn rầu, ông ta như thể già đi hơn 10 tuổi xong rồi, lần này kế hoạch vây quét lại thất bại rồi. Trời ạ, rốt cuộc Diệp tông sư ở đâu vậy ra vậy? Thực sự quá mạnh. Diệp tông sư vừa xuất hiện, anh đã trực tiếp lật ngược tình thế. Nhìn ba người họ càng ngày càng chiến đấu quyết liệt, ông ta hết hy vọng, không còn cách nào lật ngược thế cờ. Tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì, ông ta nhảy xuống xe và phóng đi trong đội ngũ quân địch, trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng bị thương. Bọn họ đã sớm bị ba người kia dọa cho mất mật. Bây giờ chỉ huy của bọn họ lại chạy trốn, tinh thần của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ, tiếp tục ở lại có ích gì chứ? Chỉ có thể biến thành bia đỡ đạn mà thôi. Tinh thần của bọn họ đã sụp đổ. Diệp Huyền Tân đã thành công giết kẻ địch về mặt tinh thần. Độc Lang hét lên, "Anh ơi, anh đã giết bao nhiêu kẻ thù Diệp Huyền Tân, không đếm." "Độc Lang, Tử Hàm, ông đã giết được bao nhiêu người?" "Tử Hàm, 500." "Độc Lang, chết tiệt, sao ông lại hơn tôi tận 50 người?" "Giết, giết, giết." Cuộc đối thoại hung hăng ngang ngược này đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của kẻ địch. Cuối cùng, có người đã sợ hãi bỏ chạy. Nếu có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai, nếu có người thứ hai, sẽ có người thứ ba. Quân giặc không còn sức chống cự, đều lần lượt tháo chạy. Độc Lang nổi điên, khốn kiếp, 50 tên ở lại để cho tao giết đã, tao không thể giết ít hơn Tử Hàm được. Kẻ địch còn chạy nhanh hơn. Trong vòng chưa đầy 10 phút, hàng chục nghìn quân lính tan rã và biến mất trong tích tắc. Đùng đoàng, tiếng sấm vang lên, mưa càng dày đặc. Mưa rửa sạch máu, tụ lại thành sông. Ba người đứng trên xác kẻ thù, tận hưởng màn tắm mưa. Tử Hàm thở dốc cười lớn, vui quá, lâu lắm rồi mới cảm thấy vui vẻ như vậy. Độc Lang lấy điện thoại ra, đưa cho Diệp Huyền Tân, anh, tới chụp ảnh nhóm đi, làm bức kỷ niệm. Cút đi, Diệp Huyền Tân cười, màng một tiếng, là thang quái quỷ nào bảo cậu làm mưa nhân tạo thế? Chị dâu của cậu yếu lắm, nếu như cô ấy bị cảm, anh sẽ không tha cho cậu đâu. Độc Lang vội vàng giải thích, anh, nghe em nói đã, em đây cũng là vì muốn tốt cho hai người thôi. Em nghe người ta nói, tắm mưa xong sinh con trai sẽ càng khỏe mạnh hơn. Cút đi. Diệp Huyền Tân từ bên cạnh đi một vòng lớn rồi quay trở lại khu vực quan sát, mặc cho gió gào thét, mặc cho sấm sét, mặc cho cơn mưa như chút nước. Không một ai trong đám đông rời khỏi nơi này. Tất cả đều nhìn chiến trường với vẻ mặt bàng hoàng, sục sôi bầu nhiệt huyết và cả những giọt nước mắt xúc động. Một người đàn ông thực sự, giết bốn phương tám hướng. Một người đàn ông thực sự, đánh tơi bời kẻ thù. Diệp Tông Sư là một người đàn ông thực sự, bọn họ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hào hùng, thậm chí có người còn muốn lao lên để thể hiện cảm xúc sục sôi của mình, tuy nhiên, họ đã bị chặn lại bởi những người từ hiệp hội võ thuật. Diệp Huyền Tân giật lấy chiếc ô từ một nhân viên bên cạnh và chạy đến chỗ Từ Lam Khiết. "Lam Khiết, sao trời mưa to như vậy em không biết mượn ô, lỡ bị cảm thì phải làm sao?" Từ Lam Khiết hai mắt ngấn lệ, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Huyền Tân, sao anh đi lâu như vậy?" "Diệp Huyền Tân, bụng anh hơi khó chịu." "Khoan đã, em khóc sao? Ai bắt nạt em?" Từ Lam Khiết nói, "Không ai bắt nạt em cả, chỉ là em cảm thấy tiếc cho anh. Anh biết không, anh đã bỏ lỡ cảnh tượng chấn động nhất trên đời, sợ rằng anh sẽ hối hận cả đời đấy." Chương 700, chúc mừng các anh hùng. Diệp Huyền Tân thở phào nhẹ nhõm, "Ồ, không sao đâu. Anh đã nhìn thấy những cảnh hoành tráng hơn thế này rồi. Anh không quan tâm đâu." Trong suy nghĩ của Diệp Huyền Tân, đây sao được coi là chiến trường? Chiến đấu với kẻ thù ở Bắc Cương mới là chiến trường thực sự, hùng tráng hơn gấp vạn lần. "Diệp Huyền Tân, Lam Khiết, chúng ta đi thôi." Từ Lam Khiết lắc đầu, "Không đi được. Chúng ta phải đích thân cảm ơn Diệp Tông Sư." Diệp Huyền Tân im lặng. "E rằng em có đợi mãi thì cũng không gặp được Diệp Tông Sư đâu." Diệp Huyền Tân không còn cách nào khác, đành phải gửi một tin nhắn cho Tử Hàm, "Xin hãy nói với mọi người rằng Diệp Tông Sư đã rời đi." Ngay sau đó, Tử Hàm đã đến khu vực quan sát. Nhìn thấy Tử Hàm, đám đông vỗ tay giòn giã, thậm chí còn át cả tiếng sấm. Đây là Tông Sư của tỉnh Hà Sơn, một vị anh hùng vĩ đại và người bảo vệ hòa bình, niềm tự hào của người dân tỉnh Hà Sơn. Mọi người đương nhiên là ủng hộ ông ta. Tử Hàm không quan tâm lắm đến danh vọng, xua tay nói, "Được rồi, kẻ thù đã bị đánh bại, tỉnh Hà Sơn an toàn rồi, mọi người có thể về." Diệp Tông Sư và anh hùng vô danh mà Diệp Tông Sư mời đến cũng đã rời đi. Cảm xúc của mọi người đều lắng xuống, đã không nhìn thấy Diệp Tông Sư, tỉ chí ngay cả một bức ảnh chụp chính diện cũng không có. Tử Hàm tiếp tục nói, "Diệp Tông Sư nhờ tôi nói với các bạn một lời. Mọi người chỉ cần làm tốt công việc của mình, còn đâu hãy để chúng tôi bảo vệ hòa bình cho tỉnh Hà Sơn. Sau này, những ai đến tỉnh Hà Sơn chúng ta để đầu tư hoặc đóng góp giúp tỉnh Hà Sơn phát triển, đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng nếu có kẻ nào dám gây chuyện ở tỉnh Hà Sơn, đó là kẻ thù của chúng tôi và chúng tôi sẽ không tha thứ." Đám đông sôi nổi. "Diệp Tông Sư muôn năm, Tử Hàm muôn năm, người anh hùng vô danh muôn năm." Diệp Huyền Tân nhếch khóe miệng, "Anh nói những điều này khi nào chứ? Tử Hàm này là đang lợi dụng danh nghĩa của mình để cáo giả oai hùng. Ông ta thực đúng là một con cáo giả." Từ Lam Khiết thở dài, "Hai, thật tiếc khi em không thể gặp mặt trực tiếp Diệp Tông Sư để nói cảm ơn. Chẳng qua, những người như Diệp Tông Sư chắc sẽ không quan tâm đến việc chúng ta có cảm ơn hay không đâu nhỉ. Huyền Tân, chúng ta đi thôi." "Ừ." Cô ấy nằm lấy tay của Diệp Huyền Tân và rời đi. Bên ngoài khu quan sát, Tưởng Phong Quang đã bị người của Hiệp hội Võ thuật đánh tơi bởi vì dám giả mạo vẽ xem trận chiến. Ngay sau khi anh ta lấy lại sức thì nhìn thấy Diệp Huyền Tân và Từ Lam Khiết thân mật đi ngang qua anh ta. Tưởng Phong Quang lại nổi điên lên. "Thằng khốn, tên họ Diệp kia, mày hay đợi đấy. Tao sẽ không bao giờ thà cho mày đâu. Mày còn muốn hợp tác với tập đoàn Đế Hảo của tao sao? Tao khinh, cửa khẩu của tỉnh Đông Tam, mày đừng hòng bước vào. Tập đoàn Đế Hảo là một doanh nghiệp nổi tiếng của tỉnh Đông Tam, nếu Diệp Huyền Tân muốn hợp tác với tập đoàn Đế Hảo thì tuyến thương mại cần qua tỉnh Đông Tam đầu tiên. Nếu anh không thể vào đến cửa khẩu của tỉnh Đông Tam, việc hợp tác với tập đoàn Đế Hảo đương nhiên sẽ thất bại. Nếu như nói một chiêu tiêu diệt Trần đại sư đã khiến Diệp Tông Sư bộc lộ tài năng, vậy thì trận chiến lần này đã đem ba chữ Diệp Tông Sư đẩy lên cao độ trước đó chưa từng có, rực rỡ hào quang. Hiệp hội võ thuật đã lập ra bảng xếp hạng của 10 đại tông sư hàng đầu đại hạng. Diệp Tông Sư từ một người vô danh, một phát đã nhảy vào top 3, đứng sau Xà Vương Tây Bắc, Tiểu Gia tỉnh Đông Tam. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là sức mạnh của Diệp Tông Sư yếu hơn họ. Chỉ là Xà Vương Tây Bắc, Tiểu Gia tỉnh Đông Tam, hiếm khi có người chứng kiến được sức mạnh thật sự của bọn họ, đương nhiên là không so sánh được rồi. Ba hạng đầu là đại diện cho danh tiếng của bọn họ. Diệp Tông Sư là một tông sư mới nổi, cho nên danh tiếng của anh không thể sánh được với hai người bọn họ. Chúng ta dẫn theo đội ngũ tan tác bỏ chạy vào bên trong tỉnh Đông Tam mới dừng lại. Chương 701, dụ rắn ra khỏi hang. Quân binh ngã rạp chất như núi, giờ phút này trong lòng Trùng Gia cũng trầm xuống. Trùng Gia run rẩy lấy điện thoại, định liên lạc với ông chủ. Nhiệm vụ thất bại, không biết liệu ông chủ có giết Trùng Gia hay không. Kết quả chúng gia chưa kịp gọi cho ông chủ, thì ông chủ đã gọi đến trước. Chúng gia ấy này nói, ông chủ, nhiệm vụ này. Thay vì trách móc chúng gia, ông chủ lại chủ động nói, chuyện lần này tôi biết hết rồi, không trách cậu. Ai ngờ được tỉnh Hà Sơn lại có một người như chỉ huy Diệp chứ. Có người như thế này bảo vệ tỉnh Hà Sơn, kế hoạch của chúng ta thất bại cũng là điều dễ hiểu. Có điều sau này nếu chúng ta hành động ở tỉnh Hà Sơn thì sẽ phải chịu trói buộc. Chúng gia vui mừng khôn xiết, ông chủ, ông không giết tôi sao? Ông chủ nói, ừm, cậu không cần phải chết. Kỳ thực ông chủ chỉ hận không thể tự tay giết chết chúng gia ngay lập tức, nhiệm vụ thất bại nghĩa là thất bại, không có lý do gì để biện minh hết. Nhưng thuộc hạ của ông chủ, người thì chết, kẻ thì phản bội, ông ta thực sự sắp đến mức không còn người để dùng nữa rồi. Chúng gia cũng có thể coi là một nhân tài, không thể để chúng gia cũng chết được nữa. Chúng gia biết ơn nói, cảm ơn ông chủ không giết tôi. À đúng rồi ông chủ, bây giờ có chỉ huy dẫn giữ Hà Sơn, sau này chúng ta nếu muốn giết Diệp Huyền Tân e rằng sẽ rất khó. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Ông chủ nói, hừ, hắn chui về tỉnh Hà Sơn, chúng ta không dễ ra tay, vậy thì dụ dằn ra khỏi hang. Thằng nhóc này cái gì cũng dám ăn. Nghe nói gần đây hẳn có giao dịch làm ăn với tập đoàn Đế Hào ở tỉnh Tam Đông. Nếu tôi tặng tập đoàn Đế Hào cho hẳn, không biết hẳn có dám ăn không? Chỉ cần hắn dám tới ăn, chúng ta liền chặt đầu hắn. Chúng ta nghỉ ngờ nói, ông chủ, tập đoàn Đế Hào thuộc sở hữu của Hiệp hội Võ thuật tỉnh Đông Tam. Ông có thể quyết định được sao? Ông chủ nói, chủ tịch Hiệp hội Võ thuật tỉnh Đông Tam là đệ tử của tôi, chúng ta vui mừng khôn xiết, ông chủ thật là uy phong lắm liệt. Ông chủ, ngoài ra tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ khác. Không được để Diệp Huyền Tần giải thoát cho kẻ thù của tôi. Tốt nhất là nên tìm cơ hội giết chết kẻ thù đi. Chúng ta, chắc chắn Vương Minh bí mật mời Diệp Huyền Tân đến quán trà Bát Bảo uống trà. Diệp Huyền Tân có chút không kiên nhẫn, hai người tìm tôi có việc gì? Nói nhanh đi, tôi còn phải đi đón con. Vương Minh và Tử Hàm không hề để tâm tới sự thiếu kiên nhẫn của Diệp Huyền Tần, vì anh có tư cách này. Diệp Huyền Tân càng đối xử thoải mái với bọn họ, càng có nghĩa là Diệp Huyền Tân coi bọn họ là bạn. Được là bạn của chỉ huy Diệp là một điều vô cùng vinh dự. Vương Minh nói, chủ tịch Nưu của Hiệp hội Võ thuật tỉnh Đông Tam nghe nói cậu có làm ăn với tập đoàn Đế Hào, nên muốn tặng tập đoàn Đế Hào cho cậu, coi như là phần hoa hồng của cậu trong lần này. Đây là hợp đồng. Nếu chỉ huy Diệp đồng ý ký tên, tập đoàn Đế Hào ở tỉnh Đông Tam sẽ là của cậu. Diệp Huyền Tân gật đầu, ừm, cung kính không bằng tuân lệnh, nếu người ta đã chủ động tặng, đương nhiên tôi không thể từ chối rồi. Chờ một chút. Vương Minh vội vàng ngăn Diệp Huyền Tân lại, chỉ huy Diệp, ta có cảm giác hợp đồng này là một cái bẫy. Diệp Huyền Tân nói. Vương Minh nói, trong trận chiến này, tổng lợi nhuận của Hiệp hội Võ thuật không quá 3 tỷ. Dựa theo hiểu biết của tôi về chủ tịch Nưu, hẳn nhiều nhất chỉ chia cho cậu 1/4, là khoảng hơn 700 tỷ. Nhưng tập đoàn Đế Hào này trị giá đến 3 tỷ. Hắn chịu cho cậu tất cả lợi nhuận, e là có điều gì ẩn giấu phía sau. Diệp Huyền Tân, ồ, ông nói thử xem. Vương Minh nói, bây giờ mọi người đều biết tỉnh Hà Sơn có chỉ huy Diệp trấn giữ, không ai dám gây chuyện. Nói cách khác, chỉ cần cậu ở tỉnh Hà Sơn, mọi người đều được an toàn. Nhưng một khi cậu rời khỏi tỉnh Hà Sơn, không ai biết trước được điều gì. Rất có thể tập đoàn Đế Hào này là con mồi để dẫn rắn ra khỏi hang, dù cậu rời khỏi Hà Sơn. Diệp Huyền Tân khẽ mỉm cười, cho dù hẳn không dụ tôi đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến tỉnh Đông Tam. Chương 702, chỉ huy Diệp cái gì cũng dám ăn. Từ Hàm và Vương Minh rất sốc. Chỉ huy Diệp quả nhiên cái gì cũng dám ăn, anh đã để mắt đến miếng béo bở ở tỉnh Đông Tam này từ lâu rồi. Vương Minh thì thào nói, cậu Diệp, nghe lời tôi đi, tỉnh Đông Tam này không dễ nuốt như vậy đâu. Người trấn giữ tỉnh Đông Tam là Kiều gia. Gia tộc của Kiều gia thành gia lập nghiệp ở tỉnh Đông Tam trăm năm mà vẫn giữ nguyên vị trí của mình, đủ để thấy thế lực của họ lớn mạnh thế nào. Hơn nữa, bản thân Kiều gia cũng là tông sư lớn thứ hai ở đại hạ, thứ hạng của ông ta còn cao hơn so với cậu. Chúng ta tốt nhất không nên động vào nhân vật lớn như thế. Diệp Huyền Tân có chút tức giận, có xếp hạng cao hơn tôi sao? Vậy tê còn càng phải đi gặp ông ta. Từ Hàm và Vương Minh. Được thôi, biết thế không thèm lên tiếng nhắc nhở. Tại một công trường ở tỉnh Đông Tam, công nhân tuyến 1 đang làm việc thêm giờ dưới cái nắng như thiêu đốt. Đây là dự án hợp tác giữa tập đoàn Diệp Linh và tập đoàn Đế Hào. Các công nhân tuyến 1 đều là do tập đoàn Diệp Linh phái tới. Trong văn phòng công trường, Tưởng Phong Quang và một người đàn ông đầu trọc khác đang ngồi điều hòa và uống trà, vô cùng nhàn nhã. Tưởng Phong Quang và tên đầu hói đó là những người giám sát do tập đoàn Đế Hào cử đến. Mặc dù Tưởng Phong Quang đã bị đuổi khỏi Hiệp hội Võ thuật, nhưng hắn vẫn còn giữ được vị trí trong tập đoàn Đế Hào. Hắn nhìn đám công nhân trên công trường bằng ánh mắt khinh bỉ, một lũ vô sỉ, làm việc cho tập đoàn Diệp Linh thì đều đáng chết. Tôi có thể thúc đẩy sự hợp tác giữa tập đoàn Diệp Linh và tập đoàn Đế Hào, thì đương nhiên tôi cũng có thể phá cuộc hợp tác. Ông Tiết, tôi ngồi nhiều đến mức sắp bị trí rồi, chúng ta có nên đứng dậy đi lại một chút không? Cho đến bây giờ, Tưởng Phong Quang vẫn không biết rằng tập đoàn Đế Hào đã thuộc về Diệp Huyền Tân. Tiết Chính Khải đầu chọc ngồi đối diện khẽ mỉm cười, tôi hỏi anh một câu, rốt cuộc thì anh có thù hận gì với tập đoàn Diệp Linh vậy? Đây là lần thứ 7 anh ngăn cản họ thi công rồi. Tưởng Phong Quang nghiến răng, mối thù cướp vợ, anh nói xem, tôi ngăn cản bọn họ thi công có quá đáng không? Tiết Chính Khải nói, mẹ kiếp, mối thù cướp vợ giết cũng không quá đáng. Đi thôi, hoạt động một chút. Hai người đi bộ đến công trường, giờ chân đạp đổ bức tường mà công nhân vừa xây, mẹ kiếp, công trình kiểu gì vậy, đạp một cái đã đổ, phá đi xây lại. Khuôn mặt của các công nhân tái xanh vì giận dữ. Đây là lần thứ 7 những người giám sát của tập đoàn Đế Hào yêu cầu họ tháo dỡ và xây dựng lại. Mặc dù họ đã làm thêm giờ trong suốt 3 ngày qua, thậm chí dậy sớm và làm đến tận tối mịt, nhưng dự án vẫn không có chút tiến triển nào. Đội trưởng tỏ ra không phục và cãi lại: "Đồng chí giám sát, bức tường này mới xây, xi măng chưa khô. Tất nhiên chỉ cần đá một cái là đổ rồi." Chắc. Nhưng không ngờ Tưởng Phong Quang không chút do dự tát đội trưởng: "Mẹ kiếp, còn dám cãi lại. Ông đây nói chất lượng công trình không đủ tiêu chuẩn là không đủ tiêu chuẩn, còn dám nói nữa sẽ đuổi ra khỏi công trường. Phá đi xây lại, nửa giờ đồng hồ nữa, tôi không muốn nhìn thấy công trình này vẫn còn tồn tại." Tưởng Phong Quang và Tiết Chính Khải rời đi với một tràng cười sảng khoái, các công nhân nhanh chóng đỡ đội trưởng dậy: "Đội trưởng, anh không sao chứ?" Đội trưởng ho ra một cái răng và máu. Tưởng Phong Quang là một võ sĩ, sức mạnh rất đáng sợ, hắn đã khiến đội trưởng rụng mất một cái răng. Dường vô cùng tức giận: "Theo tôi thấy, hai người đó cố ý làm khó chúng ta. Dự án này không thể tiếp tục được nữa. Chỉ cần chúng ta xây dựng, bọn họ sẽ bắt chúng ta phá dỡ ngay lập tức. Không được, liên hệ với ông chủ tử." "Được." Một công nhân ngay lập tức lấy thoại di động ra và liên lạc với Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết nhận được cuộc gọi của công nhân, cô lập tức nổi việc hợp tác với tập đoàn Đế Hào là thương vụ đầu tiên của tập đoàn Diệp Linh ở tỉnh ngoài nên cô rất coi trọng và cử đội ngũ ưu tú nhất để triển khai dự án. Nhưng ngay cả như vậy, dự án đã 7 lần bị Tưởng Phong Quang đánh giá là không đủ tiêu chuẩn, thậm chí hắn còn đánh chính công nhân của cô. Vừa rồi Tưởng Phong Quang còn gọi điện và đe dọa cô với tư cách là giám sát viên của tập đoàn Đế Hào, nói rằng nếu chất lượng công trình tiếp tục không đạt tiêu chuẩn, hắn sẽ thay mặt tập đoàn Đế Hào chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Diệp Linh và yêu cầu cô phải trả một khoản tiền đền bù. Chương 703, đã đặt xong phòng. Từ Lam Khiết biết chắc chắn Tưởng Phong Quang không theo đuổi được mình nên cố tình muốn gây khó hử, cô phải làm thế nào bây giờ? Cho đến bây giờ, cô vẫn không biết rằng tập đoàn Đế Hào đã thuộc về Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân thấy Từ Lam Khiết bận đến mức không kịp ăn cả cơm, nên không nỡ nói cho cô biết, sợ rằng cô sẽ bận hơn. Đúng lúc này, Diệp Huyền Tân bưng đồ ăn vào: "Lam Khiết, anh vừa mang đồ ăn từ nhà hàng Mãi Tuy về, phải ăn no đã rồi mới có sức làm việc." Từ Lam Khiết nhìn một bàn đầy đồ ăn, nhưng cô không có chút khẩu vị nào hết. "Hai, anh Diệp, em không ăn nổi, anh ăn đi." Diệp Huyền Tân cau mày: "Lam Khiết, sao em buồn vậy?" Từ Lam Khiết nói với Diệp Huyền Tân về Tưởng Phong Quang. Diệp Huyền Tân nghe xong, lại nhếch mép cười nhạo: "Tên này, lần trước anh đã tha cho hắn nhưng hắn vẫn không biết chừng mực." Đột nhiên điện thoại di động của Từ Lam Khiết vang lên. Là từ Tưởng Phong Quang. Tưởng Phong Quang cười khổ: "Lam Khiết, em ăn chưa? Nếu em chưa ăn, đến tập đoàn Đế Hảo, anh sẽ đãi em một bữa thịnh soạn. Anh đã đặt phòng rồi." "À không, anh đã gọi đồ ăn rồi." "Đừng hiểu sai ý của anh không có ý gì khác. Anh chỉ muốn nói với em một chút về việc công trình không đạt tiêu chuẩn, anh đảm bảo với em, chỉ cần em đến đây, công trình sẽ được nghiệm thu ngay lập tức." Diệp Huyền Tân sắc mặt tối sầm, cầm lấy điện thoại, cười lạnh nói: "Tưởng Phong Quang, bây giờ tao cho mày một cơ hội. Quỳ xuống xin lỗi, tao có thể tha thứ cho mày." "Cút." Tưởng Phong Quang chửi bới rồi cúp điện thoại. Diệp Huyền Tân hít sâu một hơi: "Bây giờ anh ăn cũng không ngon miệng nữa rồi." Anh đứng dậy và nói: "Lam Khiết, anh đến tập đoàn Đế Hảo. Em ngoan ngoan ăn đi nhé." "Được, Lang, anh nhất định sẽ giải quyết vấn đề này." Từ Lam Khiết gật đầu: "Vâng, đừng đánh nhau." Diệp Huyền Tân lái xe sạn tạ nạ lợi, phi nước đại về phía tập đoàn Đế Hảo. Trên đường, anh gọi điện cho Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Đế Hảo: "Hôm nay tôi sẽ nhậm chức, mấy người chuẩn bị đi." Phó Tổng Giám đốc xinh đẹp cúp điện thoại, lao ra khỏi văn phòng, bất chấp hình tượng hét lên: "Mọi người, dừng công việc đang làm lại. Ông chủ mới của công ty chuẩn bị đến nhậm chức, mọi người ra cửa đứng chào hỏi. Đây là lần đầu tiên sếp mới đến công ty, nhất định phải được chào đón với trạng thái tinh thần tốt nhất." Chưa đầy 10 phút, gần trăm nhân viên của tập đoàn đã tập trung ở cửa, đứng thành hai hàng, chào đón ông chủ mới. Tưởng Phong Quang và Tiết Chính Khải cũng vội vã từ công trường trở về để gặp ông chủ mới. Tất cả bọn họ đều nghe nói rằng Hiệp hội Võ thuật đã tặng tập đoàn Đế Hào cho chỉ huy Diệp nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên chỉ huy Diệp đến tập đoàn Đế Hào, nếu bọn họ không tiếp đãi chu đáo, thì bọn họ có mấy cái đầu cũng không đủ. Tưởng Phong Quang và Tiết Chính Khải đầy mong đợi và thì thầm với nhau: "Này anh nói thử xem, chỉ huy Diệp của chúng ta sẽ thích những cô gái xinh đẹp nóng bỏng hay thích gái nông thôn nhỉ? Tối nay đưa chỉ huy Diệp đến nhà tắm hơi mới khai trường, tìm cho anh ta mấy cô gái xinh đẹp nóng bỏng, anh ta vui vẻ rồi, biết đâu lại thưởng lớn cho chúng ta thì sao? Nếu như có thể bước vào môn phái của chỉ huy Diệp, vậy thì chúng ta chẳng khác gì diều gặp gió rồi." Cả hai đang thảo luận sôi nổi thì một chiếc sạn tạ nạ lờ ít dừng lại trước mặt bọn họ. Cửa xe mở ra, Diệp Huyền Tân bước xuống. Nhìn thấy đội hình này, Diệp Huyền Tân rất hài lòng, khẽ gật đầu. Tuy nhiên, đoàn đón tiếp lại trở nên nóng vội, bọn họ không biết rằng Diệp Huyền Tân là ông chủ mới, nhìn thấy anh ăn mặc bình thường, còn lái một chiếc sạn tạ nạ rách nát, nên chỉ coi anh một chủ thầu bình thường đến bàn chuyện làm ăn, đám đông lập tức lên tiếng trách móc. Chương 704, anh chính là một tên tội phạm phải đi cải tạo. "Mau lái xe đi, đừng xen vào việc gặp ông chủ mới của chúng tôi. Mau lái chiếc xe xấu xí này đi, đừng làm hoen ố hình ảnh của công ty chúng tôi." Diệp Huyền Tân mặc kệ bọn họ, nhìn vào trong xe hét lớn một tiếng: "Xuống xe!" Một số công nhân xuống xe, họ là những người đã bị Tưởng Phong Quang đánh tại công trường trước đó. Diệp Huyền Tân hỏi đội trưởng: "Nói cho tôi biết ai đã đánh các anh?" Đội trưởng thận trọng chỉ vào Tưởng Phong Quang. Diệp Huyền Tân nhìn tráng cờ hờ mờ Tưởng Phong Quang, lại giễu cợt: "Tưởng Phong Quang, xem ra bài học lần trước tao dạy cho mày vẫn chưa đủ, mày vẫn dám động đến người của tao. Bây giờ, quỳ xuống xin lỗi người của tao." Giám sát của tập đoàn Đế Hào khiến công nhân phải chịu thiệt thòi, đều phải chịu trách nhiệm, cúi đầu xin lỗi người của tôi. Tưởng Phong Quang bật cười thành tiếng: "Tên này đúng là không biết trời cao đất dày, bắt hẳn quỳ xuống xin lỗi cũng không sao, nhưng còn dám bắt cả tập đoàn Đế Hào cúi đầu xin lỗi sao? Anh nghĩ mình là ông chủ mới của tập đoàn Đế Hào sao? Tưởng Phong Quang lãnh đạm nói, hạ hạ, tên họ Diệp kia, mày quả là kiêu ngạo. Đừng quên, chúng tao chiếm ưu thế trong lần hợp tác này. Mày chỉ là một con kiến nhỏ bé trước mặt tập đoàn Đế Hào mà thôi. Một con kiến mà dám bắt tao phải quỳ xuống xin lỗi, mày nghe có lọt tai không? Phó tổng giám đốc xinh đẹp như mày, Tưởng Phong Quang, anh ta là ai? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng Phong Quang nói, ồ, một nhân viên nhỏ bé của tập đoàn Diệp Linh, nhưng được sếp của mình bao nuôi. Đội công nhân do tập đoàn Diệp Linh cử đến không đạt được tiêu chuẩn của dự án. Tôi yêu cầu họ tháo dỡ và xây dựng lại họ khôi phục, thậm chí còn mắng tôi. Tôi đã cho họ một bài học nhỏ. Phó tổng giám đốc xinh đẹp nói, không cần biết mọi chuyện thế nào, anh đánh người là anh sai rồi. Thôi, bây giờ tôi không có thời gian để tìm hiểu sâu vấn đề này. Tôi cho anh 3 phút để giải quyết vấn đề này. Đừng trì hoãn việc chào đón chỉ huy Diệp của chúng ta. Tưởng Phong Quang vội vàng gật đầu, Phó tổng đừng lo lắng, 1 phút là tôi có thể giải quyết xong mọi việc. Lúc này, một giám sát khác là Tiết Chính Khải cũng ngạc nhiên hỏi, Huyền Tân, anh là Diệp Huyền Tân đã học trường trung học Tân Hải sao? Diệp Huyền Tân cũng sững sờ, ngạc nhiên nhìn Tiết Chính Khải. Vừa nhìn, Diệp Huyền Tân đã nhận ra anh ta. Đây là giáo viên chủ nhiệm của anh thời cấp 3, Tiết Chính Khải sao? Nhìn thấy Tiết Chính Khải, Diệp Huyền Tân vô thức nhớ đến người anh em song sinh của mình, Diệp Huyền Tê. Ở trường trung học, người anh sinh đôi Diệp Huyền Tê của anh vì muốn ngăn anh tranh giành tài sản thừa kế với hẳn, nên đã đối đầu với anh khắp nơi. Diệp Huyền Tê thậm chí còn mua chuộc cả chủ nhiệm Tiết Chính Khải, nhờ Tiết Chính Khải làm khó anh, không để anh học hành chăm chỉ. Trong những ngày hè nóng như lửa đốt, Diệp Huyền Tân bị phạt đứng trên sân vận động. Trong những ngày đông rét thấu xương, Diệp Huyền Tân bị phạt đứng trên sân vận động. Trong những ngày mưa như chút nước, Diệp Huyền Tân bị phạt đứng trên sân vận động. Sự hành hạ về cả thể xác và tinh thần khiến anh cảm thấy không muốn sống, không còn sức lực cho việc học. Thậm chí, anh đã từng có ý nghĩ tự tử. Sau khi tốt nghiệp, anh bị bắt và bị tống vào tù thay Diệp Huyền Tà, từ đó không gặp lại Tiết Chính Khải nữa. Thật bất ngờ khi giờ đây anh ta đang làm việc trong tập đoàn Đế Hào và trở thành nhân viên của mình. Ông trời cho anh cơ hội này để trả thù. Diệp Huyền Tân cười khinh thường, chủ nhiệm Tiết, đã lâu không gặp. Tiết Chính Khải lạnh lùng đáp, đúng vậy, đã lâu không gặp. Nhóm công nhân tỏ vẻ khó xử nói, anh Diệp, anh ta cũng là một trong những người giám sát, đã phá hủy các công trình của chúng tôi, cũng đánh chúng tôi. Nhưng nếu anh ta là bạn của anh, vậy thì thôi vậy. Họ cho rằng Diệp Huyền Tân và đối phương là bạn bè, vì không muốn làm cho Diệp Huyền Tân xấu hổ, bọn họ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt vào bụng. Diệp Huyền Tân lắc đầu, nếu cứ thế cho qua, sau này bọn họ sẽ càng ra tay nặng nề hơn. Yên tâm đi, để tôi lo. Tưởng Phong Quang nhìn Tiết Chính Khải và tò mò nói, anh Tiết, hai người quen nhau hả? Tiết Chính Khải gật đầu, ừm, tôi là giáo viên của cậu ta hồi cấp 3. Cậu ta học hành không tốt, nhân phẩm méo mó, suýt nữa bị đuổi học. Sau khi tốt nghiệp thì bị bắt và ngồi tù 5 năm. Sau khi ra tù, cậu ta sống đầu đường xó chợ, ăn xin kiếm sống và gần như chết đói. Vậy mà bây giờ cậu ta là người phụ trách tập đoàn Diệp Linh. Chương 705, ra tay. Tưởng Phong Quang khinh thường nói, cái gì mà người phụ trách của tập đoàn Diệp Linh chứ? Cậu ta chỉ là một nhân viên nhỏ, nhưng may mắn lại được ông chủ dùng quy tắc ngầm nên mới có địa vị như hôm nay. Tiết Chính Khải mỉm cười, tôi nói mà, một người nhân phẩm méo mó sao có thể thành công được? Để người ta bao nuôi hả? Tưởng Phong Quang, loại rác rưởi như vậy mà cũng dám lên mặt bắt chúng ta quỳ xuống xin lỗi sao? Không biết ở nhà có soi gương bao giờ không? Các nhân viên của tập đoàn Đế Hào phá lên cười sảng khoái. Đúng vậy, một tù nhân đã từng đi ăn xin để kiếm ăn, bây giờ lại dám yêu cầu các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Đế Hào quỳ gối và xin lỗi, thực sự là một chuyện hoang đường. Tiết Chính Khải quát lớn, Diệp Huyền Tần, mau tránh ra. Đừng làm mất thời gian nên đón chỉ huy Diệp của chúng tôi, cậu không gánh nổi hậu quả đâu. Diệp Huyền Tần, tôi đã nói rồi, anh và Tưởng Phong Quang quỳ xuống xin lỗi, nếu không tôi sẽ không rời đi. Mẹ tiếp Tiết Chính Khải mắng, nể mặt cậu khôn, NA. Dù sao tôi cũng là thầy của cậu bắt tôi quỳ sao? Không biết tôn trọng thầy giáo một chút nào hết. Diệp Huyền Tân, thầy giáo? Ha ha, ông không xứng được gọi là thầy giáo. Mẹ khuôn mặt giàn mua của Tiết Chính Khải xanh mét, anh Tưởng, chúng ta đừng nói nhảm với cậu ta nữa, ném anh ta sang một bên, đừng ảnh hưởng đến việc đón tiếp chỉ huy Diệp. Tưởng Phong Quang gật đầu, hai người lập tức lao về phía Diệp Huyền Tân. Phó tổng giám đốc xinh đẹp lo lắng. Tưởng Phong Quang và Tiết Chính Khải đều là võ sĩ, hai người họ hợp sức rất có thể sẽ giết chết Diệp Huyền Tân. Cô vội vàng hét lên, dừng lại, có chuyện gì từ từ nói. Tuy nhiên, Tiết Chính Khải và Tưởng Phong Quang đều đã nổi giận, không quan tâm đến lời nói của cô ấy. Hai người đàn ông một người bên trái, một người bên phải bao vây Diệp Huyền Tân, chuẩn bị tấn công. Diệp Huyền Tân không hề hoảng sợ, anh chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay ra là có thể dễ dàng giữ chặt nắm đấm của đối phương. Sau đó, anh dùng lực bẻ, cạch cạch. Tiếng gáy xương vang lên, Diệp Huyền Tân lại kéo mạnh, hai người kia chợt khớp khuỷu tay. A a a, y tiếng hét thấu tim vang vọng bên tai mọi người. Đám đông xung quanh nhìn thấy cảnh này đều im lặng. Thân hình gầy gò này sao có thể sở hữu sức mạnh như vậy? Có thể dễ dàng đánh gãy tay của hai người học võ nhiều năm. Cô phó tổng giám đốc xinh đẹp nghẹn ngào nước mắt, chuyện lần này gây rồi, nếu để chỉ huy Diệp nhìn thấy cảnh này, cờ chắn sẽ trách tội các cô. Làm thế nào đây? Bây giờ nên làm thế nào đây? Tưởng Phong Quang vừa gào thét vừa chửi rủa, tên nhóc họ Diệp kia, mày ăn gan hùm rồi sao? Ông đây muốn mày chết, mày nhất định phải chết. Phó tổng giám đốc, nhân viên của cô bị người ta ức hiếp, cô nhanh mời người của hiệp hội võ thuật đến dạy dỗ tên nhóc này đi. Lần này nếu cô không quan tâm đến hai chúng ta, có phải lần sau đến những anh em khác cô cũng không quan tâm không? Sau này cô dẫn dắt chúng tôi kiểu gì? Sắc mặt phó tổng giám đốc xinh đẹp thay đổi hết lần này đến lần khác. Bây giờ mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn, có liên quan đến hình sự, chuyện này nằm ngoài thẩm quyền của cô. Nếu không nhanh chóng giải quyết, nếu bị chỉ huy Diệp nhìn thấy, cô sẽ bị đuổi việc mất. Trong tình thế tuyệt vọng, cô ngay lập tức liên hệ với Nưu Đạo, chủ tịch hiệp hội võ thuật tỉnh Đông Tam, nhờ hiệp hội võ thuật đến giúp giải quyết. Lúc này, Nưu Đạo đang dẫn theo người của mình vội vàng chạy tới. Ông ta vừa nhận được thông báo của Tử Hàm rằng ông chủ mới sắp đến. Đương nhiên Nưu Đạo cho rằng ông chủ mới là chỉ huy dị chỉ huy Diệp vừa là ông chủ, vừa là nhân vật lớn, bọn họ nhất định phải đón tiếp chỉ huy Diệp chủ đáo. Ông ta đi được nửa đường thì nhận được cuộc gọi từ phó tổng giám đốc tập đoàn Đế Hạo, nói rằng có người đang làm phiền trước cửa tập đoàn. Điều này thực sự khiến Nưu Đạo phát điên. Nếu chỉ huy Diệp nhìn thấy có người đang đánh nhau trước cửa công ty của mình, lỡ như chọc giận đến chỉ huy Diệp, thì cái mạng nhỏ này của ông ta tiêu. Ông ta rất nhanh đã chạy đến với tập đoàn Đế Hạo. Tưởng Phong Quang lập tức kêu lên, "Chủ tịch Nưu, cuối cùng ông cũng đến rồi. Bây giờ chúng tôi là nhân viên của chỉ huy Diệp. Tên nhóc họ Diệp này dám đánh nhân viên của anh ấy ngay trước cửa công ty của chỉ huy Diệp, hoàn toàn không nể mặt chỉ huy Diệp. Nhất định phải dạy dỗ hẳn thật tốt, đòi lại thể diện cho Diệp sư phụ." Nưu Đạo vừa nhìn thấy Diệp Huyền Tân, ông ta ngay lập tức nổi giận. Hóa ra là kẻ thù của chỉ huy Diệp, Diệp Huyền Tân đang gây rối ở đây. Chương 706, cậu tự mình chui đầu vào lưới. Tên họ Diệp này không chịu yên phận ở nguyên trong tỉnh Hà Sơn để giữ cái mạng nhỏ của mình, mà lại dám chạy đến địa bàn của chỉ huy Diệp gây chuyện. Tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Ông ta nhìn về phía phó tổng giám đốc xinh đẹp và hỏi, "Chỉ huy Diệp vẫn chưa đến đúng không?" Phó tổng giám đốc xinh đẹp lắc đầu, "Vẫn chưa tới, nhưng chắc là sắp rồi." Nưu Đạo cười lạnh nói, "Đừng lo lắng, trước khi chỉ huy Diệp đến, chắc chắn chúng tôi sẽ giải quyết xong tên nhóc này." Diệp Huyền Tân, Tưởng Phong Quang và Tiết Chính Khải đều là võ sĩ, cũng chưa thông báo cho hiệp hội đã tự ý ra tay với hai người họ, vi phạm quy tắc. "Mời cậu đi theo chúng tôi, phối hợp điều tra." Diệp Huyền Tân cười lạnh, "Hai người bọn họ cũng xứng gọi là võ sĩ sao? Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với võ sĩ. Hơn nữa, hai người họ là nhân viên của tôi. Họ không hoàn thành công việc, ông chủ như tôi dạy dỗ bọn họ thì sao chứ?" "Cái gì cơ?" Mọi người nhìn Diệp Huyền Tân một cách khó hiểu, rồi phá lên cười. Diệp Huyền Tân nói rằng Tiết Chính Khải và Tưởng Phong Quang là nhân viên của mình sao? Chẳng nhẽ Diệp Huyền Tân là ông chủ mới của tập đoàn Đế Hạo, là chỉ huy Diệp sao? "Ha ha, tên nhóc này thật biết ba hoa." Tưởng Phong Quang mắng, "Chủ tịch Nưu, tên ngãi này dám mạo danh chỉ huy Diệp, đây là sự sỉ nhục với chỉ huy Diệp. Ông không được nương tay với hắn." Nưu Đạo cũng không định tiếp tục trì hoãn nữa, ông ta vẫy tay với những võ sĩ đi theo, "Lên, hạ hắn cho tôi." Mười mấy võ sĩ ngay lập tức lao về phía Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân có chút tức giận. "Tôi có thể đánh bại cả chục ngàn người một lúc, mười mấy võ sĩ của ông mà dám lớn tiếng với tôi sao? Ông đang xúc phạm tôi sao?" Anh không buồn ra tay, đạp chân vào bụng của Tưởng Phong Quang và Tiết Chính Khải. Hai người bọn họ ăn hai phát đạp, cả người bay ra đâm thẳng vào mười mấy võ sĩ. Hai tiếng bịch nặng nề vang lên, mười mấy võ sĩ đều ngã lăn xuống đất, không thể đứng được lên. Tưởng Phong Quang và Tiết Chính Khải còn đau khổ hơn, hai bọn họ cảm giác nội tạng của mình như bị đá ra từng mảnh, đau đớn không thở nổi, thậm chí còn choáng váng mẹ kiếp. Mọi người có mặt đều chết lặng. Một người gầy yếu như thế này sao có thể có sức mạnh như vậy? Phải biết là mười mấy võ sĩ này đều là những người ưu tú, đã từng đánh thắng một đội hình cả trăm người. Nhưng trước mặt Diệp Huyền Tân, bọn họ không chịu nổi một đòn, đối thủ vừa ra tay đã khiến bọn họ không thể đứng được lên. Bọn họ gặp phải một đối thủ mạnh rồi sao? Nưu Đạo dù sao cũng là đại diện cho hiệp hội võ thuật, lúc này lại giả bộ bình tĩnh. "Diệp Huyền Tân, hôn láo. Đây là địa bàn của chỉ huy Diệp, cậu dám gây sự trong địa bàn của chỉ huy Diệp chính là bất kính với anh ấy. Chỉ huy Diệp sắp đến rồi, cậu chờ hình phạt của chỉ huy Diệp đi." Diệp Huyền Tân giễu cợt nói, "Tôi e rằng mấy người vĩnh viễn không đợi được chỉ huy Diệp đâu. Tôi đã nói, tôi là ông chủ mới của công ty." "Phỉ!" Nưu Đạo quát, "Cậu còn dám tiếp tục xúc phạm chỉ huy Diệp, tôi không thể tha." Diệp Huyền Tân thở dài, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại gọi cho Tử Hàm và bật loa ngoài. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Tử Hàm nói, "Cậu Diệp, cậu đang tìm tôi sao?" "Diệp Huyền Tân, ừm, tôi đến tập đoàn Đế Hào rồi." Tử Hàm vội vàng nói, "Tôi đã nói trước với chủ tịch Nưu Đạo của hiệp hội võ thuật tỉnh Đông Tam rồi, chắc Nưu Đạo đón cậu rồi chứ?" Diệp Huyền Tân thờ ơ nói, "Nưu Đạo có tới, nhưng là không phải đón tôi, mà là tìm người đánh tôi." "Cái gì?" Tử Hàm hết sức tức giận, tên Nưu Đạo này đúng là to gan, dám bất kính với cậu. "Cậu Diệp, đừng lo lắng, tôi sẽ gọi điện cho Nưu Đạo ngay." Chương 707, tôi chính là ông chủ mới. Ừm, Diệp Huyền Tân cúp điện thoại. Anh vừa cúp máy, tiếng di động của Nưu Đạo vang lên. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Tử Hàm gọi. Nưu Đạo không bắt máy, ông ta đã hóa đá từ lâu. Thực tế, không chỉ Nưu Đạo, tất cả những người có mặt đều bị đả kích, hóa đá tại chỗ, ngẩn người nhìn Diệp Huyền Tân. Người đàn ông trẻ tuổi, lái chiếc sạn tạ nạ rách nát và mặc quần áo bình thường này thực sự là ông chủ mới của họ, là chỉ huy Diệp nổi tiếng. Bọn họ không chỉ không chào đón chỉ huy Diệp, thậm chí bọn họ còn ra tay với chỉ huy Diệp. Xong rồi, bọn họ xong đời rồi. Nếu chỉ huy Diệp muốn truy cứu với bọn họ có 10 cái đầu cũng không đủ lên tội. Mọi người đều sợ đến mức hai chân mềm nhũn, chỉ hận không thể ngay lập tức quỳ xuống dưới chân Diệp Huyền Tân. "Tờ ING tìm. Tiếng chuông di động liên tục vang lên, giống như tiếng đùa đòi mạng, khiến Nưu Đạo run cả người. Ông ta trả lời điện thoại. Từ Hàm tức giận nói, "Ngưu đạo, ông có ý gì hả? Cho dù là ông hối hận, không muốn giao tập đoàn Đế Hào cho cậu Diệp, thì ông cũng không cần đối xử với cậu ấy như thế chứ?" Ngưu đạo hoang mang nuốt nước bọt, "Ông Từ Hàm, hiểu lầm, chuyện này là hiểu lầm." Từ Hàm thờ ơ nói, "Hừ, tốt hơn hết là ông nên cầu xin cậu Diệp tha thứ cho ông. Nếu không, hậu quả ông tự chịu." Từ Hàm cúp điện thoại. Ngưu đạo không thể chịu được nữa, ông ta hét lớn một tiếng, rồi quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tân. "Cậu Diệp, tôi như mù. Tôi xin lỗi, mong cậu Diệp tha thứ cho tôi đáng chết." Tôi có mắt Diệp Huyền Tân khinh thường liếc nhìn ông ta, sau đó rời tầm mắt về phía Tiết Chính Khải và Tưởng Phong Quang, bây giờ nên làm gì, không cần tôi phải nói chứ. Hai người họ quỳ trên mặt đất và điên cuồng tự tát vào mặt mình. Lúc này, cả hai bọn họ đều đã sụp đổ. "Mẹ kiếp, bọn họ đã làm gì thế này? Cướp người phụ nữ của chỉ huy Diệp, ra tay đánh anh, thậm chí còn mời người đến ra tay với anh. Bọn họ có chết 100 lần cũng không đủ để đền tội. Đây có còn là cậu học sinh nghèo ai ai cũng có thể bắt nạt không? Đây có phải là cậu bé ăn xin suýt chết đói trên đường phố không? Mới chỉ có mấy năm ngắn ngủi, làm sao anh có thể lớn mạnh như ngày hôm nay được?" Diệp Huyền Tân nói với một vài công nhân, giao cho các anh một nhiệm vụ, đếm đủ bọn họ tự tát 100 cái. Thiếu một cái, giết ngay. Mấy công nhân cứng nhắc gật đầu. Lúc này, bọn họ vô cùng phấn khích, vừa rồi bọn họ đã ngồi cùng một xe với chỉ huy Diệp, thực sự là vinh dự của bọn họ. Diệp Huyền Tân quay người đi về phía tập đoàn Đế Hảo. Khi anh bước đến bên cạnh cô phó tổng giám đốc xinh đẹp, cô ấy mới hoàn hồn lại. Cô vội vàng cúi đầu chào Diệp Huyền Tân, "Anh Diệp, là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, không nhận ra anh. Ngoài ra, tôi không quản lý tốt nhân viên của mình, để bọn họ đánh công nhân của anh, tôi chắc chắn sẽ điều tra chuyện này và cho anh một lời giải thích hợp lý." Diệp Huyền Tân gật đầu, "Ừ." Mặc dù ban nãy cô phó tổng giám đốc này ban nãy không nói giúp cho anh, nhưng cũng không góp phần vào việc đánh anh, cô ấy chỉ làm những việc trong chức trách của mình, nên Diệp Huyền Tân không có ý định truy cứu trách nhiệm của cô ấy. Sau khi Diệp Huyền Tân vào công ty, Ngưu đạo đã nhanh chóng chạy mất. Bây giờ ông ta càng nghĩ càng sợ, Diệp Huyền Tân lại chính là chỉ huy Diệp. Vậy mà ông chủ lại muốn lôi kéo chỉ huy Diệp để đối phó với Diệp Huyền Tân, đúng là một câu chuyện được cười. Nếu như chỉ huy Diệp điều tra ra chuyện này, e rằng tính mạng của ông ta sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ ông ta chỉ có thể nhờ Từ Hàm cầu xin cho mình thôi. Ông ta gọi điện thoại của Từ Hàm. Từ Hàm vừa nghe điện thoại đã hung hăng nói, "Chuyện của cậu Diệp đã xử lý xong chưa?" Ngưu đạo đau khổ cầu xin, "Ông Từ Hàm, chỉ huy Diệp không hề cho tôi một cơ hội để cầu xin tha thứ. Tôi cầu xin ông giúp tôi nói rõ sự việc với chỉ huy Diệp, mong cậu ấy tha mạng cho tôi." Dừng lại, thầm cô nói, "Chuyện này liên quan gì đến chỉ huy Diệp? Ông chọc giận chỉ huy Diệp sao?" Ngưu đạo ngẩn người, "Cậu Diệp không phải là chỉ huy Diệp sao?" Từ Hàm nói, "Ai nói với ông cậu Diệp là chỉ huy Diệp?" Chương 708, "Cậu ta không phải chỉ huy Diệp sao?" Ngưu đạo ngạc nhiên nói, "Không phải chứ, tôi đã tặng tập đoàn Đế Hào cho chỉ huy Diệp. Nếu Diệp Huyền Tân không phải là chỉ huy Diệp, sao hôm nay lại đến tập đoàn Đế Hào nhậm chức chứ?" Từ Hàm nói, "Ồ, chuyện là thế này, chỉ huy Diệp không có hứng thú với tập đoàn Đế Hào, nên đã tặng nó cho tê, còn tôi không biết làm ăn nên đã tặng cho cậu Diệp rồi." "Mẹ kiếp!" Ngưu đạo nổi giận, "Diệp Huyền Tân không phải là chỉ huy Diệp. Ông ta lại quỳ trước mặt một người bình thường ngay trước mặt đám đông. Mẹ kiếp, vô cùng xấu hổ." Cúp điện thoại, ông ta tức giận nhảy lên cao ba thước, mắng nhiếc tổ tiên 18 đời nhà Diệp Huyền Tân. Bây giờ ông ta không chỉ hận Diệp Huyền Tân. Sau khi điều chỉnh tâm trạng một chút, ông ta lấy điện thoại gọi cho ông chủ. "Chủ nhân, kế hoạch thất bại. Chúng tôi đã tặng tập đoàn Đế Hào cho chỉ huy Đi Hệ nhưng vẫn không thể dụ chỉ huy Diệp xuất hiện. Nhưng không phải không có thu hoạch gì, Diệp Huyền Tân đã bị dụ đến tỉnh Đông Tam." "Hả?" Ông chủ hứng thú nói, "Trước đây chúng ta cứ lo tên nhãi này sẽ co rúm lại ở tỉnh Hà Sơn, chúng ta không tiện ra tay với hắn. Không ngờ tên này lại tự mình chạy đến tỉnh Tam Đông tìm chết, đúng là do ông trời giúp chúng ta." Ngưu đạo nói nhỏ, "Ông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào, xin ông chỉ thị." Ông chủ nói, "Tên họ Diệp này không tầm thường. Chúng ta đã thất bại mấy lần rồi, bây giờ lực lượng của chúng ta đang tổn thất nặng nề, không thể ra tay tùy tiện, nếu không, một khi thất bại, tất cả chúng ta sẽ chết, lần này, hãy mượn dao giết người." Ngưu đạo nói, "Không biết con dao lần này ông chủ nói tới là?" Ông chủ nói, "Tôi hỏi ông, tỉnh Đông Tam là địa bàn của ai?" Ngưu đạo nói, "Tất nhiên là địa bàn của Kiều gia." "Ông chủ, ý ông là muốn mượn dao Kiều gia để giết Diệp Huyền Tân sao?" Ông chủ nói, "Ừm, đúng vậy." Ngưu đạo nói, "Nhưng Diệp Huyền Tân và Kiều gia không có ân oán gì, Kiều gia sao có thể ra tay với Diệp Huyền Tân chứ?" "Ông chủ, việc này cần ông tìm cách đẩy quan hệ của bọn họ rồi, tốt nhất là khiến bọn họ hận nhau đến mức một sống một chết." Ngưu đạo nghĩ tới đây, liền nói, "Được rồi, ông chủ, giao cho tôi. Tôi đã nghĩ ra một cách hay." "Ha ha, thế lực của Kiều gia ở tỉnh Đông Tam rất lớn mạnh. Bản thân Kiều gia cũng đứng thứ 2 trong số 10 tông sư lớn của đại hạ, Kiều gia ra tay với Diệp Huyền Tần, thì cho dù Diệp Huyền Tần có 9 cái mạng cũng không thể sống được." Sau khi cúp điện thoại với ông chủ, Ngưu đạo bắt đầu lên kế hoạch ly gián. Sau khi cân nhắc, cuối cùng ông ta bắt đầu kế hoạch của mình với nữ diễn viên nổi tiếng Dương Mai. Dương Mai là sao nữ nổi đình nổi đám gần đây, không chỉ xinh đẹp, thân hình gợi cảm, cô còn có giọng hát ngọt ngào được đánh giá cao hơn nhiều ca sĩ chuyên nghiệp. Người như thế, đương nhiên là lọt vào mắt xanh của Kiều gia nổi tiếng Phong Lưu, rồi Kiều gia muốn bao nuôi Dương Mai. Nhưng Dương Mai ngoan cố không tuân theo ông ta và khiến Kiều gia tức giận. Trong cơn tức giận, Kiều gia đã ra lệnh phải giết chết cô ấy. Dương Mai sợ hãi, chạy trốn khắp nơi, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, thậm chí cô còn không dám nhận bất cứ cuộc điện thoại thông báo nào. Trên thực tế, không có công ty điện ảnh nào dám gửi thông báo cho cô ấy. Tuyệt vọng, Dương Mai liên hệ với Hát hội võ thuật và muốn hiệp hội võ thuật về mình, đương nhiên có trả phí. Mặc dù hiệp hội võ thuật có làm ăn ở mảng này, nhưng Dương Mai đã đắc tội với Kiều gia, hiệp hội võ thuật không dám đối đầu với Kiều gia, nên đã từ chối Dương Mai. Nếu Dương Mai vào công ty của Diệp Huyền Tân, Kiều gia nhất định sẽ rất tức giận với Diệp Huyền Tân. Đến lúc đó, ha ha, Kiều gia sẽ lột ra Diệp Huyền Tân. Nói gì làm nấy, ông ta lập tức lấy điện thoại di động ra liên hệ với Dương Mai. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Dương Mai nóng lòng nói, "Ông Ưu, ông cân nhắc đến đâu rồi, có thể bảo vệ tôi không? Giá cả hoàn toàn không phải là vấn đề." Ban đầu, Ưu đạo không từ chối Dương Mai một cách rõ ràng mà chỉ nói một cách hoa mỹ là sẽ cân nhắc. Cô gái này ngây thơ tưởng là thật. Ưu đạo thở dài, "Tôi xin lỗi, cô Dương, cô đã đắc tội với Kiều gia, hiệp hội võ thuật chúng tôi không có bản lĩnh đối đầu với Kiều gia." Dương Mai vô cùng thất vọng. Ưu đạo đột nhiên đổi giọng, "Tuy nhiên, tôi có thể chỉ cho cô một con đường có hy vọng." Chương 709, kế hoạch ly gián. Dương Mai vội vàng hỏi, "Ông Ưu, làm ơn nói cho tôi biết." Ưu đạo nói, "Cô biết tập đoàn Đế Hào chứ? Tập đoàn Đế Hào có kinh doanh mạng điện ảnh và truyền hình. Cô có thể tham gia tập đoàn Đế Hào, tôi tin rằng tập đoàn Đế Hào có thể bảo vệ cô." Dương Mai vô cùng thất vọng, "Tôi biết tập đoàn Đế Hào, nhưng đó không phải là doanh nghiệp toàn quyền của hiệp hội võ thuật sao? Hiệp hội võ thuật còn không thể bảo vệ được tôi, nói gì đến tập đoàn dưới quyền của hiệp hội chứ?" Ưu đạo cười nói, "Cô Dương có điều không biết rồi. Trên thực tế, chúng tôi đã tặng tập đoàn Đế Hào cho người khác. Ông chủ mới này có một gia thế vững chắc và thậm chí còn biết cả chỉ huy Diệp. Có một nhân vật lớn như vậy làm hậu thuẫn cho cô còn sợ Kiều gia sẽ làm phiền cô sao?" "Thật không?" Dương Mai vui mừng khôn xiết, "Ông chủ mới còn quen biết cả chỉ huy Diệp tiếng tăm lừng lẫy sao? Vậy thì cờ hẳn người này cũng không tầm thường. Cảm ơn ông Ưu đạo đã chỉ dẫn, tôi sẽ đến tập đoàn Đế Hào ngay." Ưu đạo nói, "Không có gì." Cúp điện thoại, Dương Mai lập tức trang điểm. Dương Mai trời sinh đã vô cùng xinh đẹp, không cần phải trang điểm quá nhiều, chỉ là vì chuyện bị truy giết nên những ngày gần đây cô không chợp được mắt, khiến quầng thâm quanh mắt trở nên rõ ràng, cô ấy muốn dùng phấn mắt che đi đôi mắt thâm của mình. Sau khi trang điểm, cô đội một chiếc mũ lưỡi chai, đeo kính và khẩu trang, che kín người, sau đó cô lấy hết can đảm để đi ra ngoài thuộc hạ của Kiều gia có mặt ở khắp tỉnh Đông Tam, nếu cô bị bất kỳ tên thuộc hạ nào phát hiện, vậy thì cô xong đời rồi. Trước đây, Kiều gia đã không ít lần dùng cách này để giết những ngôi sao nữ khác. Ông ta thực sự có thể làm ra những chuyện như vậy. May mắn thay, hầu hết đám thuộc hạ của Kiều gia đều hoạt động vào ban đêm, nên cô ấy đi lại vào ban ngày an toàn hơn nhiều. Cuối cùng cô ấy đã an toàn đến tập đoàn Đế Hào và gặp được phó tổng giám đốc xinh đẹp của tập đoàn, Đỗ Quyên, như cô ấy mong muốn. Đỗ Quyên lắc đầu thở dài sau khi nghe ý định của Dương Mai, "Xin lỗi cô Dương, tập đoàn chúng tôi không có kinh phí lớn cho điện ảnh và truyền hình, nên không thể mời được một ngôi sao hạng nhất như cô Dương đây." Dương Mai vội vàng nói, "Cô Đỗ, chuyện tiên lương và đãi ngộ có thể thương lượng thêm. Bên cô chỉ cần trả tôi đãi ngộ như một ngôi sao hạng 3, thậm chí không cần tiền lương cũng được." Đỗ Quyên càng cười khổ, "Cô Dương, tôi rất thông cảm với tình cảnh cô đang gặp phải. Nhưng tập đoàn của chúng tôi không thể bảo vệ cô, thậm chí chúng tôi có thể phá sản vì cô, vì vậy tôi xin lỗi." Dương Mai thở dài, "Bản thân cô bây giờ đang là một mối họa, không ai dám đứng ra giúp cô." Cô không níu kéo thêm nữa, thất thần bước ra ngoài. Bất chi bất giác, cô đã đi đến cầu trên sông Đồ Hải, nhìn dòng nước lăn tăn dưới chân cầu, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ hãi hùng, cô dừng lại, bước qua lan can, thẫn thờ nhìn dòng sông bên dưới. Từ khi còn là một người vô danh, cho đến bây giờ trở thành ngôi sao nữ nổi tiếng khắp đại hạ, có trời biết cô đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Nhưng bây giờ, chỉ vì không đồng ý để người khác bao nuôi mình, cô đã tự tay phá bỏ tất cả những cố gắng của mình, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng một cô gái muốn chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh khó đến thế sao? Nghĩ đến đó, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Bất chi bất giác, cô ấy đã đứng ở đây cả ngày. Trong khoảng thời gian này, cô nhiều lần muốn nhảy xuống, nhưng lại không tìm được dũng khí. Trời tối dần, thỉnh thoảng lại có những đôi tình nhân trẻ tuổi đi qua. Điều này càng làm cho trái tim đầy sẹo của cô trở nên đau đớn hơn. Hai, đến bao giờ mới có một người đàn ông đứng bên cạnh và che chở cho cô đây? Một người ăn xin bước đến và hét lên giận dữ, "Này, này, cút đi, đây là chỗ của tôi." Ngay cả người ăn xin cũng coi thường cô sao? Cuộc sống của cô thật thất bại. Cô nghiến răng lần cuối, nhắm mắt lại, nhảy thẳng xuống sông. Thật trùng hợp, đúng lúc này Diệp Huyền Tần đi ngang qua. Anh vừa hoàn thành công việc kinh doanh của tập đoàn Đế Hào và đi ra ngoài để ăn một chút gì đó. Kết quả, vừa đi đến cầu, anh liền nhìn thấy một cô gái chuẩn bị nhảy xuống sông. Chương 710, ngôi sao nữ tự tìm cái chết. Anh gần như chạy lên theo bản năng, trèo qua lan can, một tay giữ lấy lan can, tay còn lại giữ lấy cô gái vừa gặp trong giây lát. Dương Mai tuyệt vọng giấy rủa kêu lên, "Buông tôi ra, để cho tôi chết, tôi không cần ai quan tâm." "Diệp Huyền Tân, đừng chết ở đây, làm ô nhiễm môi trường." Dương Mai ngây người. Khó khăn lắm mới có người đến cứu cô, nhưng lý do người ta cứu cô là vì không muốn làm ô nhiễm môi trường. Quả nhiên, cô chính là một kẻ sống thì lãng phí không khí, chết thì lãng phí đất. Cô càng quyết tâm chết, cô giấy rủa mạnh hơn. Cánh tay của Diệp Huyền Tân dùng sức, cố gắng muốn đưa cô gái này lên cầu. Kết quả là, không ngờ lan can của cây cầu đã cũ hỏng từ lâu. Diệp Huyền Tân vừa dùng sức, lan can liền rơi ra. Diệp Huyền Tân và Dương Mai cùng nhau lao xuống sông. "Mẹ kiếp!" Diệp Huyền Tân vô thức chửi thề. Lúc đi anh vội nên không mang theo quần áo thay. Quần áo ướt thế này, đêm nay anh phải làm thế nào? Dương Mai vừa nãy còn một lòng đòi chết, bây giờ vừa chạm vào nước cô liền sợ, cô vốn chỉ quen ở cạn, lần đầu tiên chạm vào nước, nên sợ hãi là điều không tránh khỏi. Theo bản năng cô cào cấu xung quanh, cô nắm được cánh tay của Diệp Huyền Tân, liền bám chặt không buông, Diệp Huyền Tân chỉ còn một tay, không thể bơi được. Anh chìm chìm nổi nổi giữa sông, tức giận nói, đừng nắm cánh tay của tôi, ôm chặt eo tôi. Thế nhưng, khó khăn lắm Dương Mai mới tìm được chỗ để bám hữu, sao có thể buông tay dễ dàng được chứ? Dây dưa qua lại một lát, Diệp Huyền Tân cũng uống mất vài ngụm nước. Diệp Huyền Tân tức giận, một tay túm lấy cánh tay cô, một tay kéo mông cô, dùng lực ném cô lên bờ. Dương Mai bay lên bờ, còn Diệp Huyền Tân thì chìm xuống đáy sông. Diệp Huyền Tân giống như ôm một cục đá dưới đáy sông, ném lên bờ. Sau khi Dương Mai lên bờ, cô ấy sốc và la hét liên tục. Một lúc sau, nhìn dòng sông êm đềm dần trở lại, cuối cùng cô cũng định thần lại, ân nhân cứu mạng của cô rất có thể đã chết đuối. Cô sợ hãi và hét lên một cách điên cuồng, "Cứu, cứu với, có người chết đuối rồi." "Têu là cái gì chứ?" Mặt sông dưới chân cô đột nhiên vang lên tiếng nói tức giận. Diệp Huyền Tân từ dưới sông nổi lên. Dương Mai lại kinh ngạc, vô thức chạy đến ôm Diệp Huyền Tân, "Ân nhân, cảm ơn, cảm ơn." Diệp Huyền Tân mất kiên nhẫn tránh đi, nói, "Nam nữ thụ thụ bất thân, mong cô hay được rồi, tôi đi đây. Hãy nhớ rằng, tôi đã cứu mạng cô. Lần sau chưa hỏi ý kiến của tôi mà đã định chết, tôi sẽ không tha cho cô." Diệp Huyền Tân cũng không thèm nhìn Dương Mai, quay người rời đi. Dương Mai sững sờ. Những người đàn ông trước đây cô từng gặp đều hoặc xun xoe định bợ, hoặc ân cần bảo vệ, hoặc cam tâm làm một con chó bên cạnh cô, nhưng người đàn ông này không chỉ mắng cô, còn từ chối cái ôm của cô. Chuyện này, người đàn ông này sao có thể như thế chứ? Nhìn thấy Diệp Huyền Tân đã sắp đi xa, cô ấy nhanh chóng nói, "Ân nhân, tôi tên là Dương Mai, sau này nếu anh cần sự giúp đỡ của tôi thì cứ lên tiếng." Diệp Huyền Tân đột nhiên dừng lại, tò mò nhìn cô, "Dương Mai? Ngôi sao nổi tiếng Dương Mai?" Dương Mai gật đầu, "Đúng vậy." Đồng thời, trong lòng cô rất vui mừng bây giờ anh ấy đã biết mình là ai, chắc hẳn thái độ của anh ấy với mình sẽ thay đổi. Nhưng thái độ của Diệp Huyền Tân vẫn lạnh như băng. "Đưa cho tôi một bức ảnh có chữ ký của cô." Diệp Huyền Tân nhớ rằng Từ Lam Khiết gần đây đang theo dõi một bộ phim cung đình do Dương Mai đóng chính, Từ Lam Khiết rất thích Dương Mai, trong mơ cũng muốn có một bức ảnh có chữ ký của Dương Mai. Dương Mai không nói nên lời. Người đàn ông này không bình thường sao? Xin cô một bức ảnh có chữ ký, rõ ràng là fan của cô, nhưng bây giờ nhìn thấy thần tượng lại vô cùng bình thản, thậm chí khi xin ảnh có chữ ký cũng vô cùng lạnh lùng. Chẳng lẽ anh chàng này bị liệt cơ mặt, ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng này thì không còn vẻ mặt nào khác sao? Dương Mai nói, "Tôi không mang theo ảnh bên người." Diệp Huyền Tân lộ vẻ thất vọng, "Vậy thì quên đi." Dương Mai đột nhiên nói, "Hay là như thế này được không? Nhà tôi cách đây không xa lắm, anh theo tôi về nhà, tôi sẽ tặng anh bức ảnh có chữ ký." Chương 711, anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Huyền Tân suy nghĩ thêm một chút, liếc nhìn Dương Mai một cái, nói, "Cô bây giờ như thế này, dọc đường chắc chắn sẽ bị đám lưu manh trêu ghẹo. Đi thôi, tôi đưa cô về." Dương Mai nhìn xuống, mặt đỏ bừng, cô vốn chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, nhưng hiện tại quần áo đã thấm nước, dính chặt vào người, đường nét lộ rõ, vô cùng quyến rũ. Cô đi trên đường trong bộ dạng thế này chắc chắn không an toàn. Cô gật đầu đồng ý. Quả nhiên, trên đường bọn họ gặp phải mấy tên lưu manh tóc xanh tóc đỏ. Mấy tên côn đồ huýt sáo với Dương Mai, bọn chúng định động tay động chân với cô, "Mỹ nhân, chơi với mấy anh đây một lát, các anh dậy em ơi." Dương Mai chợt trở nên căng thẳng. Đám lưu manh ở tỉnh Đông Tam đều là thuộc hạ của Kiều gia, nếu bị bọn chúng nhận ra, cô sẽ gặp phiền phức lớn. Đang lúc thất thần, một tiếng quát lớn vang lên, "Tránh ra!" Diệp Huyền Tân đang giận dữ quát lớn, "Mẹ kiếp!" Mấy tên lưu manh nổi giận đùng đùng, "Mẹ kiếp, mày là ai, dám mảng ông đây? Nhanh cút đi, nếu không ông đây cho mày bỏ về nhà." Diệp Huyền Tân thờ ơ, vẫn câu nói đấy, "Tao không muốn nói lại lần thứ hai." "Mẹ kiếp!" Mấy tên côn đồ lao đến chỗ Diệp Huyền Tân ngay lập tức. Dương Mai vô cùng ngạc nhiên. Diệp Huyền Tân gầy như vậy, cùng lắm có thể đối đầu với một tên lưu manh, nhưng đối đầu với năm tên bọn chúng chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cô nắm lấy cánh tay Diệp Huyền Tân, "Chạy đi." Nhưng cô không ngờ rằng Diệp Huyền Tân lại hất cánh tay của cô ra và bảo vệ cô sau lưng anh. Dương Ma, người đàn ông này đang muốn đánh nhau. Tuy nhiên, ẩn sau anh thật sự vô cùng an toàn và ấm áp. Năm tên côn đồ lao lên, không nói gì, trực tiếp vung tay đấm đá. Trước khi bọn họ chạm được vào mình, Diệp Huyền Tân đã nhanh chóng ra tay. Chát chát chát chát chát. Năm tiếng vỗ tay vang lên. Mỗi người bọn chúng bị tát một cái. Tốc độ của Diệp Huyền Tân nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường cũng không theo kịp. Năm tên lưu manh bị đánh ngã xuống đất, thế giới quay cuồng, giấy rủa tức giận không đứng dậy được. Đi, Diệp Huyền Tân ngạo nghễ nắm lấy tay Dương Mai, giẫm lên mấy tên lưu manh và bước đi. Dương Mai bị sốc. Thật mạnh mẽ. Người đàn ông này thật mạnh mẽ. Nếu người đàn ông này có thể làm vệ sĩ của mình, cô không mong anh có thể đối đầu với Kiều gia, nhưng ít nhất anh có thể giúp cô tránh khỏi rất nhiều phiền phức không cần thiết. Cô vội mừng rỡ, "Anh chàng đẹp trai, anh có muốn làm vệ sĩ cho tôi không?" Diệp Huyền Tân không có hứng thú. "Ặc." Dương Mai nói thêm, "Lương khởi điểm 350 triệu." Diệp Huyền Tân không có hứng thú. "Dương Mai, bao ăn bao ở?" Diệp Huyền Tân đột nhiên im lặng. "Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến Tân Hải, tạm thời chưa có chỗ ở. Bây giờ đã muộn, hơn nữa quần áo ướt hết rồi, tìm một chỗ trọ thật sự không dễ chút nào." Anh ấy nói, "Được, làm vệ sĩ cho cô một ngày, cô kiếm cho tôi một chỗ ở đêm nay là được." Dương Mai đột nhiên bất an. Đưa ra mức lương 350 triệu, người đàn ông này không cần, nhưng vừa nói bao ăn bao ở, anh lại đồng ý. Cờ hờ cờ người đàn ông này không phải muốn tranh thủ cơ hội ra tay với mình chứ? Cũng may bình xịt hơi cay ở nhà vẫn chưa dùng hết. Cả hai nhanh chóng trở về nhà của Dương Mai. Dương Mai không dám về biệt thự của mình nên thuê một căn biệt thự song lập ở ngoại ô. Bức ảnh có chữ ký đâu? Diệp Huyền Tân vừa bước vào cửa đã lên tiếng thúc giục. Dương Mai hoàn toàn không nói nên lời. Anh đang ở cùng phòng ở thần tượng của mình đấy, sao vẫn nóng vội cầm bức ảnh có chữ ký làm gì? Cô bực bội đi tìm một tấm ảnh, ký tên rồi đưa cho Diệp Huyền Tân. Anh cẩn thận cầm lấy, định cất đi, nhưng nghĩ quần áo có ướt, nếu nhét ảnh có chữ ký vào túi nhất định sẽ bị ướt. Anh cầm bức ảnh trên tay và ngồi trên ghế sofa xem TV. Còn Dương Mai đi tắm. Chương 712, anh là vận động viên thể hình à? Dương Mai thỉnh thoảng quan sát Diệp Huyền Tân qua các khe hở, thấy rằng anh không nhìn trộm mình, cô mới yên tâm hơn nhiều. Có vẻ như người đàn ông này khá ngay thẳng. Đồng thời, cô cũng cảm thấy có chút không vui, chẳng nhẽ ngoại hình của cô không xinh đẹp, không có chút hấp dẫn nào sao? Tại sao anh không hề nhìn trộm tôi chứ? Sau khi tắm xong, cô nói với Diệp Huyền Tân, anh cũng đi tắm đi. Quần áo dính vào người quả thực rất khó chịu, Diệp Huyền Tân cẩn thận đặt tấm ảnh đã ký sang một bên rồi đi tắm. Dương Mai tìm trong tủ tìm được một bộ quần áo, đưa cho Diệp Huyền Tân, đây là quần áo của bố tôi, anh mặc vào trước đi. Áp cô muốn đưa quần áo cho Diệp Huyền Tân, nhưng cô lại quên rằng Diệp Huyền Tân đang tắm. Kết quả là cơ thể của Diệp Huyền Tân đã hoàn toàn đập vào mắt cô. Cô sững sờ trong giây lát. Nhìn bên ngoài cô tưởng Diệp Huyền Tân gầy gò, nhưng không ngờ cơ thể anh lại có đường gân vô cùng tinh xảo và hoàn hảo, đặc biệt là cơ bụng tám múi trên ngực khiến phái đẹp phải hú hét. Anh chắc hẳn là một vận động viên thể hình. Không, ngay cả vận động viên thể hình cũng đẹp bằng anh. Diệp Huyền Tân cầm lấy quần áo, đóng cửa lại, hừ lạnh một tiếng, "Lưu manh." "Dương Mai." Mặt cô đỏ bừng, suy nghĩ trong đầu đang bay lung tung, nhắm mắt lại, trong đầu cô toàn hình ảnh cơ thể rắn chắc của anh, nếu cô có thể cắn một miếng. "Phi phi phi, cô đang nghĩ cái gì thế này?" Diệp Huyền Tân rất nhanh liền ra khỏi phòng tắm vừa nhìn thấy Diệp Huyền Tân, Dương Mai lại vô thức nghĩ đến cảnh tượng ban ấy, cả người cô run rẩy. Để khỏi ngượng ngùng, cô vội nói, "Anh nói không, tôi lấy đồ cho anh ăn." Ưm vẫn lạnh lùng như thiết, Dương Mai đã vào bếp và nấu cho Diệp Huyền Tân một bát mì trứng. Diệp Huyền Tân rất đói, nên anh ăn rất nhanh. Dương Mai mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho một người đàn ông khác, không ngờ lại thành công đến vậy, nhìn anh ăn ngon thế nào kìa. Sau khi ăn xong mì, Diệp Huyền Tân đưa đũa lên nói, "Tôi không thể ăn không bát mì này của cô được. Kể tôi nghe xem cô gặp khó khăn gì đi, tại sao lại muốn nhảy xuống sông? Nếu tôi giúp được gì, chắc chắn tôi sẽ giúp cô." Dương Mai cười khổ. "Giúp tôi? Anh có thể giúp gì cho tôi chứ? Tiểu gia không phải là người mà anh có thể động vào được." Tuy nhiên, Dương Mai vẫn kể chi tiết cho Diệp Huyền Tân nghe, bao gồm cả việc bị từ chối gia nhập tập đoàn Đế Hào ngày hôm nay. Diệp Huyền Tân suy nghĩ một chút, ni đúng là ông chủ mới của tập đoàn Đế Hào có thể bảo vệ được cô. Ngày mai đến nộp đơn lại, sẽ không có vấn đề gì. Dương Mai cáu kỉnh nói, "Ha ha, hôm nay người ta rõ ràng đã từ chối tôi, chẳng nhẽ chỉ cần một đêm là đổi ý sao?" Diệp Huyền Tân gật đầu, "Ừ." "Dương Mai, anh nói hay nhỉ, anh muốn nói thế nào thì nói, chẳng nhẽ anh có thể ảnh hưởng đến quyết định của tập đoàn Đế Hào sao?" Diệp Huyền Tân, "Ừ." Dương Mai hoàn toàn không nói nên lời, giá trị thị trường của tập đoàn Đế Hào ước tính một cách khoảng 3.500 tỷ. Anh có thể ảnh hưởng đến quyết định của tập đoàn Đế Hào, vậy thì anh ít nhất cũng đáng giá 35 tỷ nhỉ. Đại gia nghìn tỷ bây giờ đều khiêm tốn như vậy sao, ăn mặc tấn tiện thế này. Trên người anh chắc không có nổi 300 nghìn đâu nhỉ. Diệp Huyền Tân, cô là người theo chủ nghĩa bề ngoài hả? Dương Mai lắc đầu, không có. Diệp Huyền Tân, còn không phải sao? Dương Mai, quên đi, không thèm tranh cãi với anh, coi như anh đang khoác lác để thỏa mãn lòng ham hư vinh của mình. Dương Mai nói cho tôi nghe đi, anh làm nghề gì? Tiền lương hàng tháng của anh là bao nhiêu? Diệp Huyền Tân, làm nhân viên kinh doanh, lương tháng của tôi hơn 28 triệu. Phỉ. Dương Mai không khỏi ghen tị. Một nhân viên kinh doanh với mức lương hàng tháng khoảng 28 triệu còn muốn gây ảnh hưởng đến việc ra quyết định của tập đoàn Đế Hảo. Vô lý. Chương 713, đêm nay anh ngủ ở phòng dành cho khách. Dương Mai nói, thực ra, với điều kiện của anh, mỗi tháng kiếm được 28 triệu có chút đáng tiếc. Hay là tôi giới thiệu anh đi làm người mẫu nam đi, bảo đảm lương tháng ít nhất 175 triệu. Diệp Huyền Tân, xin lỗi. Tôi không quan tâm chút tiền nhỏ này. Dương Mai không biết nên cười hay khóc. Lương tháng 28 triệu, ăn một bát mì trứng còn cảm thấy ngon như thế này, vậy mà còn khinh thường mức lương 175 triệu một tháng. Đúng là loại đàn ông nói như rồng leo, làm như mèo mửa điển hình. Nói khó nghe hơn là, miệng chó không mọc được ngà voi. Cô cũng lười nói nhảm với Diệp Huyền Tân, cô vươn tay chỉ về phòng ngủ dành cho khách, tối nay anh sẽ ngủ phòng dành cho khách. Ừm. Diệp Huyền Tân ăn hết bát mì, rồi quay người đi vào phòng ngủ dành cho khách. Thật là kỳ quái. Dương Mai thở dài một hơi, quay vào phòng nghỉ ngơi. Đêm nay cô ấy ngủ rất say, ngủ thẳng đến khi trời sáng, có lẽ vì trong nhà có người đàn ông có sức mạnh nên khiến cô có cảm giác an toàn. Cô ngáp dài, đứng dậy, chuẩn bị tắm rửa. Kết quả vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy cửa của phòng ngủ dành cho khách đang mở. Cô đi lên và xem xét, thì căn phòng trống rỗng. Diệp Huyền Tân đã rời đi. Hừm, rời đi cũng không nói một câu. Thật là bất lịch sự, cô cầu nhau, cô vừa định tắm rửa thì lại nhìn thoáng qua thấy ngăn kéo trong phòng ngủ dành cho khách bị mở ra, cô chợt nghĩ ra điều gì đó liền vội vàng chạy đến kiểm tra ngăn kéo. Một lúc sau, sắc mặt cô ta tái nhợt, lộ ra vẻ căm hận, tên khốn, dám lấy trộm dây chuyền vàng dòng của bà đây, 1.750.000.000 chứ ít gì. Thảo nào anh ta đánh nhau giỏi như vậy, thảo nào anh ta coi thường công việc lương tháng 175 triệu. Hóa ra anh ta là một tên móc túi, chỉ muốn ăn mà không muốn làm, chỉ muốn nằm mát ăn bát vàng, há miệng chờ sung. Thôi vậy, ai bảo anh ta cứu mình chứ? Coi như cảm ơn. Ấn tượng tốt của cô về Diệp Huyền Tân đã biến mất ngay lập tức. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, hóa ra là Đỗ Quyên, phó tổng giám đốc tập đoàn Đế Hảo. Cô nghi ngờ trả lời điện thoại, "Cô Đỗ, chào cô." Đỗ Quyên cười nhẹ, "Cô Dương, tin tốt. Sếp của tôi biết rằng cô có mong muốn gia nhập công ty của chúng tôi, vì vậy muốn cho cô một cơ hội, sếp tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Bây giờ cô có thời gian không? Nếu có thời gian thì phiền cô đến tập đoàn một chuyến." "Hả? Được chứ." Dương Mai rất vui mừng, không ngờ sự việc lại trở nên tốt thế này. Cô nhanh chóng rửa mặt, không cả kịp ăn sáng, vội vàng chạy đến tập đoàn Đế Hảo. Cô ấy không hề nghĩ về vấn đề này có liên quan đến Diệp Huyền Tân. Cho dù có nghĩ về thì cũng cảm thấy quá hoang đường. Một tên trộm vặt sao có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của tập đoàn Đế Hào được chứ? Cô nhanh chóng đến tập đoàn Đế Hào và gặp lại phó tổng giám đốc Đỗ Quyên xinh đẹp. Thái độ của Đỗ Quyên đối với cô nhiệt tình hơn rất nhiều, "Cô Dương, mời cô đi với tôi." Cuối cùng, Đỗ Quyên dẫn Dương Mai đến văn phòng phỏng vấn và nói, "Vui lòng đợi một lát, sếp của tôi sẽ đến và trực tiếp phỏng vấn cô." Dương Mai khẽ cười, "Cảm ơn cô Đỗ, nếu thành công, tôi sẽ mời cô ăn tối." Đỗ Quyên mỉm cười, "Cô Dương khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm." Sau khi Đỗ Quyên rời đi, Dương Mai dần bình tĩnh lại. Cô càng nghĩ càng thấy không ổn, chỉ sau một đêm, tại sao ông chủ người ta lại đột ngột đổi ý? Chẳng lẽ ông chủ này cũng háo sắc, nhắm vào nhan sắc của cô sao? Khả năng này cực kỳ cao, nếu không người ta cũng không vì một cô gái như cô mà đắc tội kiểu ra. Sau khi nghĩ đến điều này, cô có chút suy sụp. Cô âm thầm hạ quyết tâm, nếu ông chủ thật sự có ý này, cô nhất định sẽ không đồng ý, cô thả chết cũng không đồng ý. Trong lúc cô đang cảm thấy bất an, cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Cô vô thức nghĩ rằng ông chủ đã đến, vội vàng đứng dậy, không ngờ người bước vào lại là Diệp Huyền Tân. Chương 714, anh là một tên trộm. Diệp Huyền Tân lúc này đang mặc đồng phục bảo vệ. Sáng sớm khi đến tập đoàn Đế Hảo, Diệp Huyền Tân vẫn đang mặc bộ quần áo của bố Dương Mai, vừa rộng vừa dài, vừa không đẹp vừa không thoải mái, nên anh đã ỉm một bảo vệ và mượn đồ. Hiển nhiên Dương Mai cho rằng Diệp Huyền Tân là nhân viên bảo vệ của tập đoàn Đế Hảo. Một nhân viên bảo vệ có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định của tập đoàn Đế Hảo, thực sự khiến mọi người bật cười. Bây giờ trong đầu cô đã mặc định Diệp Huyền Tân là một tên trộm, cô không khách khí nói, "Diệp Huyền Tân, thân phận của anh cũng thật phức tạp. Vừa là kẻ trộm, vừa là bảo vệ, có thể không phức tạp sao?" Diệp Huyền Tân gật đầu, "Ừ." Anh tưởng Dương Mai biết anh là ông chủ của tập đoàn Đế Hảo. Dương Mai không nói nên lời với anh. Anh chàng này thực sự dám thừa nhận, không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, anh quả là kẻ không biết xấu hổ. Dương Mai giật mạnh bộ quần áo bảo vệ của anh và nói, "Anh biết không? Anh bộ đồ này trên người là đang sỉ nhục nó. Anh không xứng với bộ đồ này. Kẻ trộm sao có thể mặc quần áo bảo vệ được?" Diệp Huyền Tân có chút bối rối. Đầu óc cô gái này không bình thường sao? "Tôi là ân nhân cứu mạng của cô. Cô không biết báo ơn thì thôi, móc nịa gì ông đây chứ? Không biết tốt xấu gì cả." Anh không thèm quan tâm đến Dương Mai đang nói gì, không khách khí nói, "Ngồi đi." Dương Mai vội vàng biện hộ, "Anh đừng tưởng tôi đứng lên là để nên đón anh, hạ hạ, anh nghĩ nhiều rồi, anh không đủ tư cách. Tôi chỉ nghĩ là ông chủ đến, vì vậy tôi mới đứng lên." "Diệp Huyền Tân." "Đúng vậy, tôi chính là ông chủ đây." Dương Mai nói, nhắc đến ông chủ của tập đoàn Đế Hảo, "Diệp Huyền Tân, tôi phải nhờ anh giúp tôi một việc. Ông chủ này là một kẻ biến thái, lát nữa rất có thể sẽ động tay động chân với tôi. Lát nữa nếu ông ta dám làm gì tôi, anh phải giúp tôi ngăn ông ta lại, để cho tôi chạy trốn. Nếu anh giúp tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm việc anh ăn trộm đồ của tôi." Diệp Huyền Tân lo lắng, "Tôi lấy trộm đồ của cô." "Cô đừng có nói linh tinh." Dương Mai đắc thắng, "Ha ha, chột dạ rồi hả? Đừng giả bộ nữa, tôi tận mắt nhìn thấy anh trộm đồ của tôi." Diệp Huyền Tân tức giận lấy 700 ngàn ra, đập xuống bàn, "Cầm tiền đến bệnh viện khám mắt đi. Tôi nghi ngờ mắt của cô có vấn đề." Ngoài ra, anh ta lại nhìn Dương Mai từ trên xuống dưới, "Cô nói ông chủ giở trò háo sắc với cô sao? Cậu nghĩ nhiều rồi." Dương Mai ngay lập tức tức giận. Cô tự hào nhất về ngoại hình của mình, nhưng thật người đàn ông này lại dám nói cô không đẹp, cô tức giận, "Tên họ Diệp kia, anh thử nói một câu nữa tôi nghe." Lúc này, phó tổng giám đốc xinh đẹp bước vào, "Hả? Sao vậy? Vừa rồi không phải vẫn bình thường sao? Sao lại cãi nhau rồi?" Dương Mai nhìn Diệp Huyền Tân bằng ánh mắt đe dọa, "Tên họ Diệp kia, anh có đồng ý với điều kiện của tôi không? Nếu sẽ nói việc anh làm cho người Diệp Huyền Tân lộ vẻ bất lực, cô nói đi." "Nghĩ kỹ đi, tôi nói ra có thể hủy hoại tương lai của anh." Dương Mai lại uy hiếp. Phó tổng giám đốc Đỗ Quyên nói, "Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Dương Mai nghiến răng nghiến lợi nói, "Bảo vệ công ty cô lấy trộm đồ của tôi, anh ta không xứng làm bà bối." Đỗ Quyên tò mò hỏi, "Ồ, anh ấy ăn trộm cái gì của cô vậy?" Dương Mai nghĩ một chút rồi nói, "Lấy trộm sợi dây chuyền trị giá 3.500.000 của tôi, cô không dám nói rằng nó có giá 1.750.000.000, nếu không Diệp Huyền Tân sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, điều đó thực sự sẽ hủy hoại anh." Đỗ Quyên không khỏi bật cười, "Ông chủ, lời cô Dương nói là sự thật sao?" A, Dương Mai đột nhiên lắp bắp, "Cô Đỗ, cô gọi anh ấy là gì vậy?" Chương 715, có người dám thách thức uy quyền của ông. Đỗ Quyên nói, "Ông chủ, anh ấy chính là ông chủ mới, là người muốn phỏng vấn cô." "Phì." Hai chân Dương Mai mềm nhũn, cô ngồi bịch xuống ghế. "Diệp Huyền Tân là ông chủ của tập đoàn Đế Hảo. trị giá hơn 3.500 tỷ. Vậy mà cô lại nói anh ăn trộm đồ của mình. Dương Mai vô cùng ngượng ngùng. Diệp Huyền Tân vẫy vây tay với Đỗ Quyên, được rồi, cô đi ra ngoài trước đi. Vâng, Đỗ Quyên mỉm cười bước ra ngoài. Diệp Huyền Tân ngồi trên ghế mỉm cười nhìn Dương Mai. Dương Mai gần như sắp khóc, cô ấy dường như đang rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Ô nói anh ăn trộm đồ của mình, còn vừa nói anh sẽ dở trò háo sắc với mình, muốn người chủ bao nuôi mình. Anh ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô. Trời ơi, một cơ hội tốt như vậy lại bị bỏ qua rồi. Diệp Huyền Tân lười biếng vươn vai, bây giờ nói chi tiết cho tôi nghe, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi trộm đồ của cô? Con mắt nào của cô thấy tôi muốn bao nuôi cô? Mặt Dương Mai gần như cúi gẫm xuống gầm bàn. Cuối cùng, cô thu hết can đảm, cầm lấy 700.000 trên bàn, đứng dậy rời đi, "Thực xin lỗi ông chủ, tôi có vấn đề về mắt. Tôi cầm 700.000 này đến bệnh viện khám mắt." Diệp Huyền Tân, "Phì." Cô gái này khi ngượng ngùng cũng khá dễ thương. Dừng lại. Diệp Huyền Tân ngăn cô lại. Dương Mai cả người run lên, biết ngay anh ta sẽ không tha cho mình dễ dàng mà. Diệp Huyền Tân ném cho cô một bản hợp đồng, "Ký hợp đồng này trước khi rời đi." "Hợp đồng?" Dương Mai nghi ngờ nhìn vào bản hợp đồng, sau đó cô ấy đã bật khóc vì sung sướng. Hóa ra đó là một hợp đồng lao động. Diệp Huyền Tân không những không quy trách nhiệm cho cô, thậm chí anh còn hợp tác với cô. Cô cảm động rơi lệ, "Ông chủ, anh thật tốt." "Diệp Huyền Tân, đừng quên đi khám mắt sau khi ký hợp đồng. Hơn nữa, món mì tối qua cô nấu thực sự vô cùng khó ăn." "Ông chủ, anh thật tốt." "Mẹ kiếp." Chủ tịch Nưu đạo của Hiệp hội Võ thuật vui mừng đến phát đi Diệp Huyền Tân, tên lúc này thực sự đã ký hợp đồng với Dương Meo Hạ Hạ, "Mẹ kiếp, hãy đợi sự trả thù của Kiều gia đi." Ông ta nói với Tưởng Phong Quang đang đứng bên cạnh, "Nhanh đi truyền tin này ra ngoài, tốt nhất là để người trong tỉnh Đông Tam đều biết, có người dám chống đối Kiều gia, người mà Kiều gia đã ra lệnh giết mà cũng dám bảo vệ." Nưu đạo đã một lần nữa gọi Tưởng Phong Quang quay về. Loại người như Tưởng Phong Quang có đất để dùng, ít nhất có thể làm mũi súng đẩy ra ngoài. Tưởng Phong Quang lại gật gật đầu, "Yên tâm, giao cho tôi." Trong lòng Tưởng Phong Quang mừng như nở hoa, "Diệp Huyền Tần, chọc vào Kiều gia, mẹ kiếp, mày chờ mà bị chém thành trăm mảnh đi." Tưởng Phong Quang, tao mới là người được cười cuối cùng. Một dinh thự được mệnh danh là cung điện ở khu vực trung tâm của tỉnh Đông Tam. Biệt thự cung điện chỉ cách trụ sở tỉnh một bức tường, nhưng cung điện này còn nguy nga hơn cả trụ sở tỉnh, điều này cho thấy thân phận của chủ nhân cung điện không hề tầm thường. Chủ nhân của cung điện không ai khác, mà chính là Kiều gia lừng danh. Lúc này, Kiều gia đang ở khu vườn sau của ngôi biệt thự huấn luyện chó. Ông ta đã gần 50 tuổi, ở độ tuổi này chỉ có hai sở thích, một là tình dục và hai là huấn luyện chó. Ông ta có một câu nói nổi tiếng mà mọi người hay nói, coi phụ nữ như súc vật để chơi, coi chó như người để huấn luyện. Ông ta nhẹ nhàng vuốt ve hai chú chó ngao Tây Tạng cao lớn bên cạnh mình, rồi mỉm cười nhẹ, "Đại bảo, tiểu bảo, hôm nay ai trong số chúng mày có thể trở thành hoàng tử là tùy thuộc vào vận may của chúng mày." Thuộc hạ phi long của ông ta vội vàng chạy đến báo cáo, "Tiểu gia, tỉnh Đông Tam có kẻ dám thách thức uy quyền của ông." Chương 716, Tiểu gia xuất hiện. Sở Kiêu bình tĩnh nói, "Phi long nói, Tiểu gia còn nhớ Dương Mai bị ông ra lệnh giết không? Có người nhận cô ta rồi." Tiểu gia ngẩng đầu, "A." Phi long nói, "Là ông chủ mới của tập đoàn Đế Hảo, Diệp Huyền Tân, có thể ông không biết hắn ta, tập đoàn Diệp Linh nổi danh gần đây, chính là do một tay hắn ta gây dựng nên." Thỏ trong lồng ra, hơ hơ trước mặt đại bảo, tiểu bảo rồi thả tay. Con thỏ vùng vẫy và chạy lung tung. Đại bảo và tiểu bảo cũng bản ra như một tia chớp, đuổi theo con thỏ. Cuối cùng, chó ngao Tây Tạng đại bảo đuổi kịp con thỏ trước. Tiểu gia lấy súng ra hướng vào nhị bảo, "Phế vật, uổng công tao nuôi dạy mày, vậy mà mày lại thua hoàn toàn như thế, đáng chết." Tiếng rú của tiểu bảo cùng với tiếng súng vang lên, vọng khắp biệt thự, ngay cả trụ sở tỉnh bên cạnh cũng có thể nghe thấy động tĩnh. Ánh mắt của Kiều gia nhìn về phía đại bảo, ánh mắt của ông ta lại trở nên dịu dàng, "Bây giờ, chấm sẽ phong mi làm thái tử. Phi Long, đưa thái tử của ta đi gặp tên ngốc đó, cho nó mở rộng tầm mắt." Đôi mắt của Phi Long đột nhiên sáng lên, có kịch hay để xem rồi. Hắn ta vội vàng gật đầu, "Vâng Kiều gia, bây giờ tôi sẽ đưa thái tử đến tập đoàn Đế Hảo." Kiều gia thổi khói trên nòng súng, sau đó ném khẩu súng lên bàn cà phê bên cạnh, rồi đi về phía bể bơi. Trong bể bơi, mấy cô gái xinh đẹp đang nô đùa vui đùa, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, trong số đó, có không ít sao nữ hàm nhất. Kiều gia đột nhiên nhảy xuống bể bơi, vướt ve giữa đôi chân xinh đẹp của một người phụ nữ như một con cá, bữa tiệc trong bể bơi vô cùng thơm ngon. Các cô gái đều cười khúc khích nên đón Kiều gia, không ai có thể nhìn thấy nỗi buồn mà họ ẩn dưới khuôn mặt tươi cười của mình. Tập đoàn Đế Hảo. Việc Dương Mai được sếp mới ký hợp đồng gây xôn xao trong giới nhân viên. Sếp Diệp ký hợp đồng với Dương Mai lúc này, không phải là đang tự tìm rắc rối sao? Hai, dựa vào tính tình của Kiều gia, nhất định sẽ gây rắc rối cho ông chủ mới. Ông chủ Diệp của chúng ta có phải vừa mới tới tỉnh Đông Tam không? Chắc anh ấy không biết thế lực của Kiều gia. Hay chúng ta hãy cùng nhau gửi một lá thư lên trên, yêu cầu sếp Diệp hủy bỏ việc hợp tác với Dương Mai. Các nhân viên đang nói chuyện thì bảo vệ hốt hoảng chạy vào. Không ổn, không ổn rồi, Phi Long đến rồi, chỉ đích danh muốn gặp sếp Diệp. Sếp Diệp đâu, mau đi thông báo cho sếp Diệp. Sắc mặt mọi người biến sắc. Phi Long là một trong những thuộc hạ đắc lực của Kiều gia. Hắn ta đến đây chắc chắn là làm theo lệnh của Kiều gia, đến gây rối với ông chủ mới, quả nhiên Kiều gia sắp ra tay với sếp Diệp rồi. Phó tổng giám đốc Đỗ Quyên xinh đẹp vội vã bước vào văn phòng của Diệp Huyền Tân. "Sếp Diệp, chuyện không ổn rồi." "Diệp Huyền Tân, hoảng sợ gì chứ?" chậm rãi nói. Đỗ Quyên nuốt nước bọt từ ngực, nói, "Sếp Diệp, Phi Long muốn gặp anh, nhìn bộ dạng có vẻ không có ý gì tốt." "Diệp Huyền Tân, Phi Long. Tôi không biết. Không gặp. Đỗ Quyên nói, xếp Diệp, Phi Long là thuộc hạ của Kiều gia. Diệp Huyền Tân bấy giờ mới có chút hứng thú, là người của Kiều gia sao? Vậy phải nể mặt rồi. Đi thôi, chúng ta gặp mặt. Đỗ Quyên hít một hơi thật sâu và nói, xếp Diệp, hay là anh đừng ra ngoài. Tôi đã nói với Phi Long anh không ở đây, tôi tin là hắn ta sẽ không gây chuyện gì đâu. Diệp Huyền Tân lắc đầu, không cần. Đỗ Quyên bất lực thở dài, vậy thì. Xếp Diệp, anh có cần tôi làm gì không? Chương 717, Thái tử muốn gặp mày. Ý của Đỗ Quyên là, anh có cần cô gọi cảnh sát hay liên lạc với Hiệp hội Võ thuật giúp đỡ không? Diệp Huyền Tân lấy 200 ngàn trong túi ra, tôi hút hết thuốc rồi, mua cho tôi một bao 555. Đỗ Quyên. Diệp Huyền Tân nhanh chóng xuống lầu. Các nhân viên của tập đoàn Đế Hảo không dám ra ngoài đối mặt với Phi Long, bọn họ đều nấp sau cánh cửa hoặc cửa sổ bí mật theo dõi. Con Phi Long lái một chiếc Lincoln đến. Đuôi của chiếc xe Lincoln thon dài quay về phía cửa công ty, Phi Long tựa vào thân xe, nhàn nhã hút thuốc. Nhìn thấy Diệp Huyền Tân, hắn ta lười biếng nói, "Mày là ông chủ mới của tập đoàn Đế Hảo, Diệp Huyền Tân?" Diệp Huyền Tân gật đầu, "Ừ." Phi Long ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt, "Thái tử nhà tao muốn gặp mày." Sau đó, hắn ta mở cửa cốp chiếc Lincoln dài, khung cảnh bên trong xe xuất hiện. Không có ai trong xe, chỉ có một con chó ngao Tây Tạng to bằng con bê đang xé xác một con thỏ, bên trong xe đầy máu. Nhìn thấy cửa xe bị mở ra, chó ngao Tây Tạng lập tức nổi điên, vùng vẫy kịch liệt muốn chạy ra ngoài, hai mắt giống như quỷ. Tuy nhiên, nó bị trói bằng một sợi xích sắt dày bằng cánh tay quanh cổ, không thể rút ra được, cơ thể nó run lên bần bật vì vùng vẫy, ngay cả kính cửa sổ ô tô cũng bị vỡ vụn. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, sắc mặt tái nhợt. Thái tử mà Phi Long nói thực ra là một con chó ngao Tây Tạng, thái tử muốn gặp Diệp Huyền Tân, nghĩa là Phi Long muốn thái tử giết Diệp Huyền Tân. Tiểu gia quả nhiên tàn nhẫn. Mọi người càng hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau. Nhân viên bảo vệ đang giữ cánh cửa, chỉ cần tình hình không ổn, anh ta sẽ lập tức khóa cửa lại. Diệp Huyền Tân khinh thường cười, thái tử của mày là chó, chắc hẳn ông chủ của mày cũng là chó rồi. Cái gì? Đồng tử của Phi Long co rút lại. Tên ngãi này dám gọi Kiều gia là chó, đây là tội chết. Không cần nói đến sếp lớn trong tỉnh, ngay cả những sếp lớn được cử từ trên xuống cũng không dám lộng hành như vậy. Phép vua thua lệ làng. Nhưng tên ngãi danh này dựa vào cái gì chứ? Mày đang tự tìm chết. Phi Long lấy trong túi ra một chiếc điều khiển từ xa và ấn mạnh vào nó. Sợi xích sắt trên cổ của con chó ngao Tây Tạng đã rơi ra. Ầm ầm ầm. Con chó ngao Tây Tạng lao ra như một mũi tên, sau đó nhảy lên. Con chó nặng hơn 100 kg, nó vẽ một vòng cung hoàn hảo giữa không trung và lao thẳng về phía Diệp Huyền Tân. Các nhân viên của công ty sợ hãi đến mức lùi lại và sâu ngã vô số ghế và băng ghế. Chưa nói đến việc bị chó ngao Tây Tạng cắn, chỉ cần bị nó đè lên, một người bình thường cũng có thể bị đè chết. Nhưng Diệp Huyền Tân không hề hoảng sợ, anh bình tĩnh và tiếp tục thoải mái hút thuốc. Cho đến khi con chó ngao Tây Tạng tới gần anh, móng vuốt sắc bén của nó gần như sắp tóm được anh, Diệp Huyền Tân cuối cùng cũng ra tay. Anh tát một cái, con chó bay ra ngoài. Đúng vậy, là tát chứ không phải đấm. Chắc. Tiếng võ tay đanh thép vang lên. Cơ thể của con chó ngao Tây Tạng nặng hơn 100 kg lệch khỏi phương hướng và bay sang một bên. Bùm. Con chó rơi bịch xuống đất, bụi xung quanh bay tứ tung, sau đó nó không còn động tĩnh gì nữa. Nhưng máu từ mắt, mũi và miệng chảy ra, ngoài ra còn có một chất màu trắng dính chảy ra từ hổ sọ. Một cú tát của Diệp Huyền Tân tát văng cả sọ của con chó ra ngoài. Phụ. Xung quanh liên tục vang lên tiếng hít phải khí lạnh. Mọi người nhìn Diệp Huyền Tân với ánh mắt kinh ngạc. Mạnh, ông chủ mới quá mạnh. Không chỉ đánh người mạnh, đánh chó cũng lợi hại như vậy. Thời xưa có võ tòng đánh hổ, thời nay có ông chủ đánh chó. Mà con chó này không hề thua kém gì hổ thời xưa. Không gọi sếp mới là Diệp Huyền Tân nữa, phải gọi là Diệp Võ Tòng mới đúng. Nhịp tim Phi Long đập điên cuồng. Chương 718, dành chút thời gian giết hắn. Hắn ta không chỉ bị sốc trước sức mạnh của Diệp Huyền Tân, trong lòng hắn ta còn vô cùng sợ hãi. Con chó Tây Tạng này là thái tử Kiều gia yêu thích. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền Tân chỉ dùng một đòn đã tắt chết nó. Bây giờ không chỉ Diệp Huyền Tân chết, hắn ta cũng sẽ bị liên lụy vì tội hộ giá không thành. Hai chân hắn ta yếu ớt, run rẩy bước về phía thái tử. "Diệp Huyền Tân, mày gây họa lớn rồi. Mày vốn chỉ cần bị nó cản một miếng, chưa biết chừng có thể giữ được mạng sống. Nhưng bây giờ, mày thật sự đánh chết thái tử, chắc chắn Kiều gia sẽ đòi mạng mày." Hắn ta nắm lấy chân của chó ngao Tây Tạng và chuẩn bị đưa nó đi. Không ngờ, Diệp Huyền Tân lại giảm lên đầu của con chó ngao Tây Tạng, "Định làm gì đây, là con ngồi ông đây săn được, ai cho mày mang đi?" Mẹ kiếp, Phi Long tức đến phát điên. Con ngồi, mẹ kiếp con ngồi. Đây là thái tử yêu thích của Kiều gia, đắt gấp trăm lần mạng người. Mày đã giết chó của tao, bây giờ đến xác cũng không cho tao mang về sao? Thật quá đáng. Phi Long nghiến răng nhìn Diệp Huyền Tân, mày chắc chắn muốn giữ thái tử. Diệp Huyền Tân, đương nhiên. Được lắm, Phi Long cứng ngắc nói với Diệp Huyền Tân, tốt nhất mày nên chôn cất thái tử tử tế, nếu không, nếu thi thể của nó xảy ra bất cứ chuyện gì, tao đảm bảo Kiều gia sẽ lột xác mày. Phi Long lên xe và rời đi. Diệp Huyền Tân đá bay con chó ngao Tây Tạng về phía cửa công ty, bảo vệ kéo nó đến nhà ăn. Bữa tối nay chúng ta có thêm món ăn thịt chó. Mọi người đều hoảng sợ, đây là thái tử yêu thích của Kiều gia, cho dù nó chết rồi thì vẫn thân xác nó quý giá hơn tính mạng của chúng tôi. Xin tha cho chúng tôi không dám ăn. Phi Long bối rối bỏ chạy trở lại cung điện và kịp thời báo cáo sự việc cho Kiều gia. Kiều gia nghe tin thái tử bị giết, thân xác cũng bị người ta giữ lại, ông ta không hề nổi giận, chỉ bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Hai, biết ngay con chó này không bằng giống chó khác, là do tôi đã đánh giá quá cao thái tử. Thắng làm vua thua làm giặc, nó thua người ta, vậy thì người ta giữ xác nó là điều dễ hiểu. Bản thân thất bại, nhưng không lo lắng đối phương quá mạnh mà tự ngẫm lại khuyết điểm của bản thân, người như Kiều gia không mạnh cũng khó. Phi Long thở phào nhẹ nhõm. May mắn hay, Kiều gia không trách hẳn ta tội hộ gia không thành. Hắn ta thận trọng nói, Kiều gia, tên này hung hăng quá. Nếu không xử lý, sau này sẽ để lại tai họa. Kiều gia gật đầu, đương nhiên tôi chỉ là, tôi nên cử ai để giết tên đó. Kiều gia có 3 con bài tẩy, đó là Triệu Công Minh, Mã Như Long, Âu Dương Tê Mệnh. Triệu Công Minh phụ trách tài chính, Mã Như Long phụ trách quyền hành, Âu Dương Tê Mệnh phụ trách mạng người. 3 người này là trợ thủ đắc lực của Kiều gia, chống đỡ cả gia tộc nhà họ Kiều. Cho dù dông bão ở tỉnh Đông Tam lớn đến đâu cũng không thể làm lay chuyển 3 người bọn họ. Phi Long lấy hết can đảm để nói, Kiều gia, tôi nghĩ tốt hơn hết là ông nên trực tiếp xuất hiện. Đồ khốn nạn, Kiều gia tức giận hét lên, con kiến cần cậu, cậu còn muốn tự mình quay lại cần nó sao? Trong lòng Kiều Diệp, Diệp Huyền Tân chỉ là một con kiến, không đáng để tâm đến. Không đáng để ông ta trực tiếp ra tay. Trong lúc Kiều gia đang do dự chưa thể đưa ra quyết định, một người hầu xông vào, "Kiều gia, lô sói sải bờ gì ạ mà ông đặt hàng đã đến?" Đôi lông mày đang cau chặt của Kiều gia ngay lập tức giãn ra, ông ta nở một nụ cười, "Trước đây toàn chơi chó trong nước, chưa từng chơi qua sói nước ngoài. Hy vọng chuyến hàng này sẽ không làm tôi thất vọng." Ông ta nhanh chóng đứng dậy và đi gặp bầy sói hoang sải bờ gì ạ này. Vì quá phấn khích, ông ta gần như quên mất Diệp Huyền Tân. Cho đến tận khi đi ra cửa, ông ta mới định thần lại, quay đầu nói với Phi Long, "Đi đánh tiếng với 3 người đó, xem họ có thời gian không, dành chút thời gian giết Diệp Huyền Tân." Chương 719, dám bắt nạt vợ tôi, tự tìm chết. Trong suy nghĩ của Kiều gia, Diệp Huyền Tân không được coi là kẻ thù, tìm một thuộc hạ có thời gian là có thể giết được. Phi Long bất lực gật đầu. Hắn ta luôn cảm thấy rằng lần này, gia đã sai, ông ta đã đánh giá thấp kẻ thù. Sau khi giải quyết xong chuyện của Tưởng Phong Quang, quan hệ hợp tác giữa tập đoàn Diệp Linh và tập đoàn Đế Hào bước đầu ổn định. Diệp Huyền Tân quyết định trở lại tập đoàn Diệp Linh. Từ sau khi chính thức trở thành người yêu với Từ Lam Khiết một năm trước, hai người đã rất lâu không cách xa như thế này, anh thực sự có chút không quen. Trên đường trở về, Diệp Huyền Tân nhận được điện thoại của Từ Lam Khiết, "Huyền Tân, chuyện hợp tác với tập đoàn Đế Hào xử lý thế nào rồi?" Diệp Huyền Tân khẽ mỉm cười, "Yên tâm, chồng của em đã ra tay, đương nhiên thành công trở về. Anh đã xử lý xong rồi, dự án hợp tác đã tiến hành bình thường." Diệp Huyền Tân không định nói với Từ Lam Khiết việc anh đã giải quyết chuyện tập đoàn Đế Hào thế nào, anh phải nói trực tiếp với cô, để anh có thể nhìn thấy ánh mắt nhỏ đầy phấn khích của cô ấy, đến lúc phải tăng lương cho bản thân rồi. Từ Lam Khiết không hào hứng như Diệp. Huyền Tân tưởng tượng, "Ồ, vậy thì tốt." Diệp Huyền Tân nhíu mày, "Lam Khiết, em có chuyện gì sao? Nghe giọng điệu của em có vẻ không vui." Từ Lam Khiết thở dài, "Ừm, đúng là chưa hết đợt sóng này đã đến đợt sóng khác. Gần đây em đang lo lắng về chuyện người đại diện." "Diệp Huyền Tân, ừm, người đại diện gì?" Từ Lam Khiết nói, "Tập đoàn Diệp Linh đã lên sàn. Ưu tiên hàng đầu là quảng bá danh tiếng và kích thích các nhà đầu tư mua cổ phần của chúng ta. Tìm các ngôi sao nổi tiếng là cách để quảng bá danh tiếng tốt nhất." "Diệp Huyền Tân, ừm, vấn đề người đại diện à?" Từ Lam Khiết gật đầu, "Ừm, chuyện này rất quan trọng. Anh còn nhớ cô béo ở đối diện nhà chúng ta không? Con trai của cô béo ấy, Triệu Bất Độ, là sinh viên chuyên ngành diễn xuất, vừa tốt nghiệp đã được mời vào một bộ phim rất nổi tiếng. Nhờ vào bộ phim này, Triệu Bất Độ một bước trở thành ngôi sao nổi tiếng. Vài ngày trước, Triệu Bất Độ về thăm nhà. Em tình cờ gặp cậu ta. Khi còn bé, quan hệ giữa hai bọn em khá tốt, nên em đã nói với cậu ta chuyện làm người đại diện, cậu ta đã đồng ý hợp tác và ký hợp đồng làm người đại diện ngay lập tức. Nhưng không ngờ Triệu Bất Độ bùng hẹn, dở thói ngôi sao, thậm chí còn làm ầm lên ở trường quay, cậu ta không cẩn thận làm đứt ngón tay, còn đòi chúng tôi bồi thường 3,5 tỷ tiền thuốc men. Tất nhiên là em không đồng ý bồi thường, nhưng em không ngờ rằng cậu ta lại không hợp tác quay phim nữa, ôm tiền đặt cọc biến mất không dấu vết." Diệp Huyền Tân cau mày, "Triệu Bất Độ, hình như là nghệ sĩ của tập đoàn Đế Hảo." "Từ Lam Khiết, đúng vậy. Ban đầu em muốn hợp tác với cậu A là còn một mục đích khác, là muốn kéo gần khoảng cách với tập đoàn Đế Hảo. Hai, bây giờ xem ra không có hy vọng đó nữa rồi." Diệp Huyền Tân nói, "Chuyện này dễ giải quyết mà, chúng ta chấm dứt hợp đồng và thay đổi người đại diện." Từ Lam Khiết nói, "Đâu có đơn giản như lời anh nói chứ, chúng ta cần phải bồi thường một số tiền lớn để thanh lý chấm dứt hợp đồng. Còn bây giờ tìm được người nổi tiếng để hợp tác cũng không dễ dàng." "Diệp Huyền Tân, em không cần lo lắng chuyện chấm dứt hợp đồng, anh sẽ lo chuyện này. Ngoài ra, anh để cử Dương Mai làm người đại diện cho tập đoàn chúng ta được không? Bây giờ anh đã là ông chủ của tập đoàn Đế Hảo, Triệu Bất Độ là nhân viên của anh, muốn Triệu Bất Độ tự nguyện chấm dứt hợp đồng không phải là chuyện đơn giản sao?" "Từ Lam Khiết, thực ra, người đầu tiên em nghĩ đến cho vị trí người đại diện là Dương Mai, nhưng làm sao chúng ta mời được người ta chứ, còn không liên lạc được với người ta." "Thôi quên đi, nói với anh những chuyện này làm gì chứ? Anh có quen ai trong giới giải trí đâu. Em đang bận, gặp anh sau nhé." Từ Lam Khiết cúp điện thoại. Diệp Huyền Tân đạp ga, tăng tốc. "Tên Triệu Bất Độ chết tiệt này, dám ăn hiếp vợ tôi, tự tìm đường chế ngoài ra. Triệu Bất Độ đã giảm ký hợp đồng đại diện sau lưng tập đoàn Đế Hảo, đó là một hành vi vi phạm hợp đồng, muốn vợ tôi bồi thường tiền thuốc men à? Được, ông đây khiến cậu Khuynh ra bại sản trước." Chương 720, ngôi sao nổi tiếng đến rồi. Khu dân cư của Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu sống rất nhộn nhịp. hầu như tất cả người dân đều tập trung trước cửa và thảo luận sôi nổi phía trên cửa treo tấm băng rôn, nhiệt liệt chào mừng nam diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng Triệu Bất Độ trở về thăm nhà. Người dân sống trong khu dân cư đều đã nhận được tin tức, hôm nay Triệu Bất Độ sẽ về nhà thăm mẹ của mình, cô béo. Gần đây, Triệu Bất Độ đang nổi như cồn và là thần tượng của nhiều chàng trai cô gái. Nếu có thể chung ảnh chung với ngôi sao nổi tiếng và đăng lên Facebook, không biết có bao nhiêu người sẽ ghen tị. Vì thế không gian ở đây nhanh chóng trở nên đông đúc. Họ đã đợi ở đây từ sáng sớm để chào đón Triệu Bất Độ. Đám đông vây quanh dì béo, mẹ của Triệu Bất Độ, không ngừng tâng bốc Triệu Bất Độ. Cô béo, tôi nói đứa nhỏ Triệu Bất Độ này có tương lai mà, tôi nói không sai chứ? Theo tôi thấy, Triệu Bất Độ có tương lai thế này đều là do cô béo dạy dỗ đúng phương pháp. Đúng vậy, cô béo là người có văn hóa trong khu dân cư của chúng ta, con cô ấy sinh ra chắc chắn không PH, phượng. Cô béo, có tiền cũng không được quên gốc gác, không cần biết cô mua biệt thự ở đâu, đây vẫn luôn là nhà của cô đấy. Đúng thế, nếu cô dọn ra ngoài, tôi sẽ phụ trách việc dọn dẹp nhà cửa cho cô. Cô béo bề ngoài khiêm tốn nhưng trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, yên tâm, tôi sống ở khu dân cư này cả đời, sớm đã có tình cảm với nơi này rồi. Tôi sẽ không bao giờ chuyển ra ngoài sống. Hơn nữa, tôi không quen sống trong những dinh thự và biệt thự to lớn đó. Ha ha, đồng ý. Mọi người cười ồ lên. Khi Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu đi làm về, nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt như vậy, họ cũng vô thức muốn đến xem có chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy bảng biểu ngữ đỏ, họ hiểu ngay tình hình. Hai người nhìn nhau rồi quyết định đi vào qua cánh cửa nhỏ ở một bên để tránh đám đông. Họ và cô béo là hàng xóm nhà đối diện nhau, mấy năm trước họ cãi nhau với cô béo về việc xả rác ngoài hành lang, mấy năm rồi không nói chuyện với nhau. Những người đứng ở ngoài cửa này chắc hẳn đều đến đón con trai cô béo về nhà, đương nhiên hai người họ không tiện đến gần, tránh không để cô béo chế giễu. Nhưng mà, cô béo nhìn thấy hai người họ, liền chủ động chào hỏi, nhiệt tình nói, ông tử, Khả đi làm vi vớt mặt phải nể mũi, Lý Khả Diệu mỉm cười lịch sự, ừm, chúng tôi vừa về. Cô béo nói, hai người đi làm vất vả, trưa này đừng nấu cơm nữa, qua ăn cơm với chúng tôi đi. Con trai tôi về, mời mọi người trong khu dân cư ăn bữa cơm. Ông bà nhìn xem, bàn tiệc và đồ ăn đã bày xong xuôi cả rồi. Trên quảng trường của khu dân cư có mười mấy cái bàn, các đầu bếp đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, mùi thơm nước bay khắp nơi. Từ Huy Hoàng không hề do dự từ chối luôn, không cần đâu, chúng tôi về nhà nấu vài món ăn là được. Dựa vào sự hiểu biết của ông với cô béo, trong bữa tiệc chắc chắn bà ta sẽ đắc ý khoe khoang, cố ý làm khó ông và vợ. Nói trắng ra, đây là cái bẫy, hai người họ không nên tham dự thì tốt hơn. Không ngờ, cô béo lập tức thay đổi sắc mặt, sao, không nể mặt tôi chút nào sao? Lý Khả Diệu vội vàng giải thích, bà hiểu lầm rồi, thực sự bệnh viện còn rất nhiều việc, còn có mấy chục bệnh nhân đang xếp hàng chờ chúng tôi. Chúng tôi chỉ ăn đơn giản thôi, sau đó còn phải nhanh chóng trở lại bệnh viện. Từ Huy Hoàng nắm lấy tay Lý Khả Diệu, chuẩn bị rời đi. Dì béo lanh đạm nói, ông tử, ông phải suy nghĩ cho kỹ càng. Bây giờ con gái ông đang cầu xin được hợp tác với con trai tôi. Nếu ông không nể mặt tôi, con trai tôi mà tức giận, chưa biết chừng sẽ từ chối hợp tác đấy. Chuyện này, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu khó xử. Chương 721, các người thật hôi thối, tránh xa tôi ra. Thành thật mà nói thì năng lực của họ có hạn và cũng không có cống hiến gì cho tập đoàn của con gái nên trong lòng thấy hổ thẹn. Nếu bây giờ vì họ mà việc kinh doanh của con gái bị trì hoãn thì họ càng cảm thấy có lỗi hơn. Cuối cùng Từ Huy Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, cảm ơn cô béo đã chiêu đãi. Cô béo hứng hở cười một cái nói, vậy còn tạm được. Đám đông lại vây quanh cô béo và không ngớt lời khen ngợi. Thậm chí còn có người còn cố tình nói xấu Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu để lấy lòng cô béo. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu bị đám đông cô lập, lúng túng ngượng ngùng nên chỉ biết đứng ngây ra ở bên ngoài mà nhìn đám đông. Không lâu sau, một chiếc rồn rợn dừng trước cổng khu chung cư. Cửa xe mở ra, một thanh niên da trắng mặc vest và đi giày da bước xuống. Đó chính là Triệu Bất Độ, ngôi sao lớn và cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay. Khi anh ta vừa bước xuống xe thì những người hàng xóm lập tức chạy đến và vây quanh anh thành ba lớp. Hạ hạ Bất Độ, anh đẹp và khí chất hơn nhiều so với trên TV đó. Bất Độ, Bất Độ à, cháu còn nhớ tôi không? Lúc còn nhỏ tôi đã từng bế cháu đấy. Bất Độ chính là niềm tự hào của khu chung cư chúng ta, các cô các bác ở đây đều rất tự hào về cháu. Bất Độ à, quần áo anh mặc chắc tốn không ít tiền nhỉ. Còn cả chiếc xe này nữa, chắc phải mua được cả cái khu chung cư này mất. Triệu Bất Độ cau mày, vẻ mặt không hài lòng và bịt mũi lại, thối chết lên được, đừng vây quanh tôi nữa, mau tránh ra đi. Tránh ra. Sự nhiệt tình của đám đông nhanh chóng bị dập tắt và thay vào đó là sự lúng túng ngượng ngùng. Họ thành tâm thành ý bày tỏ hết sự nhiệt tình lên trên mặt nhưng lại bị người ta chê là hôi thối. Trên đời này còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn chuyện này chứ? Triệu Bất Độ thật khác xa với hình ảnh hiền lành và ấm áp trên TV. Thôi bỏ đi, ai bảo người ta là người có tiên cơ chứ, sống tinh tế và sang trọng một chút thì cũng không có gì đáng trách cả. Một người bác gái lấy điện thoại di động ra và muốn chụp ảnh Triệu Bất Độ. Triệu Bất Độ đã nhanh chóng ngăn bà ấy lại, đã là thời đại nào rồi mà vẫn có người dùng điện thoại sản xuất trong nước chứ? Chỉ có iPhone mới được chụp ảnh tôi còn các loại điện thoại khác đều không được, lỡ chụp tôi xấu thì phải làm sao? Mọi người ai nấy cũng đều có chút tức giận. Thằng cha này chỉ mới tài giỏi có một chút mà đã bành trướng. Phải biết rằng anh ta là người Đại Hạ và cũng chính Đại Hạ đã giúp anh nổi tiếng. Vậy mà bây giờ anh ta lại chê sản phẩm của Đại Hạ và ưa chuộng đồ nước ngoài. Quên đi cái gốc Triệu Bất Độ không thèm để ý đến cảm nhận của người khác mà bước tới chỗ cô béo và nói, đi thôi mẹ, con đã mua cho mẹ một căn biệt thự lớn, sau này mẹ cứ sống ở căn biệt thự lớn đó nhé. Khu chung cư này hôi thối như vậy, mẹ ở đây sẽ kéo danh tính của con xuống mất. Cô béo nói, con trai à, ăn cơm xong rồi nói. Mẹ mời hàng xóm đến ăn cơm chia tay mà rồi. Triệu Bất Độ mất kiên nhẫn liền nói, mẹ mời họ ăn cơm làm gì chứ, bọn họ không tiền không quyền và cũng không giúp đỡ được chúng ta, kết bạn với họ cũng không có tác dụng gì mà chỉ lãng phí thời gian thôi. Cô béo nháy mắt với Triệu Bất Độ, chú Huy Hoàng và cô Khả Diệu của con cũng đến kia. Con không phải là đang hợp tác với con gái của họ sao? Phải nể mặt họ chứ. Hả? Triệu Bất Độ quay đầu nhìn từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu, khoe miệng liền cười khẩy một cái, vậy được, con nể mặt Lam Khiết nên sẽ ở lại ăn. Nào nào nào, mọi người mau ngồi vào đi. Triệu Bất Độ đổi ý là vì muốn trả thù hai vợ chồng Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu. Từ nhỏ, Từ Lam Khiết đã là một người đẹp nổi tiếng ở trong khu chung cư và Triệu Bất Độ cũng theo đuổi cô. Có điều Từ Huy Hoàng vẫn luôn từ chối Triệu Bất lý do là hai người không hợp. Điều này làm cho Triệu Bất Độ vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lần này anh ta quay lại hợp tác với Từ Lam Khiết cũng là bởi vì muốn theo đuổi cô. Nhưng thật không ngờ lúc ký xong hợp đồng mới biết rằng Từ Lam Khiết đã có bạn trai rồi. Điều này khiến anh ta khá là khó chịu. Chương 722, trêu chọc. Từ Huy Hoàng tại phim trường, Triệu Bất Độ đã gây sự và từ chối quay phim quảng cáo. Lần này anh ta ở lại ăn tối cũng chỉ là vì muốn xuất hiện trước mặt của Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu, để cho họ biết rằng không cho anh ta kết hôn với Từ Lam Khiết chính là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời của họ, không phải là bản thân anh ta không xứng với Từ Lam Khiết mà là Từ Lam Khiết không xứng với anh ta. Mọi người chỉ đành miễn cưỡng ngồi vào chỗ. Triệu Bất Độ đã để lại ấn tượng xấu cho họ, đây chính là sự đắc ý điển hình của kẻ bị ổi, mới có một chút tiền mà đã khoe khoang và coi thường những người lao động vất vả như họ. Nhưng ai bảo người ta có tiền cơ chứ? Cho nên mọi người có tức cũng không dám nói, chỉ đành ngồi xuống ăn cơm. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu cũng lo lắng tìm một góc để ngồi xuống. Từ biểu cảm của Triệu Bất Độ họ biết rằng anh ta nhất định sẽ làm khó bọn họ. Nhưng vì chuyện làm ăn của con gái nên họ chỉ đành nhẫn nhịn ngồi xuống đợi mọi người đã ngồi ổn định hết. Triệu Bất Độ mới bước vào chỗ nấu ăn và nói với đầu bếp, chỗ chúng tôi có 13 bàn, mọi người đã chuẩn bị đủ thức ăn chưa? Đầu bếp vội vàng nói, đủ đủ, đương nhiên là đủ rồi. Triệu Bất Độ nói, không, mọi người chuẩn bị vẫn chưa đủ. Nghe cho rõ đây, mọi người mới chỉ chuẩn bị 12 phần và còn thiếu một phần. Có thấy hai vợ chồng già ngồi ở phía tây nam kia không? Chút nữa không đem đồ ăn lên cho họ. Người đầu bếp liền hiểu ý định của Triệu Bất Độ, thì ra là anh ta muốn gây khó dễ cho vợ chồng già đó, tuy rằng có chút không đành lòng nhưng ai bảo người ta là chủ cơ chứ, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý. Ngay sau đó người bồi bàn đã mang thức ăn bày lên bàn. Mỗi bàn có 4 món nguội, 8 món nóng và thêm 2 món sút, khá thịnh soạn. Nhưng bàn của Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu vẫn trống trơn, thậm chí đến cả đũa cũng không có. Hai người nhắc cũng không nhắc mà nói không nhắc cũng không phải mà chỉ là nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc này Triệu Bất Độ rất nhanh chú ý đến phía bên đó liền gọi, đầu bếp, có chuyện gì vậy? Tại sao không mang đồ ăn lên bàn của chú Huy Hoàng và cô Khả Diệu vậy? Đầu bếp vội vàng nói, xin lỗi ngài Bất Độ, anh chỉ nói là có 12 bàn khách vậy nên chúng tôi chỉ chuẩn bị 12 bàn. Triệu Bất Độ nói, ồ đều tại tôi cũng không ngờ là lại có thêm hai người đến ăn trực. Ngọn lửa tức giận của Lý Khả Diệu như muốn bùng cháy. Cái gì mà bọn họ đến ăn trực? Có điều Từ Huy Hoàng vội vàng vỗ vo vào tay Lý Khả Diệu rồi trầm giọng nói, tất cả phải vì đại cục, phải nghĩ cho Lam Khiết. Cuối cùng Lý Khả Diệu cũng kìm nén lại và không bùng nổ cơn tức giận. Một người hàng xóm không thể chịu đựng được nữa nói, ông Hoàng à, hay là hai người qua bàn chúng tôi ngồi đi. Nếu để người ngoài biết Triệu Bất Độ tôi mời hàng xóm ăn tối mà lại để 10 người chen chúc vào một cái bàn thì thật là mất mặt. Từ Huy Hoàng nói, hay là như vậy đi, chúng tôi không làm phiền nữa, hai người chúng tôi đi về như vậy sẽ tiện hơn. Không được Triệu Bất Độ từ chối một lần nữa, tôi và Lam Khiết là đối tác của nhau. Nếu như Lam Khiết biết rằng tôi mời hàng xóm ăn cơm mà không mời hai người, Lam Khiết sẽ trách tôi thì phải làm sao đây? Cuối cùng cô béo đứng dậy nói, ông, như vậy Hoàng, sao hai người lại vội vàng đi thế? Hay là để đầu bếp nấu cho hai người tô mì là được? Tiện lợi, nhanh chóng lại tiết kiệm được thời gian. Từ Huy Hoàng gật đầu, vậy được, hãy nấu mì đi. Triệu Bất Độ liền vây tay với đầu bếp, hai tô mì nhé. Lý Khả Diệu trừng mắt nhìn Triệu Bất Độ, cái thứ gì vậy? Từ Huy Hoàng khuyên giải nói, thôi bỏ đi vợ, chúng ta không chấp nhặt với bọn họ. Đợi ăn xong chúng ta sẽ đi. Đợi mì gần 9 triệu Bất Độ đến chỗ nấu ăn lấy một nắm muối và rắc vào tô mì. Lao già chết tiệt, đồ trong nhà của tôi đâu dễ ăn như vậy. Chương 723, thật là ước hiếp người quá đáng. Một số đầu bếp bận rộn nên cũng bất lực. Không nói gì. Đây chính là phẩm chất của một ngôi sao lớn hay sao? Còn không bằng một đứa trẻ con nữa. Sau khi đầu bếp nấu xong mì thì Triệu Bất Độ đích thân bê mì lên trước mặt Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu rồi nói, hai vị ăn đi. Từ Huy Hoàng và vợ cầm đũa lên ăn. Mau chóng ăn xong rồi còn đi về, ở đây thêm một chút nào đều là dày vò. Kết quả là vừa ăn một miếng hai người lên nổ hết ra. Mặn, thật là mặn chết đi được. Đây là mì sao, rõ ràng chính là một bát muối. Lý Khả Diệu không chịu nổi nữa liền đập đũa xuống bàn, Triệu Bất Độ, anh ức hiếp người quá đáng rồi đấy. Đưa thứ này cho lợn thì đến cả lợn cũng không ăn được. Triệu Bất Độ cười một cách đầy chế nhạo, hai người cũng xứng để ăn thức ăn cho lợn mà. Tên khốn nạn ức hiếp người quá đáng. Lý Khả Diệu đập bàn một cái rồi đứng lên nói, Huy Hoàng, chúng ta đi. Bà ấy nắm lấy tay Từ Huy Hoàng và chuẩn bị rời đi. Đứng lại Triệu Bất Độ tức giận nói, ăn xong bát mì này rồi mới được đi. Nếu không tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với Từ Lam Khiết, như vậy thì cô ấy sẽ phải bồi thường thiệt hại 1 tỷ cho tôi. Cái gì? Bồi thường thiệt hại 1 tỷ sao? Sắc mặt vợ chồng Từ Huy Hoàng tái đi đến đáng sợ. Tập đoàn Diệp Linh tuy rằng có tiền nhưng tất cả tiền vốn lưu động đều được đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nếu như tập đoàn Diệp Linh phải bỏ ra 1 tỷ của vốn lưu động thì có khả năng tập đoàn Diệp Linh sẽ bị kéo xuống. Cả hai người sững sờ. Cuối cùng Từ Huy Hoàng nghiến răng nói, "Vợ, đúng lúc anh cũng đói rồi, để anh ăn luôn phần của em nhé." Ông ấy quyết định sẽ chiến đấu một mình. Vẻ mặt Lý Khả Diệu đầy đau khổ nói, "Nhưng mà Huy Hoàng, anh bị bệnh tim nên không thể ăn đồ ăn quá mặn mà." "Không sao," Từ Huy Hoàng cố mỉm cười một cách bất đắc dĩ, vì Lam Khiết, chút vất vả này không là gì cả. Ông ấy lại ngồi xuống rồi cầm đũa ăn một miếng. Với một cú sốc vị rất mạnh, Từ Huy Hoàng nhắm chặt mắt và hai má run lên. Thậm chí nhịp tim cũng trở nên nhanh hơn. Có điều cuối cùng ông ấy cũng cắn răng chịu đựng mà nuốt nó xuống. Lúc mì đã vào đến bụng thì dạ dày cũng thắt quặn lại một chút, ông ấy không dám tưởng tượng bản thân sẽ biến thành cái gì sau khi ăn xong hai ô mì này. Một người đàn ông trung niên có quan hệ tốt với Từ Huy Hoàng không chịu nổi nữa liền nói, "Cô béo, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng gặp nhau thì có cần phải làm cho mọi chuyện trở nên bế tắc như vậy không?" Triệu Bất Độ nhìn ông ấy với vẻ chế nhạo nói, "Chú Vương, cháu nhớ con gái chú đang học ở Học viện Điện ảnh và Truyền hình. Nếu chú dám lên tiếng, có tin là cháu chỉ cần một cuộc điện thoại là con gái chú có thể đuổi nó khỏi trường rồi không?" Người đàn ông nghe vậy liền im ngay, không dám nói thêm nữa. Những người hàng xóm cũng im lặng, không ai dám nói gì. Triệu Bất Độ của bây giờ là thứ mà bọn họ không dám đụng đến. Lúc này Diệp Huyền Tần cuối cùng cũng quay lại. Nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng của cụ Lý Nạn ở cửa và sau đó nhìn vào tấm băng rô lớn, anh ấy liền ngay lập tức hiểu ra ý nghĩ của con số 7788. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thằng cha Triệu Bất Độ chạy đến khu chung cư để khoe khoang. Diệp Huyền Tân đang băn khoăn rằng anh ấy không tìm được thằng cha Triệu Bất Độ để tính sổ. Nhưng ổn rồi, anh không cần bản thân phải tự tìm mà anh ta đã tự tìm đến tận cửa. Anh ấy trực tiếp lái xe thẳng vào khu chung cư. Và chính cảnh tượng trong khu chung cư đã làm cho Diệp Huyền Tân trở nên tức giận. Triệu Bất Độ mời hàng xóm ăn tối. Bàn của những người hàng xóm khác đều đầy ắp đồ ăn ngon. Nhưng trên bàn của Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu chỉ có hai tô mì. Từ Huy Hoàng thì đang cố gắng nuốt từng miếng với vẻ mặt đau khổ, còn Lý Khả Diệu ngồi bên vừa nhìn vừa khóc. Còn Triệu Bất Độ đứng sang một bên hùng hổ đe dọa. Rất rõ ràng tô mì đó không phải là mì bình thường. Diệp Huyền Tân lập tức đứng lên và hô ho, "Bố mẹ đừng ăn nữa." Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu nhìn thấy Diệp Huyền Tân liền lập tức đứng lên, "Huyền Tân, sao con lại ở đây?" Diệp Huyền Tân nói, "Ừm, trước hết bố mẹ hãy nói cho con biết đã có chuyện gì đi đã." Chương 724, ăn miếng trả miếng. Lý Khả Diệu lập tức nói đầu đuôi câu chuyện cho Diệp Huyền Tân nghe. "Cái gì?" Một tia lửa tức giận bùng lên trong mắt Diệp Huyền Tân, anh dùng đũa lên và ăn một miếng mì. "Hừ." Vừa cho mì vào miệng anh đã lập tức nổ ra. "Quá mặt rồi, cảm giác như đang ăn muối vậy. Anh dám chắc rằng nếu Từ Huy Hoàng thật sự ăn hết hai tô mì này thì thế nào cũng tái phát bệnh tim." Lúc này trong tâm trí anh, Triệu Bất Độ đã bị kết án tử hình. Đầu tiên Triệu Bất Độ nhìn vào quần áo của Diệp Huyền Tân, sau đó lại nhìn vào chiếc xe hơi sạn tạ nạ lờ ít rách nát mà anh ấy lái, đột nhiên anh ta không giận nữa. Lão già chết tiệt Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu bị mù à, không muốn ông đây làm con rể thì cũng thôi đi, đã vậy lại còn tìm một đứa ăn xin hôi hám như vậy về. Trong lòng các người, ông đây còn không bằng một đứa ăn xin hay sao? Rồi anh ta lại tức giận nói, "Từ Huy Hoàng, mau ăn mì đi, nguội rồi sẽ không ngon đâu." Diệp Huyền Tân ngăn Từ Huy Hoàng lại rồi nhìn Triệu Bất Độ bằng ánh mắt lạnh lùng, "Nếu còn lại một chút nước, ông đây cũng không tha cho anh." Triệu Bất Độ cười khẩy, "Cái gì chứ? Anh chính là con rể của Từ Huy Hoàng đúng không? Thương xót bố vợ à? Được thôi, tôi sẽ cho anh một cơ hội, anh thay Từ Huy Hoàng ăn hết mì là được." Bút. Không ngờ Diệp Huyền Tân không nói lời, "À y ho," anh ra vẻ nào mà trực tiếp tát thẳng vào mặt Triệu Bất Độ một cái, ông đây không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. "Ông đây bảo anh ăn hết mì." Triệu Bất Độ che mặt rồi sững người lại. Anh ta kinh ngạc nhìn Diệp Huyền Tân, "Anh đánh tôi sao? Vừa rồi anh đánh tôi sao?" Bút. Diệp Huyền Tân lại tát Triệu Bất Độ một lần nữa rồi nói, "Đúng vậy, là ông đây đánh đấy, lần này thì tôi chắc chắn." Chết tiệt. Triệu Bất Độ như muốn nhảy dựng lên, ông đây là ngôi sao hạng nhất có cả hàng nghìn người hâm mộ vậy mà một tên ăn xin hôi hám như anh lại dám đánh tôi. Nói đến đây Triệu Bất Độ liền rút điện thoại ra và bấm số gọi điện cho Từ Lam Khiết, "Từ Lam Khiết, mau cút về nhà đi, người trông ngăn hại của cô đang đánh tôi đây này. Nếu hôm nay hai người quỳ xuống xin lỗi tôi thì hãy đợi mà nhìn tập đoàn Diệp Linh phá sản đi." Cúp điện thoại xong anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, tên họ Diệp kia, anh vẫn còn chưa biết đúng không? Ông đây là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với tập đoàn Đế Hào mà tập đoàn Đế Hào là doanh nghiệp sở hữu tỉnh Đông Tam. Có tin tôi chỉ cần búng tay một cái là anh sẽ biến thành trò không hả? Còn nữa bố nuôi của tôi chính là thần tài cô Linh của tỉnh Đông Tam, tôi chỉ cần nói với bố nuôi một câu thôi là tập đoàn Diệp Linh của anh trong phút chốc sẽ lập tức biến mất. Bút. Diệp Huyền Tân không nói lời nào mà lại tát anh ta thêm một cái nữa, trước khi anh chưa ăn hết hai bát mì này thì anh không có tư cách để nói chuyện với tôi. Bây giờ Diệp Huyền Tần cũng bất lực không muốn nói gì, cái thằng cha này so với người thường thì thật sự là ngu ngốc. Là một nghệ sĩ ký hợp đồng với tập đoàn Đế Hào mà ngay cả chuyện tập đoàn Đế Hào đã thay đổi ông chủ mà anh ta cũng không biết. Triệu Bất Độ phát điên lên. Tên họ Diệp động một tí là tát lại, còn hở ra là tát vào mặt, hoàn toàn không báo trước, thật khó để đề phòng. Một nửa khuôn mặt của anh ta bị sưng lên. Cô béo đau lòng khóc lóc rồi xông vào định đánh Diệp Huyền Tần, tên khốn dám đánh con tao, tao giết mày, giết mày. Bút. Diệp Huyền Tân lại tát cô béo một cái, không dạy dỗ được con cái là lỗi của mẹ, người làm mẹ như bà cũng không phải loại tốt đẹp gì, đáng bị đánh. Chương 725, hủy bỏ hợp tác. Cô béo bị tát một cái liền ngã lăn xuống đất và khóc lóc gom sòm tại chỗ muốn nhờ hàng xóm đến giúp. Có điều không hàng xóm nào đến giúp, ngược lại trong lòng họ vẫn còn đang chế nhạo bà ta. Cứ để bà ta kêu gào rồi giả vờ, còn mọi người ai cũng giả vờ như bị sét đánh vậy. Đêm tối mát mẻ cũng thay Diệp Huyền Tân mà toát cả mồ hôi lạnh. Con rể của Từ Huy Hoàng quá kích động rồi, anh ấy không sợ Triệu Bất Độ sẽ thật sự làm cho gia đình anh ấy tán ra bài sản sao? Mặc dù không rõ Triệu Bất Độ nói đến Hiệp hội Chiến binh và Thần tài Triệu Công Minh là ai, nhưng nghe thì có vẻ rất lợi hại, anh ta thật sự có khả năng làm cho gia đình Từ Lam Khiết phá sản. Từ Huy Hoàng cũng hối hận rồi. Nếu sớm biết như vậy thì đã không nói sự thật cho Huyền Tân biết, bây giờ thì tốt rồi, sự việc đã càng ngày càng trở nên tồi tệ. Còn không bằng cứ để bản thân cố nuốt hai bát mì cho rồi. Không lâu sau Từ Lam Khiết tới. Cảnh tượng trước mắt khiến đầu cô như một o ra vậy. Ô vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô béo lăn qua lăn lại trên mặt đất nói, Từ Lam Khiết, làm phiền cô hãy chăm sóc cho tốt người chồng bạo lực của cô. Nhìn xem chồng cô đánh con trai tôi biến thành cái gì rồi. Tôi là bậc bề trên mà cũng bị anh ta đánh. Từ Lam Khiết trách móc, Huyền Tân, sao anh lại đánh bọn họ? Diệp Huyền Tân nói, bởi vì bọn họ đáng bị đánh. Từ Lam Khiết càng thêm lo lắng, hai, anh đã gây rắc rối lớn cho em rồi. Cô nhìn Triệu Bất Độ bằng ánh mắt có lỗi, ngài Bất Độ, thật xin lỗi anh, tôi thay mặt chồng tôi xin lỗi anh. Triệu Bất Độ nghiến răng nói, xin lỗi là xong rồi sao? Xin lỗi có tác dụng thì cần luật pháp làm cái gì chứ? Từ Lam Khiết, tôi chính thức thông báo với cô rằng hợp tác của chúng ta chấm dứt tại đây, cô sẽ phải trả cho tôi 1 tỷ tiền bồi thường hợp đồng và 1 tỷ chi phí y tế. Ngoài ra tôi cũng sẽ nói hết với những người trong giới giải trí. Nếu còn ngôi sao nổi tiếng nào hợp tác với cô thì 3 chữ Triệu Bất Độ của tôi sẽ viết ngược lại. Khuôn mặt Từ Lam Khiết tái đi. Chưa nói về khoản bồi thường 2 tỷ mà chỉ đơn giản là không có ngôi sao nổi tiếng nào hợp tác với tập đoàn Diệp Linh, đây đã là một trở ngại lớn rồi, làm sao đây, phải làm sao đây? Cô tức giận nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tân, vừa quay về đã gây phiền phức cho em rồi, thà rằng anh đừng quay lại còn hơn. Diệp Huyền Tân an ủi Từ Lam Khiết và nói, Lam Khiết, không sao đâu. 2 tỷ này chúng ta sẽ thanh toán cho anh ta. Đương nhiên là trước đó anh ta phải trả cho chúng ta 10 tỷ đã. Triệu Bất Độ bật cười nhìn Diệp Huyền Tân, tên họ Diệp kia, anh cũng thật to gan đấy, dựa vào đâu mà ông đây phải trả cho anh 10 tỷ. Diệp Huyền Tân nói, anh thuộc tập đoàn Đế Hào mà lại tự ý ký hợp đồng với công ty khác, điều này đã vi phạm nghiêm trọng vào quy định của công ty. Bắt anh bồi thường 10 tỷ là ít rồi. Chết tiệt. Triệu Bất Độ mắng chửi, dù có trả thì cũng trả cho tập đoàn Đế Hào chứ liên quan cái khỉ gì đến anh. Diệp Huyền Tân nhún vai, rất xin lỗi khi phải thông báo cho anh rằng, tôi chính là ông chủ của tập đoàn Đế Hào. Hạ hẳn Triệu Bất Độ cười lớn, anh nói như vậy cười chết tôi mất. Ai mà không biết tập đoàn Đế Hào của chúng tôi là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Hiệp hội tỉnh Đông Tam. Anh vừa mở mắt ra đã nói nhảm như vậy có gì thú vị không? Gương mặt Từ Lam Khiết cũng bất lực. Huyền Tân lại vào vai con sói đuôi lớn rồi. Diệp Huyền Tân nói, không tin sao? Được, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Nói xong anh liền rút điện thoại ra và gọi điện cho phó giám đốc sắc đẹp tập đoàn Đế Hào là Đỗ Quyên. Đỗ Quyên, Triệu Bất Độ ở sau lưng công ty chúng ta tự ý ký kết hợp đồng với công ty khác, hình phạt đối với anh ta là bồi thường 10 tỷ. Nếu anh ta không chịu bồi thường thì nhờ tới pháp luật cưỡng ép. Đỗ Quyên, đã rõ ạ. Gương mặt Triệu Bất Độ thất vọng, hay khả năng của anh chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có thể khoác lác khoe khoang như thế sao? Từ Huy Hoàng, Lý Khả Diệu, hai người thật sự bị mù rồi, sao có thể chọn loại người này làm con rể được chứ? Tên họ Diệp kia, thủ đoạn của anh xong chưa? Bây giờ đến lượt ông đây báo thủ. Anh ta rút điện thoại ra và chuẩn bị gọi cho bố nuôi là Triệu Công Minh để cầu cứu. Nhưng vào đúng lúc này, chương 726, đây chắc chắn là trùng hợp. Anh ta vừa lấy điện thoại ra thì nhìn thấy phó tổng giám đốc xinh đẹp Đỗ Quyên của tập đoàn Đế Hào gọi đến. Tim anh ta bắt đầu đạp loạn lên. Tại sao Đỗ Quyên lại gọi đến vào lúc này? Chẳng lẽ là? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đây chắc chắn là trùng hợp. Diệp Huyền Tân thờ ơ nói, không dám mở máy sao? Triệu Bất Độ khinh thường nói, không dám chứ. Anh ta liền trực tiếp bắt máy, chị Quyên, chị tìm em. Đỗ Quyên lạnh lùng nói, Triệu Bất Độ, anh ở sau lưng tập đoàn Đế Hào tự ý ký hợp đồng khác, điều này đã vi phạm nghiêm trọng vào thỏa thuận của chúng ta. Có gì mà theo như quy định bây giờ anh phải nộp phạt 10 tỷ, hình phạt lập tức có hiệu lực. Tôi đã nộp đơn yêu cầu tòa án cưỡng chế. Bây giờ tất cả thẻ ngân hàng đứng tên anh đều đã bị phong tỏa và bất động sản của anh cũng sẽ ngay lập tức bị niêm phong. Nếu như trong tối nay anh không đền bù đủ 10 tỷ thì hãy chờ mà ăn cơm tù đi. Cái gì cơ? Triệu Bất Độ toàn thân run lên và kinh hãi nhìn Diệp Huyền Tân. Tập đoàn Đế Hào thật sự bắt bản thân anh ta bồi thường 10 tỷ cho việc vi phạm thỏa thuận. Nói cách khác thì Diệp Huyền Tân thực sự là ông chủ của tập đoàn Đế Hào. Chết tiệt, tập đoàn Đế Hào đổi chủ từ lúc nào mà ông đây lại không biết vậy? Lần này thực sự đã đá vào cái cờ lê bằng sắt rồi. Điện thoại di động của anh ta lại vang lên liên tục. Đó là tòa án và các ngân hàng lớn. Ngài Bất Độ, thẻ ngân hàng của anh đã bị đóng băng, vui lòng đến ngân hàng để hoàn tất thủ tục hủy tài khoản càng sớm càng tốt. Anh Bất Độ, tòa án nhân dân thành phố Lâm Hải đã chính thức khởi kiện anh.